Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 544 tới chương 576. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tha cho nàng. Đại cung phụng, ngài biết mình đang nói gì không? Nghe Thiên Đạo Lưu nói, Lâm Dạ không khỏi nhíu chặt mày, giọng điệu có chút lạnh lùng. Nếu là người phụ nữ khác, Lâm Dạ tha cũng đã tha rồi. Nhưng người phụ nữ trước mặt này chính là đại tế ti của Hải Thần Đảo, có quan hệ mật thiết với hải thần trên thần giới. Hơn nữa, hắn vừa mới giết người đàn ông của ba tái tây, tức là Đường Thần. Tha cho ba tái tây, chẳng phải là chờ bà ta trả thù Võ Hồn Điện sao? Lâm Dạ không hiểu, Thiên Đạo Lưu trước mắt đâu phải trẻ con, sao lại nói ra những lời như vậy? Đối mặt với lời của Lâm Dạ, mặt già của Thiên Đạo Lưu cũng đỏ lên, có chút ấp a ấp úng. Nhưng ông lại không biết nên giải thích thế nào, hoặc có lẽ là xấu hổ không dám giải thích. Thấy bộ dạng của Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc Đấu La ở bên cạnh không khỏi lắc đầu, nhanh chóng bay đến bên Lâm Dạ, bắt đầu thì thầm với hắn. Cái gì? Ngài nói ông ấy từng cùng Đường Thần theo đuổi ba tái tây là mối tình đầu của ông ấy. Nghe xong lời giải thích của Kim Ngạc Đấu La, Lâm Dạ không khỏi có chút kinh ngạc liếc nhìn Thiên Đạo Lưu. Kim Ngạc Đấu La vậy mà lại nói, trước đây Thiên Đạo Lưu từng cùng Đường Thần đến Hải Thần Đảo, rồi cùng nhau theo đuổi ba tái tây. Kết quả ba tái tây nói, ai có thể bước lên con đường thành thần, bà sẽ gả cho người đó. Lời này nghe thì có vẻ là cạnh tranh công bằng, nhưng vì trước kia Thiên Đạo Lưu là tế tự của Thiên Sứ Thần, không thể nào thành thần. Còn Đường Thần lại không phải là tế tự của thần linh, mà là dựa vào thiên phú tu luyện đến cấp 99, có tư cách thành thần. Lời này, thực ra tương đương với việc ba tái tây uyển chuyển bày tỏ, người bà yêu thực sự là Đường Thần. Thế là, Thiên Đạo Lưu trong đau khổ đã trở về Võ Hồn Điện, vì tiện tìm một người phụ nữ, sinh ra giáo hoàng đời trước là Thiên Tầm Tật. Nhưng thực ra, Thiên Đạo Lưu vẫn luôn yêu ba tái tây, chỉ là một tình yêu hèn mọn. Bây giờ thấy ba tái tây bị giết ngay trước mặt mình, Thiên Đạo Lưu chắc chắn không thể chịu đựng được. Vừa là đại cung phụng của Võ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu lại không tiện nói rằng mình thích ba tái tây, để Lâm Dạ đừng giết bà ấy. Như vậy thật mất mặt, phải biết, ông đã hơn trăm tuổi rồi. Nhìn Thiên Đạo Lưu một lúc lâu với ánh mắt có chút kỳ quái, Lâm Dạ không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Tình huống này, hắn nên làm gì đây, ba tái tây này không dễ giết nha. Dù sao Thiên Đạo Lưu cũng là ông nội của vị hôn thê hắn, Thiên Nhận Tuyết. Nếu giết ba tái tây, để Thiên Đạo Lưu trở thành một ông già cô độc, trong lòng Thiên Nhận Tuyết khó tránh khỏi sẽ oán hận hắn. Nhưng nếu tha cho ba tái tây, để bà ta an toàn rời đi như vậy, tương lai không nghi ngờ gì sẽ lại là một mầm họa. Không được. Tuyệt đối không thể như vậy. Nhưng nên giải quyết vấn đề này thế nào đây? Lâm Dạ rơi vào trầm tư. Hải Thần Đảo ba tái tây Võ Hồn Điện Thiên Đạo Lưu có rồi. Đột nhiên, trong đầu lóe lên một tia sáng, Lâm Dạ đã tìm ra cách. Kệ đi, chỉ cần cưỡng ép khống chế ba tái tây, giữ lại bên cạnh Thiên Đạo Lưu, cũng không cần lo lắng ba tái tây sẽ làm gì, như vậy cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện của Thiên Đạo Lưu. Có điều thủ đoạn có thể không được quang minh cho lắm. Nhưng trước đó, Lâm Dạ vẫn muốn xem thử, thái độ của Thiên Đạo Lưu đối với ba tái tây rốt cuộc là thế nào, có hèn mọn đến mức như Kim Ngạc Đấu La nói không? Đại cung phụng, nếu ta thả nàng đi, ngài định cứ thế để nàng rời đi sao? Tay bóp cổ ba tái tây, nhìn bà ta đang giãy giụa, Lâm Dạ chậm rãi hỏi Thiên Đạo Lưu bên cạnh. Còn có thể làm sao nữa, để nàng đi là được rồi, chỉ cần thấy nàng an toàn vô sự, ta đã mãn nguyện rồi. Nghe Lâm Dạ hỏi, Thiên Đạo Lưu mấp máy môi một lúc, cuối cùng thở dài một hơi, cười khổ nói. Thiên Đạo Lưu, ngươi đừng giả nhân giả nghĩa, Võ Hồn Điện các ngươi chính là một thế lực tà ác, trước kia ta đã nhìn lầm ngươi, không ngờ các ngươi đã sớm bội tín Thiên Sứ Thần, mưu đồ gây chiến, các ngươi sẽ phải chịu thần phạt. Đối với lời của Thiên Đạo Lưu, ba tái tây đang giãy giụa, tức giận nói. Thần phạt. Ta sợ quá cơ. Thần phạt chẳng qua chỉ là thủ đoạn của các vị thần các ngươi để bài trừ những kẻ khác chính kiến mà thôi. Ngươi nghĩ các vị thần trên thần giới của các ngươi là thứ tốt đẹp gì sao? Nghe nói hải thần của Hải Thần Đảo các ngươi là dựa vào tín ngưỡng của hồn thú để ngưng tụ thần vị. Nhưng tình cảnh của các hải hồn thú hình như cũng chẳng có gì cải thiện nhờ việc tín ngưỡng vị hải thần của các ngươi đâu. Hải thần của các ngươi cũng chẳng qua chỉ là hạng vong ân phụ nghĩa mà thôi. Nghe ba tái tây nói, Lâm Dạ lập tức bật cười lạnh. Ngươi nói bậy. Hải thần là người duy trì trật tự của biển cả. Lời của Lâm Dạ lập tức khiến ba tái tây tức giận gào lên. Trật tự của biển cả. Ngươi nói cho ta xem biển cả có trật tự gì, chẳng phải cũng là mạnh được yếu thua sao? Chỉ là những hồn thú nào quy phục Hải Thần Đảo các ngươi, thì các ngươi sẽ ra tay giúp đỡ chúng, đúng không? Nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là việc các ngươi dùng bạo lực của bản thân để duy trì sự thống trị mà thôi, có gì gọi là trật tự. Việc Võ Hồn Điện chúng ta đang làm bây giờ, ta thấy cũng chẳng khác gì Hải Thần Đảo các ngươi, tại sao chúng ta lại là tà ác, còn các ngươi lại là chính nghĩa? Lâm Dạ cười khinh miệt. Chúng ta kế thừa ý chí của Hải Thần, huống hồ hồn thú và nhân loại có thể giống nhau sao? Nghe Lâm Dạ nói, ba tái tây nhất thời nghẹn lời, không biết phản bác thế nào, chỉ có thể không cam lòng cãi lại. Ý chí của Hải Thần. Rốt cuộc ngươi vẫn cho rằng thần của các ngươi đại diện cho chính nghĩa, nhưng đó chẳng qua chỉ là cái cớ để các ngươi sử dụng bạo lực mà thôi. Mặt khác, hồn thú và nhân loại không giống nhau ư? Hải Thần Đảo các ngươi coi thường hồn thú như vậy, vậy mà hải thần của các ngươi trước kia lại phải mượn tín ngưỡng của hải hồn thú để thành thần, thật đúng là ủy khuất cho ngài ấy quá. Lâm Dạ cười lạnh châm chọc. Một kẻ xảo trá như ngươi, vốn dĩ ta đã muốn bóp chết ngươi ngay lập tức, nhưng đại cung phụng của Võ Hồn Điện chúng ta đã cầu tình cho ngươi, hôm nay ta tạm tha cho ngươi một mạng. Nhưng mà Lâm Dạ cười lạnh. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, sau này ngươi phải hầu hạ bên cạnh đại cung phụng của chúng ta, nếu không không thể nào. Ta không đồng ý, ba tái tây tức giận giãy giụa, không cam lòng gào lên. Lâm Dạ, ngươi cứ để nàng đi đi. Một bên, thấy ba tái tây không muốn ở bên mình như vậy, Thiên Đạo Lưu trong lòng đau đớn vô cùng, nhưng lại không muốn thấy nữ thần của mình đau lòng. Nhưng nghe Thiên Đạo Lưu nói, Lâm Dạ lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối với một kẻ địch, ngươi mềm lòng như vậy làm gì? Quả nhiên như Kim Ngạc Đấu La nói, ngươi quá hèn mọn. Trước kia đến thăm Hải Thần Đảo, Đường Thần lúc nào cũng đi tay không, ngươi thì tặng đủ loại bảo vật, vẫn không được chào đón, có phải là tiện không? Đại cung phụng, nhu nhược không đổi được tình yêu đâu. Nhìn Thiên Đạo Lưu, Lâm Dạ hít sâu một hơi, lãnh đạm nói. Ba tái tây, nhớ kỹ, ta không phải đang thương lượng với ngươi, đây là mệnh lệnh. Nói xong, Lâm Dạ lại nhìn về phía ba tái tây trong tay, lạnh lùng nói. Ta sẽ không đồng ý với ngươi, ta thà chết còn hơn. Ba tái tây tức giận nói. Chết. Ngươi cứ thử chết đi, ta bây giờ sẽ đi đồ sát Hải Thần Đảo của ngươi, sau đó tìm ra thân tộc của ngươi, diệt sạch bọn họ. Không sợ chết ư, ta ngược lại muốn xem, ngươi có nỡ nhìn Hải Thần Đảo và tất cả thân tộc của ngươi chôn cùng ngươi không? Nghe ba tái tây muốn chết, Lâm Dạ cười lạnh uy hiếp. Ngươi là ác ma. Lời của Lâm Dạ khiến ba tái tây vừa tức vừa giận, không khỏi run rẩy nói. Ác ma. Trong mắt các ngươi, nếu Võ Hồn Điện chúng ta đã là tà ác, vậy ta và ác ma có gì khác nhau sao? Lâm Dạ khinh thường nói. Ngươi dưa hái xanh không ngọt, các ngươi dù có thể nô dịch thân thể của ta, cũng không thể chinh phục được linh hồn của ta. Nghe Lâm Dạ nói, ba tái tây nhất thời cứng họng, vừa vội vừa giận. Dưa hái xanh không ngọt. Ha ha, dưa hái xanh không ngọt nhưng nó giải khát. Ta cũng không cần chinh phục linh hồn ngươi, chỉ cần thân thể ngươi ở bên cạnh đại cung phụng là đủ rồi. Đối với sự phẫn nộ của ba tái tây, Lâm Dạ cười lạnh nói. Sau khi dùng Hải Thần Đảo và thân tộc của ba tái tây để uy hiếp, buộc bà ta phải khuất phục, Lâm Dạ trực tiếp giao ba tái tây cho Thiên Đạo Lưu. Nhưng nhìn thấy Thiên Đạo Lưu đối đãi với ba tái tây vẫn một mực cẩn thận dè dặt, Lâm Dạ trong lòng không khỏi lắc đầu ngao ngán. Xem ra muốn dạy dỗ tốt vị ông nội của hôn thê mình, vẫn còn là một chặng đường dài. Sau khi Lâm Dạ giải quyết xong vấn đề của ba tái tây, các hồn linh được phái đi đã bắt toàn bộ những cực hạn đấu la bỏ trốn của phe Thiên Đấu Đế Quốc trở về. Mặc dù đây đều là cực hạn đấu la, nhưng vì cũng là do đốt cháy giai đoạn mà lên, thực lực vốn chỉ ngang hồn tông, tự nhiên không thể nào là đối thủ của Bích Cơ và các hồn linh khác. Thả ta ra! Mau buông ta ra! Nhìn đám cực hạn đấu la bị bắt về, nghe tiếng gào thét phẫn nộ không cam lòng của họ, ánh mắt Lâm Dạ có chút tĩnh lặng. Mặc dù đang giao chiến với Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng Lâm Dạ biết rõ, cuộc chiến này thực ra không phải do Thiên Đấu Đế Quốc phát động, mà là do người của Hạo Thiên Tông và Hải Thần Đảo, mang theo ý chỉ của các vị thần, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, lôi kéo Thiên Đấu Đế Quốc khởi xướng chiến tranh. Chỉ cần giải quyết Đường Thần và ba tái tây, sau đó giải quyết luôn người của Hạo Thiên Tông và Hải Thần Đảo, các hồn sư còn lại của Thiên Đấu Đế Quốc tự nhiên sẽ không tiếp tục đối đầu với Võ Hồn Điện. Nếu là những người khác, Lâm Dạ có thể sẽ mở một con đường sống, tha cho một mạng. Ví dụ như một số hồn sư được chiêu mộ tham chiến, nhưng những cực hạn đấu la trước mặt này tuyệt đối không nằm trong số đó. Những người này đã bị thần linh cải tạo cơ thể, cho dù bây giờ họ chịu thua, thề không bao giờ đối nghịch với Võ Hồn Điện nữa, nhưng ai biết được có lặp lại chuyện như Đường Thần trước đây không, bị ý chí của thần linh giáng xuống, rồi lại trở thành kẻ địch. Cho nên suy nghĩ của Lâm Dạ chỉ có một, đó chính là giết. Nhìn đám cực hạn đấu la vẫn đang giãy giụa trước mặt, ánh mắt Lâm Dạ tĩnh mịch. Đôi cánh lôi đình chuẩn ưng sau lưng khẽ động, trong nháy mắt đã đến trước mặt một cực hạn đấu la. Rồi tung một quyền. Ầm. Theo một tiếng trầm đục, đầu của vị cực hạn đấu la trẻ tuổi vẫn đang không cam lòng giãy giụa kia lập tức như quả dưa hấu, bị Lâm Dạ một quyền đánh nổ. Sau đó, Lâm Dạ lập tức thúc giục năng lực thôn phệ của Võ Hồn Thôn Phệ Tổ Long, Trong nháy mắt hút cạn sinh mệnh lực và hồn lực của vị cực hạn đấu la vừa bị giết. Sai lầm mà hắn đã phạm ở sát lục chi đô, cả đời này hắn sẽ không tái phạm. Dưới năng lực thôn phệ của võ hồn thôn phệ tổ long, thi thể của vị cực hạn đấu la bị đánh nát sọ kia trong nháy mắt bị hút khô thành tro bụi, tan biến vào không trung. Thấy cảnh tượng trước mắt, Mã Hồng Tuấn đang bị Tuyết Đế đóng băng trong khối băng, gần như muốn khóc thét. Quá hung tàn. Thật sự quá hung tàn. Mẹ nó ơi, tên Lâm Dạ này chơi thật rồi, đây là thật sự muốn lấy mạng người ta, đến thi thể cũng hóa thành tro bay đi luôn. Ai đó mau cứu ta với, ta còn có cha mẹ, còn có cả một tuổi thanh xuân tươi đẹp, ta không muốn chết. Trong hoảng loạn và lo sợ, Mã Hồng Tuấn tìm kiếm khắp nơi cơ hội sống sót. Đột nhiên, Mã Hồng Tuấn chú ý thấy, Tiểu Vũ vậy mà cũng ở trong số các hồn linh. Tiểu Vũ. Đây là Tiểu Vũ đã phục sinh rồi sao? Nhìn thấy Tiểu Vũ, nội tâm Mã Hồng Tuấn vô cùng kinh ngạc, rồi ngay sau đó, khuôn mặt béo của hắn tràn đầy vui mừng khôn xiết. Hắn biết rõ, trong toàn bộ học viện Sử Lai Khắc, chỉ có Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh là có quan hệ tốt với Lâm Dạ. Ninh Vinh Vinh bây giờ không có ở đây, hắn không thể cầu cứu được, nhưng không ngờ Tiểu Vũ lại ở ngay trước mắt. Đây là cơ hội sống của hắn. Tiểu Vũ tỷ. Thấy được tỷ thật tốt quá. Em không muốn chết. Tiểu Vũ tỷ, van xin tỷ hãy để Lâm Dạ tha cho em một mạng. Em thề, sau này em nhất định sẽ không bao giờ đối đầu với Võ Hồn Điện nữa. Em là bình dân, là đứng về phía Võ Hồn Điện, chỉ là bị mở heo che mờ mắt thôi. Sau này em không dám nữa, không dám nữa đâu. Nể tình đồng môn ở học viện Sử Lai Khắc trước kia, Tiểu Vũ tỷ, van xin tỷ hãy cứu em. Thấy Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn lập tức gào khóc như heo bị chọc tiết, nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin Tiểu Vũ cứu hắn một mạng. Nghe Mã Hồng Tuấn nói, Tiểu Vũ có chút mềm lòng. Dù sao Mã Hồng Tuấn tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng năm đó quả thực đã cùng cô huấn luyện, đi học, chiến đấu ở học viện Sử Lai Khắc, hai người cũng coi như là bạn bè. Nhìn bạn mình chết ngay trước mắt, Tiểu Vũ có chút không đành lòng. Cái đó mập, ngươi đừng khóc, ta sẽ giúp ngươi cầu tình với Lâm Dạ, để hắn cố gắng tha cho ngươi một mạng. Cảm ơn Tiểu Vũ tỷ. Cảm ơn Tiểu Vũ tỷ. Tiểu Vũ tỷ, tỷ chính là ân nhân tái sinh của thằng mập này, nếu ta còn sống, ta sẽ cảm tạ tỷ cả đời. Nghe Tiểu Vũ nói, Mã Hồng Tuấn lập tức mừng rỡ, không ngừng cảm tạ Tiểu Vũ. Một bên, thấy bộ dạng vô sĩ của Mã Hồng Tuấn, vậy mà lại cầu xin tha thứ từ kẻ địch, Đái Một Bạch trong lòng rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Hắn cũng muốn sống, nhưng sự kiêu ngạo trong lòng không cho phép hắn mất mặt, không thể hạ mình cầu xin kẻ địch. Hơn nữa, Đái Một Bạch cũng cảm thấy, Lâm Dạ có lẽ sẽ tha cho Mã Hồng Tuấn, nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Bởi vì thân phận của hắn dù sao cũng khác với Mã Hồng Tuấn. Cho nên hắn thà ngẩng cao đầu, kiêu ngạo mà chết, chứ quyết không cúi đầu ăn nói khép nép cầu xin kẻ địch, mấu chốt là còn chưa chắc đã sống được. Tiểu Vũ sống lại rồi dưới đất, Đường Tam đang chiến đấu với vô số kẻ địch, nghe thấy tiếng của Mã Hồng Tuấn, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Dưới Tử Cực Ma Đồng, Đường Tam rất nhanh đã phát hiện ra Tiểu Vũ, không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay. Hắn tiếp nhận thử thách của Tu La Thần, dốc hết tâm sức để thành thần. Một mặt là để phục sinh mẫu thân A Ngân, mặt khác chính là để phục sinh Tiểu Vũ. Nhưng không ngờ, Tiểu Vũ vậy mà đã được người khác phục sinh rồi. Mặc dù rất muốn gọi Tiểu Vũ ngay bây giờ, nhưng vì không biết bay, lại đang ở giữa chiến trường, trong lúc giao tranh. Đối mặt với vô số hồn sư của Võ Hồn Điện thực lực không tầm thường, phối hợp ăn ý, hắn căn bản không thể phân tâm để gọi Tiểu Vũ. Giữa tiếng la hét giết chóc vang trời, tiếng gọi của hắn cũng không thể nào được chú ý đến. Cho nên Đường Tam chỉ có thể cắn răng tiếp tục chiến đấu. Dù bây giờ chiến cục ở cấp cao đã định, binh lính của Thiên Đấu Đế Quốc và các hồn sư được chiêu mộ tham chiến cũng đã từ bỏ chống cự. Nhưng Hạo Thiên Tông, và cả hắn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cũng không thể từ bỏ. Vì để sống sót, hắn phải nhanh chóng xông ra một con đường máu. Nhưng điều này hiển nhiên rất khó khăn. Bởi vì các phong hào đấu la của Hải Thần Đảo và các hải hồn sư có thể chiến đấu trên cạn, do Đại Tế Ti Ba Tái Tây bị bắt, cũng đã từ bỏ chống cự. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông càng thức thời hơn, vì họ vốn là nội ứng. Bây giờ chỉ còn người của Hạo Thiên Tông vẫn đang tắm máu chiến đấu. Bởi vì sau cái chết của Thủy Tổ Đường Thần, họ đã biết, bây giờ họ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là liều chết xông ra, hoặc là toàn bộ ngã xuống, Hạo Thiên Tông từ đây đoạn tuyệt truyền thừa. Trong khi đó, trên bầu trời, Lâm Dạ đã đánh nát tất cả các cực hạn đấu la còn lại, ngoại trừ những người quen biết. Sau đó dùng võ hồn thôn phệ tổ long thôn phệ không còn một mảnh, thi thể hóa tro ngay tại chỗ. Bây giờ, những cực hạn đấu la còn sống sót chỉ còn lại Phong Tiếu Thiên, Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Oscar. Và Giáng Châu, người được sống sót nhờ Oscar. Nhìn bảy người sống sót cuối cùng trước mặt, ánh mắt Lâm Dạ vẫn lạnh lùng và tĩnh mịch, không nói một lời. Nhưng cơ thể khổng lồ của Lâm Dạ sau khi được thôn phệ tổ long phụ thể và thi triển võ hồn chân thân lại tạo ra một cảm giác áp bức vô cùng lớn. Oscar, vừa rồi tại sao ngươi không chạy? Ánh mắt Lâm Dạ chậm rãi lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Oscar, mở miệng hỏi. Nghe Lâm Dạ hỏi, Oscar không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Tại sao phải chạy? Lâm Dạ, ngươi nên biết, ta cũng xuất thân bình dân. Giữa quý tộc đế quốc, tông môn và võ hồn điện, rốt cuộc ai mới là người thật lòng đối xử tốt với bình dân, điều này ta đều biết. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc thức tỉnh võ hồn hàng năm, là võ hồn điện miễn phí phái hồn sư đến từng thôn xóm để thức tỉnh cho bình dân, điều này đủ để chứng minh, võ hồn điện mới là người thực sự quan tâm đến dân thường. Còn quý tộc đế quốc và tông môn, một bên chỉ biết bóc lột bình dân, một bên căn bản không thèm quan tâm đến họ, những điều này ta đều nhìn thấy. Có lẽ có người nói, tiền trợ cấp mà võ hồn điện phát cho hồn sư là từ ngân sách của đế quốc, nói chúng ta nên cảm ơn đế quốc chứ không phải võ hồn điện. Nhưng chỉ cần là người biết bộ mặt thật của quý tộc, sẽ hiểu rằng, tiền trợ cấp hồn sư đúng là do đế quốc cấp, nhưng nếu không phải võ hồn điện phụ trách phát cho hồn sư, mà là do quý tộc phát, thì những khoản trợ cấp của các hồn sư yếu ớt kia, e rằng đã bị quý tộc tham ô sạch sẽ, họ có thể nhận được một ngân hồn tệ đã là may mắn lắm rồi. Về cuộc chiến mà các ngươi, võ hồn điện, phát động, ta đều hiểu rõ. Ta không biết các ngươi định thiết lập đế quốc như thế nào, sau khi thành lập sẽ làm gì. Nhưng ta biết, trước đây các ngươi đã sắp thành công chiếm được thiên đấu đế quốc, nhưng lại bị tầng tổ phụ của đường Tam phá hỏng. Nếu không phải vậy, võ hồn điện các ngươi có lẽ đã có thể thống nhất đại lục trong hòa bình, căn bản sẽ không xảy ra chiến tranh. Sở dĩ có chiến tranh, vốn dĩ là lỗi của chúng ta. Thực ra ta cũng không muốn tham chiến, nhưng Phất Lan Đức viện trưởng và mọi người đều đến, lại thêm lời thỉnh cầu giúp đỡ của đường Tam, ta cũng chỉ có thể đến. Ta biết võ hồn điện các ngươi mới là chính nghĩa, nhưng ta là một người bình thường, giúp lý không giúp thân, ta vẫn chưa làm được. Nhưng đối với sai lầm của mình, ta biết rõ, cho nên ta lựa chọn đối mặt. Lâm Dạ, nếu ngươi muốn giết, thì cứ giết ta đi. Có lẽ không còn phải kẹt giữa võ hồn điện các ngươi và Phất Lan Đức viện trưởng, kẹt giữa chính nghĩa và tình thân, ta mới xem như được giải thoát. Chỉ là nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể tha cho Giáng Châu một mạng. Giáng Châu thực ra cũng không muốn tham chiến, nhưng vì Liễu Nhị Long viện trưởng, người có ơn với cô ấy, vì duyên cớ của đại sư mà phải đến, cô ấy cũng chỉ có thể đến theo. Nói đến câu cuối cùng, Oscar không khỏi nhìn về phía Giáng Châu bên cạnh, ánh mắt có chút phức tạp. Đại sư nghe đến cái tên này, trong mắt Lâm Dạ thoáng qua vẻ chán ghét và khinh thường. Tên phế vật này, quả nhiên vẫn là một phế vật. Trước đây mượn danh Bỉ Đông để nghiên cứu các loại điển tịch của võ hồn điện, còn để Bỉ Đông giúp hắn tìm người nghiên cứu lý luận của hắn. Nhưng cuối cùng khi hắn đưa ra lý luận võ hồn của mình, lại không hề nhắc đến võ hồn điện đã từng giúp đỡ hắn, càng không nhắc đến Bỉ Đông. Đúng là một kẻ lang tâm cẩu phế. Bây giờ vì đệ tử của mình, có lẽ còn vì cái gọi là mộng tưởng của hắn, lại còn kéo cả người phụ nữ yêu hắn vào vũng lầy chiến tranh. Khiến cả học viện Sử Lai Khắc đều vì hắn mà lâm vào chiến tranh. Bây giờ vì mối quan hệ của hắn, học viện Sử Lai Khắc không biết đã chết bao nhiêu người. Loại phế vật ích kỷ, đạo đức giả và vô sĩ này, đáng phải chết. Nhưng nhìn Oscar trước mặt, vì những lời hắn vừa nói, ánh mắt Lâm Dạ vẫn dịu đi không ít. Mặc dù Oscar có lỗi, nhưng vì tình thân và tình bạn, hắn có thể hiểu. Chỉ cần biết mình sai, bằng lòng sửa đổi. Đối với một người biết lý lẽ, biết rõ ai mới đại diện cho chính nghĩa như vậy, Lâm Dạ vẫn quyết định mở một con đường sống. Dù sao trong toàn bộ học viện Sử Lai Khắc, những kẻ vô ơn thực sự quá nhiều. Ngoài Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ, cũng chỉ có Oscar trước mắt này, cho Lâm Dạ cảm giác không tệ. Giết ngươi! Ta tại sao phải giết ngươi? Nhìn Oscar trước mặt, Lâm Dạ đột nhiên cười nhạt một tiếng, rồi chậm rãi nói. Ngươi không giết ta. Nghe Lâm Dạ nói, Oscar không khỏi sững sờ. Trong toàn bộ học viện Sử Lai Khắc, ngoài Vinh Vinh và Tiểu Vũ ra, cơ bản đều là những kẻ lang tâm cẩu phế, một đám vô ơn, một lũ bạch nhãn lang, cầm tiền trợ cấp của võ hồn điện chúng ta, lại thấy chúng ta không ra gì. Nực cười nhất là, còn cảm thấy dưới sự quản chế của võ hồn điện chúng ta không đủ tự do. Nhưng thế nào mới được xem là tự do? Là giống như Triệu Vô Cực, thầy của các ngươi trước đây, một lời không hợp liền tùy ý tàn sát bình dân, rồi vẫn không ai truy cứu, như vậy mới tính là tự do sao? Lời của Lâm Dạ khiến Oscar không khỏi có chút lúng túng. Bởi vì Lâm Dạ nói không sai, thực ra hắn cũng cảm thấy các thầy cô trong học viện của mình có chút kỳ quái, ai cũng không thích, thậm chí có chút chán ghét võ hồn điện, nhưng võ hồn điện cũng không làm gì xấu. Nếu chỉ vì cảm thấy dưới sự quản chế của võ hồn điện không đủ tự do mà chán ghét, nhưng vấn đề là trên thế giới này làm gì có tự do tuyệt đối. Giống như trước đây họ cảm thấy gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên đấu sẽ tự do hơn, nhưng cuối cùng chẳng phải cũng bị Tuyết Tinh Thân Vương làm khó dễ, rồi bị đuổi đi sao? Nhưng Oscar dù sao vẫn là người của Học viện Sử Lai Khắc, mặc dù trong lòng đồng ý với lời của Lâm Dạ, nhưng để hắn cũng cùng nhau chửi mắng viện trưởng Phất Lan Đức và các thầy cô, hắn không làm được. Cho nên Oscar chỉ có thể giữ im lặng. Ngươi trong Học viện Sử Lai Khắc, xem như là người duy nhất có lương tâm, cho nên ta quyết định mở cho ngươi một con đường sống. Cô gái bên cạnh ngươi, vì ngươi, ta cũng quyết định tha cho nàng một mạng, Lâm Dạ chậm rãi nói. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vì các ngươi đã tiếp nhận sức mạnh của thần linh, vì sự an toàn của võ hồn điện, ta sẽ phế bỏ tu vi và hồn hoàng của các ngươi có bằng lòng không? Chúng tôi bằng lòng. Đối với câu hỏi của Lâm Dạ, Oscar và Giáng Châu còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể cười khổ tỏ ý bằng lòng. Dù sao vốn đã phải chết, có thể may mắn sống sót đã là ân huệ của đối phương. Huống hồ cũng không phải phế bỏ võ hồn, chỉ là phế bỏ tu vi và hồn hoàng. Nghĩ theo hướng tích cực, cơ thể của họ bây giờ là cơ thể cấp cực hạn đấu la. Sau này biết đâu họ có thể hấp thu hồn hoàng vạn năm ngay từ đầu, đây cũng coi như là niềm vui trong cái khổ vậy. Rất tốt. Vậy ta bắt đầu đây. Nghe Oscar và Giáng Châu đồng ý, Lâm Dạ lập tức cười nhạt gật đầu, rồi đưa tay khẽ chụp về phía Oscar và Giáng Châu. Dưới năng lực thôn phệ tổ long, võ hồn của Oscar và Giáng Châu không tự chủ được triệu hồi ra, chính vòng hồn hoàng màu đỏ rực hiện lên quanh người. Sau đó, dưới năng lực thôn phệ của võ hồn thôn phệ tổ long, hồn lực trong cơ thể hai người bị hút sạch tận gốc, hồn hoàng cũng bị cưỡng ép thôn phệ, trong nháy mắt từ cực hạn đấu la cấp 99 biến thành người bình thường chỉ có một tia hồn lực. Nhưng tố chất thân thể cấp cực hạn đấu la vẫn đủ để hai người dễ dàng chiến thắng hồn đấu la. Mặc dù hồn lực bị rút cạn từ gốc, nhưng vì cơ thể hai người đều đã được thần linh cường hóa, thiên phú còn vượt qua cả tiên thiên mãn hồn lực, hơn nữa độ bền và độ rộng của kinh mạch trong cơ thể cũng tăng lên nhiều. Có thể nói nếu không có cơ duyên, muốn tu luyện đến cấp phong hào đấu la có chút khó khăn. Nhưng hai người muốn tu luyện đến cấp hồn thánh vẫn là vô cùng dễ dàng. Sau khi dùng tổ long võ hồn thôn phệ hết hồn lực và hồn hoàng của Oscar cùng Giáng Châu, cả hai lập tức cảm thấy cơ thể vô cùng suy yếu. Mất đi tu vi cực hạn đấu la, họ cũng mất đi khả năng ngự không, trong nháy mắt rơi thẳng từ trên trời xuống. Giáng Châu học tỷ. Thấy vậy, Tiểu Vũ kinh hãi, vội vàng hóa thành một luồng sáng lao xuống đỡ lấy Giáng Châu. Cách đó không xa, Kim Ngạc đấu la cũng lập tức lao xuống đón lấy Oscar, nhẹ nhàng đặt cả hai xuống đất. Rừng đêm nhìn Oscar và Giáng Châu, chậm rãi nói, hai người các ngươi, nếu muốn đi thì có thể rời khỏi đây. Nghe vậy, Oscar và Giáng Châu liền hành lễ với rừng đêm, rồi dìu nhau bước về phía Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long và Đại Sư. Ba người họ lúc này vẫn đang trong trạng thái võ hồn dung hợp kỹ, điều khiển Hoàng Kim Thánh Long chiến đấu với một phong hào đấu la cấp thấp của võ hồn điện. Oscar cất lời, Phất Lan Đức viện trưởng, Liễu Nhị Long viện trưởng, ân tình của Học viện Xét và Học viện Lam Phách đối với ta và Giáng Châu, chúng ta đã trả đủ. Trận chiến này vốn không phải là chính nghĩa. Võ hồn điện có ơn với dân thường chúng ta. Vì để báo đáp ân tình của hai vị, ta và Giáng Châu đã cắn rứt lương tâm mà tham gia vào cuộc chiến này. Dù chúng ta luôn miệng nói mình là chính nghĩa, nhưng thực tế chung quy vẫn là tà không thắng chính. Bây giờ cuộc chiến đã gần kết thúc, tu vi của ta và Giáng Châu cũng đã bị phế. Những gì Học viện Xét và Học viện Lam Phách đã cho, chúng ta đều trả lại cả rồi. Bây giờ chúng ta chỉ muốn sống một cuộc sống yên lặng. Phất Lan Đức viện trưởng, Liễu Nhị Long viện trưởng, cáo từ. Dứt lời, Oscar và Giáng Châu cúi đầu thật sâu trước ba người rồi quay lưng rời khỏi chiến trường. Oscar, là Học viện Xét chúng ta nợ các ngươi. Nhìn bóng lưng xa dần của Oscar, đôi mắt Phất Lan Đức hoe đỏ, giọng nói có chút nghẹn ngào. Thực ra, các lão sư của Học viện Xét đều đã đến tuổi về hưu, không một ai muốn tham gia vào cuộc chiến này. Họ đã già, lại đều là thân cô thế cô, dù kết quả cuộc chiến có ra sao, họ cũng chẳng được hưởng lợi ích gì. Thế nhưng, vì Đường Thần và ba tái Tây thỉnh cầu đại sư giúp đỡ huấn luyện hồn sư, lại hứa hẹn chỉ cần đánh bại được võ hồn điện sẽ công nhận học thuyết của đại sư là chính thống, nên ông đã quyết tâm tham gia. Hơn nữa, trận chiến này cũng do đệ tử của ông là Đường Tam khởi xướng. Vì đại sư tham chiến, Liễu Nhị Long tất nhiên cũng không đứng ngoài. Mà Phất Lan Đức lại luôn yêu thầm Liễu Nhị Long, nên khi nàng đến nhờ vả, ông không thể nào từ chối. Vì để lấy lòng nữ thần, Phất Lan Đức còn mặt dày đi tìm các lão sư khác của Học viện Xét, cùng rất nhiều học viên đã tốt nghiệp như Mã Hồng Tuấn, Oscar, Tần Minh đến giúp đỡ. Nhưng chiến tranh đao kiếm không có mắt. Vì lời thỉnh cầu của Phất Lan Đức, ngoài Triệu Vô Cực có sức phòng ngự kinh người và Thiệu Hâm thuộc hệ thực hồn thánh chuyên về hậu cần may mắn sống sót, tất cả những người còn lại, từ Lý Úc Tùng, Lư Khải Bân, cho đến cả người mà Phất Lan Đức từng cảm thấy hổ thẹn là Tần Minh, đều đã bỏ mạng nơi chiến trường. Có những lúc, Phất Lan Đức vô cùng oán hận đại sư. Tại sao chỉ vì muốn chứng minh bản thân mà lại lôi Liễu Nhị Long vào cuộc, khiến ông cũng không thể không tham gia, để rồi học viện Sét phải chịu thương vong thảm trọng như vậy. Hai người bạn già từng cùng ông tân tân khổ khổ, cần mẫn duy trì học viện Sét, nay đều đã ngã xuống. Ngay cả Tần Minh, người từng từ bỏ tương lai sáng lạng ở học viện Hoàng gia thiên đấu, cũng đã chết. Thế nhưng, vì có Liễu Nhị Long bên cạnh, Phất Lan Đức không dám để lộ dù chỉ một tia oán hận. Bởi vì suy cho cùng, đây là lựa chọn của chính ông, là Liễu Nhị Long đến cầu xin ông, chứ không phải đại sư. Nhưng càng như vậy, oán giận tích tụ trong lòng Phất Lan Đức càng khó giải tỏa. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà trong lòng Liễu Nhị Long chỉ có Ngọc Tiểu Cương, chưa từng để ý đến ông? Ông rốt cuộc kém Ngọc Tiểu Cương ở điểm nào? Luận tướng mạo, hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Luận thực lực, Ngọc Tiểu Cương xách giày cho ông còn không xứng. Còn về cái gọi là tài hoa và thiên phú nghiên cứu của Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức biết rõ hơn ai hết. Hắn đưa ra được cái gọi là lý luận võ hồn, căn bản không phải nhờ vào năng lực cá nhân, mà là nhờ sự giúp đỡ của bạn gái của Bỉ Bỉ Đông tại võ hồn điện. Bằng không, trước khi gặp hai người họ, Ngọc Tiểu Cương muốn thực lực không có thực lực, muốn tiền tài không có tiền tài. Hắn lấy đâu ra tư cách để vô số hồn sư, đặc biệt là các hồn sư cường đại, phối hợp với hắn nghiên cứu. Dựa vào mặt mũi hay dựa vào tài ăn nói? Thế nhưng đối với Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương chưa bao giờ nói về sự giúp đỡ của Bỉ Bỉ Đông. Ngay cả khi đưa ra lý luận 10 đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn, hắn cũng không hề nhắc đến nửa lời công lao của võ hồn điện và Bỉ Bỉ Đông. Trong mắt hắn, võ hồn điện và Bỉ Bỉ Đông không có ơn, chỉ có thù. Đôi khi nhìn Liễu Nhị Long ân cần hỏi hai Ngọc Tiểu Cương, con rắn ghen tị trong lòng Phất Lan Đức lại điên cuồng gặm nhấm, khiến ông chỉ muốn vạch trần bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Cương. Nhưng vì không muốn làm tổn thương nữ thần, lại thêm tình huynh đệ với Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức chỉ có thể hết lần này đến lần khác đè nén sự thôi thúc trong lòng. Nhưng tình trạng này còn có thể kéo dài bao lâu nữa? Sau khi nhìn Oscar và Giáng Châu rời khỏi chiến trường, trên bầu trời, rừng đêm lại đưa mắt nhìn về phía mấy cực hạn đấu la còn lại, Ngọc Thiên Hằng, Phong Tiếu Thiên, Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn. Phong Tiếu Thiên, vì sao ngươi lại muốn đối đầu với võ hồn điện chúng ta? Rừng đêm chậm rãi hỏi. Vì sao ư, ngươi còn hỏi vì sao? Rừng đêm, ngươi cướp hỏa vũ của ta, ngươi nói xem tại sao ta lại muốn đối đầu với ngươi? Ngươi rõ ràng có không chỉ một nữ nhân, tại sao còn muốn cướp hỏa vũ của ta? Phong Tiếu Thiên cười lạnh, gằn giọng quát. Cướp hỏa vũ của ngươi? Nghe vậy, rừng đêm không nhịn được cười. Ta cướp hỏa vũ của ngươi lúc nào? Hỏa vũ không thích ngươi, đó là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Mặt khác, hỏa vũ thích ai là tự do của nàng, nhưng ta chưa bao giờ có ý định tranh giành nàng với ngươi. Tin hay không tùy ngươi. Nhưng nói những điều này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ngươi đã lựa chọn, thì phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Ngươi chống lại võ hồn điện chúng ta tuyên bố, ban cho ngươi cái chết. Dứt lời, rừng đêm lại giơ nắm đấm lên, đột ngột tung một quyền về phía Phong Tiếu Thiên. Phanh! Theo cú đấm của rừng đêm, Phong Tiếu Thiên nổ tung ngay tại chỗ trong sự không cam lòng. Rừng đêm lập tức phát động năng lực thôn phệ của Tổ Long Võ Hồn, hút khô thi thể của Phong Tiếu Thiên thành tro bụi, tan biến giữa không trung. Thấy rừng đêm lại một lần nữa hung tàn tiêu diệt một người quen, Mã Hồng Tuấn đứng bên cạnh sợ đến run lẩy bẩy, trong lòng không ngừng cầu nguyện rừng đêm sẽ tha cho mình một mạng, đồng thời liên tục đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tiểu Vũ cách đó không xa. Nhưng vì rừng đêm còn chưa động thủ với Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ cũng không tiện mở lời. Ngay lúc Mã Hồng Tuấn đang run sợ, rừng đêm giải quyết xong Phong Tiếu Thiên liền quay sang nhìn Ngọc Thiên Hằng, chậm rãi cất tiếng, "Ngọc Thiên Hằng." Nhưng lời còn chưa dứt, Ngọc Thiên Hằng đã cắt ngang, đôi mắt đỏ ngầu, thở hổn hển cười lạnh, "Rừng đêm, ngươi không cần hỏi ta tại sao lại chống lại các ngươi. Ta nghĩ ngươi phải là người rõ nhất mới đúng." Rừng đêm lạnh nhạt đáp, "Là vì võ hồn điện chúng ta đã hủy diệt Lam Điện Bá Vương Tông của các ngươi, ngươi biết là tốt rồi. Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta chưa từng đắc tội với các ngươi, tại sao các ngươi lại muốn hủy diệt chúng ta? Tại sao?" Ngọc Thiên Hằng gầm lên, hai tay siết chặt đầy phẫn uất. "Ông bà, cha mẹ ta đều chết dưới tay các ngươi. Mỗi đêm ta đều mơ thấy họ, họ bảo ta phải báo thù cho họ. Nếu không hủy diệt võ hồn điện các ngươi, ta, Ngọc Thiên Hằng, không đáng làm người." "Tại sao ư, ngươi nghĩ tại sao chúng ta lại hủy diệt Lam Điện Bá Vương Tông của các ngươi?" Rừng đêm cười khẩy. "Để ta nói cho ngươi biết tại sao. Võ hồn điện chúng ta hủy diệt Lam Điện Bá Vương Tông của các ngươi, nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì tông môn các ngươi đã sinh ra một tên phế vật vô sĩ, Ngọc Tiểu Cương. Ta không cho phép ngươi nói về thúc ấy như vậy." Ngọc Thiên Hằng lập tức gào lên giận dữ. "Thúc ta tuy vì võ hồn biến dị, trời sinh hồn lực chỉ có nửa cấp, không thể đột phá hồn tôn, nhưng thúc ấy rất cố gắng. Để chứng minh bản thân, thúc ấy đã quên ăn quên ngủ nghiên cứu lý luận võ hồn, ta không cho phép ngươi sỉ nhục người. Nghiên cứu lý luận võ hồn. Rừng đêm cười lớn, rồi mỉa mai, đúng vậy, hắn quả thực vì bản thân quá phế vật nên mới đi nghiên cứu lý luận võ hồn. Nhưng ngươi nghĩ dữ liệu cho lý luận của hắn từ đâu mà có? Trước đây hắn bị Lam Điện Bá Vương Tông các ngươi đuổi đi, sau đó gia nhập võ hồn điện chúng ta. Hắn chỉ là một tên phế vật, lại là người của Lam Điện Bá Vương Tông các ngươi, làm sao có tư cách xem nhiều điển tịch võ hồn quý giá của chúng ta như vậy? Rồi tại sao lại có thể đưa ra các lý luận từ hồn sĩ đến phong hào đấu la? Ngươi nói cho ta biết, dữ liệu của hắn từ đâu mà ra? Ngươi nói đi chứ. Ngọc Thiên Hằng nghe vậy liền nghẹn lời. Hắn cũng không biết dữ liệu cho các lý luận của thúc mình từ đâu mà có, hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Lý luận đưa ra được là tốt rồi, sao phải truy cứu nguồn gốc làm gì? Nhưng bị Rừng Đêm chất vấn, Ngọc Thiên Hằng không thể không trả lời, nếu không sẽ tỏ ra chột dạ. Hắn không cam lòng nói, dữ liệu lý luận của thúc ta chắc chắn là có được nhờ sự giúp đỡ của Nhị Long A Di và Phất Lan Đức viện trưởng. Nhưng miệng nói vậy, trong lòng Ngọc Thiên Hằng lại có chút bất an. Hắn cảm thấy lý luận của Ngọc Tiểu Cương rất có thể là lấy từ võ hồn điện. Dù sao, để đưa ra nhiều lý luận như vậy không thể là từ con số không. Lúc đó thúc hắn mới ngoài 20 tuổi, nói là tự mình nghiên cứu ra thì không thể nào. Nhưng dù biết dữ liệu có thể từ võ hồn điện, hắn cũng không thể thừa nhận công lao của kẻ thù. Nhờ Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức giúp đỡ. Ngọc Thiên Hằng, đầu óc ngươi có vấn đề, Rừng Đêm cười lạnh mấy tiếng, châm chọc. Ngọc Tiểu Cương, tên phế vật giả dối đó, lúc đưa ra lý luận võ hồn còn chưa gặp Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức đâu. Hơn nữa, ngươi nói hắn có được dữ liệu nhờ họ giúp, vậy ngươi nói xem họ đã giúp thế nào. Lúc đó Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long chắc còn chưa đến hồn thánh, làm sao có được dữ liệu của nhiều hồn thánh, hồn đấu la và phong hào đấu la như vậy. Tên phế vật đó rất tự tin vào cái gọi là cực hạn hấp thu hồn hoàng mà hắn đề ra. Không có nguồn dữ liệu chính xác, hắn lấy đâu ra tự tin lớn đến thế. Ta nói cho ngươi biết. Tất cả dữ liệu của gã tiểu thúc phế vật của ngươi, gần như đều lấy từ võ hồn điện chúng ta. Hắn đã tra cứu vô số ghi chép về các hồn sư trong quá khứ của chúng ta, tìm ra niên hạn hồn hoàng mà mỗi người hấp thu, lấy số liệu cao nhất của mỗi loại hồn hoàng rồi đưa ra cái gọi là cực hạn hấp thu hồn hoàng. Các lý luận khác, ví dụ như nghiên cứu võ hồn, cũng là do giáo hoàng miệng hạ của chúng ta, trước đây bị hắn lừa gạt, đã giúp hắn nghiên cứu. Bằng không, một tên phế vật không thực lực, không tiền bạc, ngươi nói xem tại sao lại có nhiều hồn sư nguyện ý phối hợp với hắn như vậy? Lẽ nào là do gã tiểu thúc phế vật của ngươi đẹp trai đến mức nam nữ đều mê? Hay là do cái miệng có thể nói người chết sống lại của hắn? Nhưng lý luận cuối cùng mà gã tiểu thúc phế vật của ngươi đưa ra, lại không hề nhắc đến võ hồn điện chúng ta, càng không nhắc đến giáo hoàng miệng hạ. Khi đó, vì gã tiểu thúc phế vật của ngươi, giáo hoàng miệng hạ của chúng ta suýt nữa đã hy sinh bản thân. Thế mà gã tiểu thúc phế vật của ngươi lại nói đi là đi, đúng là một kẻ lòng lang dạ sói. Hơn nữa, ngươi cho rằng lý luận của hắn rất chính xác sao? Ta nói cho ngươi biết, lý luận của hắn sai bét. Ta nhớ trong 10 đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn, có một lý luận là võ hồn và tiên thiên hồn lực có quan hệ trực tiếp, và một võ hồn yếu ớt nếu có tiên thiên hồn lực cao thì chắc chắn sở hữu võ hồn thứ hai cường đại. Chính vì lý luận này mà hắn mới nhận Đường Tam làm đệ tử. Nhưng ta cho ngươi biết, lý luận này hoàn toàn là nói bừa. Võ hồn mạnh yếu và tiên thiên hồn lực có quan hệ trực tiếp, điều này tông môn và gia tộc nào có chút nội tình mà chẳng biết, không cần hắn phải nêu ra. Nhưng lý luận phía sau, một võ hồn yếu ớt có tiên thiên hồn lực cao sẽ có võ hồn thứ hai cường đại, đó hoàn toàn là đoán mò. Bởi vì giữa các võ hồn có hiệu ứng thôn phệ, võ hồn cường đại tất sẽ thôn phệ võ hồn yếu hơn, nên đa số mọi người dù có cha mẹ khác nhau vẫn chỉ thức tỉnh một võ hồn. Một võ hồn yếu và một võ hồn mạnh, vì hiệu ứng thôn phệ, căn bản không thể cùng tồn tại. Lam Ngân Thảo của Đường Tam có thể cùng tồn tại với Hạo Thiên Chu Y là vì Lam Ngân Thảo của hắn không phải loại bình thường. Tiểu thúc của ngươi nhận được đệ tử như Đường Tam, chẳng qua là gặp may, để một lý luận sai lầm của hắn lại đoán trúng người. Rồi đến điều nực cười nhất, 10 đại hạch tâm cạnh tranh thứ hai, không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư không biết tu luyện. Hắn đang đùa sao? Hay là đang tự vả vào mặt mình? Nếu đã không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư không biết tu luyện, vậy xin hỏi, tại sao đến bây giờ hắn vẫn là một tên phế vật? Tại sao? Tự vả vào mặt mình mà không thấy đau, ta cũng phải nể phục da mặt của hắn. Còn lý luận thứ ba, võ hồn chỉ có khí võ hồn và thú võ hồn, không có loại khác. Vậy ngươi nói cho ta biết, võ hồn của quỷ đấu la thuộc võ hồn điện chúng ta rốt cuộc là khí võ hồn hay thú võ hồn? Ta cho ngươi biết, võ hồn của quỷ đấu la không phải khí võ hồn, cũng không phải thú võ hồn, mà là bản thể võ hồn. Ngoài quỷ ảnh võ hồn của quỷ đấu la, còn có hỏa vũ của học viện Xí Hỏa, hỏa ảnh võ hồn của nàng cũng là bản thể võ hồn. Còn rất nhiều ví dụ khác, ta lười kể ra. Gã tiểu thúc mà ngươi gọi là thiên phú hơn người, dùng dữ liệu của võ hồn điện chúng ta để đưa ra lý luận của riêng mình, kết quả lại phạm không ít sai lầm, đúng là trò cười cho thiên hạ. Không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư không biết tu luyện ư, ta nhổ vào. Vậy thì hắn đúng là phế vật hết thuốc chữa. Nghe rừng đêm không ngừng miệt thị và chê bai thúc mình, Ngọc Thiên Hằng tức đến toàn thân run rẩy, trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Hắn không thể phản bác. Những lời đầu tiên, hắn còn có thể cố giải thích, nhưng câu nói sau cùng của rừng đêm, không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư không biết tu luyện. Đây là nguyên văn trong 10 đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn mà thúc hắn đã đưa ra, chính hắn cũng đã đọc qua. Câu nói này có thể xem là một liều thuốc tinh thần cho chính Ngọc Tiểu Cương và các hồn sư cấp thấp. Nhưng nếu tách riêng ra mà xét, lý luận này của thúc hắn có vấn đề quá lớn. Bởi vì chính bản thân ông ta là một ví dụ phản diện rành rành. Nếu không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư không biết tu luyện, vậy tại sao người đưa ra câu nói này là Ngọc Tiểu Cương vẫn là một phế vật? Theo lời của chính ông ta đáng lẽ phải đột phá được giới hạn của phế võ hồn, trở thành một hồn sư cường đại mới phải, nhưng ông ta lại không làm được. Lý luận do chính mình đưa ra mà ngay cả bản thân cũng không thể chứng minh, làm sao người khác có thể tin tưởng? Cũng khó trách lý luận của thúc hắn vẫn luôn không được giới hồn sư chính thống công nhận. Không được. Dừng lại. Sao mình có thể hoài nghi lời của thúc được? Nghĩ đến đây, Ngọc Thiên Hằng giật mình kinh hãi, hắn sao lại bị cuốn vào logic của đối phương thế này? Ngọc Tiểu Cương là một trong hai người thân còn sống duy nhất của hắn trên đời này. Sao hắn có thể hoài nghi lời của thúc mình, như vậy là quá sai trái. Sao nào, không phản bác được à? Thấy Ngọc Thiên Hằng nghiến răng nghiến lợi nhưng không nói nên lời, rừng đêm cười khẩy. Đạo văn tài liệu và dữ liệu của võ hồn điện chúng ta, lại còn tự đưa ra một đống lý luận sai lầm, nếu lý luận của hắn mà được giới hồn sư công nhận, đó mới thật sự là bi kịch. Không nói đâu xa, chỉ riêng cái gọi là cực hạn hấp thu hồn hoàn của hắn, niên hạn cao nhất mà một hồn sư có thể hấp thu căn bản không có con số chính xác, mà phụ thuộc vào thể chất của hồn sư, và quan trọng hơn cả là võ hồn. Nếu ai cũng làm theo lời của gã tiểu thúc phế vật nhà ngươi, đi tìm kiếm cái gọi là cực hạn niên hạn để hấp thu hồn hoàn, không biết sẽ có bao nhiêu hồn sư trẻ tuổi bị hại chết. Cùng một cấp bậc, thể chất của hồn sư hệ thực và hệ phụ trợ sao có thể so sánh với hồn sư hệ cường công và hệ phòng ngự của thú võ hồn. Nếu họ tin vào lời thúc ngươi, đảm bảo 10 người thì 9 người sẽ bạo thể mà chết. Thúc của ngươi, thật đúng là tự cho mình là thông minh, hại người không biết mệt mỏi a à, ngươi. Ngươi. Ngươi. Ngọc Thiên Hằng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy thù hận, răng cắn ken két, nhưng tuyệt nhiên không có ý thừa nhận sai lầm. Rừng đêm thấy vậy không khỏi lắc đầu. Người của Lam Điện Bá Vương Tông quả nhiên là cá mè một lứa, bên người thân bất chấp đạo lý. Ngọc Thiên Hằng này tuy trước đây tỏ ra ôn hòa, nhưng bản chất tính cách cuối cùng cũng là như vậy. Tóm lại một câu, hết thuốc chữa. Xem ra ngươi đối với những sai lầm của gã tiểu thúc vô sĩ và phế vật của ngươi không có chút áy náy nào. Hắn đạo văn tài liệu của chúng ta, theo ý ngươi, căn bản không phải là sai lầm, đúng không? Tuy chuyện của hắn không liên quan nhiều đến ngươi, nhưng các ngươi dù sao cũng là người thân, xem ra hai người các ngươi cũng là một ruột cả thôi. Rừng đêm nhìn Ngọc Thiên Hằng, coi như đã nhìn thấu, thản nhiên nói. Với hạng người như ngươi, ta cũng không còn gì để nói. Trong tư liệu nội bộ của Võ Hồn Điện, Lam Điện Bá Vương Tông được đánh giá là một tông môn có quan hệ huyết thống phức tạp, ràng buộc tình thân nghiêm trọng. Tông chủ tuy có thực lực tuyệt đối nhưng tính cách lại không quyết đoán, quá coi trọng tình thân huyết thống, dẫn đến hiện tượng tranh quyền đoạt lợi trong tông môn rất nghiêm trọng. Hơn nữa, người của Lam Điện Bá Vương tộc còn cực kỳ bài xích hồn sư ngoại lai, khiến tông môn này trước sau không thể có được máu mới, từng bước đi đến suy tàn. Điều này hoàn toàn trái ngược với tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, người nắm trong tay kiếm cốt đấu la. Trong tông môn nói 102, dùng người chỉ dựa vào tài năng, khiến tất cả trưởng lão đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Dưới không khí tông môn coi trọng tình thân huyết thống như vậy, lại thêm sự dạy dỗ của ông nội Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc Thiên Hằng có tính cách như vậy cũng không có gì là lạ. Nhưng cũng không sao cả, nếu Ngọc Thiên Hằng đã ngoan cố không đổi, vậy thì trực tiếp tiễn hắn đi chết là được. Ngọc Thiên Hằng, ngươi đi trước một bước đi. Ở dưới đó, ta sẽ chăm sóc thật tốt cả tiểu thúc vô sĩ và phế vật của ngươi. Rừng đêm nhìn Ngọc Thiên Hằng, trong trạng thái tổ long võ hồn phụ thể và võ hồn chân thân, vừa thản nhiên nói vừa giơ nắm đấm khổng lồ nhắm thẳng vào Ngọc Thiên Hằng, chuẩn bị tung đòn. Ngay lúc rừng đêm chuẩn bị động thủ, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói lo lắng. Thánh tử điện hạ, xin đừng. Nghe thấy giọng nói, rừng đêm nhíu mày, quay người lại. Chỉ thấy Độc Cô Bác đang đưa một cô gái mặc váy dài màu tím lam, tóc ngắn màu tím, mặt đầy lo lắng, bay lên từ chiến trường bên dưới. Cô gái này không ai khác, chính là bạn gái cũ của Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn. Điện hạ. Thấy rừng đêm, Độc Cô Bác cười ngượng ngùng, có chút lúng túng gãi đầu. Lão thực sự cũng không thích Ngọc Thiên Hằng. Một là vì gia tộc Độc Cô từng mang trong mình Bích Lân độc, khi độc của Độc Cô Nhạn chưa được chữa khỏi, Lam Điện Bá Vương Tông kiên quyết không đồng ý cho Ngọc Thiên Hằng ở bên nàng. Hai là vì không khí trong tông môn Lam Điện Bá Vương, bài xích tất cả hồn sư không có Lam Điện Phách Vương Long võ hồn. Ngọc Tiểu Cương trước đây vì võ hồn biến dị mà còn bị xa lánh đến mức phải rời đi. Cháu gái lão mà gả qua đó, tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Đó là còn trong trường hợp nàng có một người ông là phong hào đấu la như lão. Nếu không, kết cục chắc chắn còn thảm hơn. Vì vậy, Độc Cô Bác thực ra vẫn luôn muốn tác hợp rừng đêm với cháu gái mình. Nhưng tiếc là, Độc Cô Nhạn một lòng hướng về Ngọc Thiên Hằng, còn rừng đêm lại chẳng có ý gì với cháu gái lão, khiến nguyện vọng của lão đành dở dang. Bây giờ, thấy Ngọc Thiên Hằng sắp chết, Độc Cô Bác trong lòng không biết vui đến mức nào. Nhưng cháu gái lão lại lấy cái chết ra ép, bắt lão phải đưa nàng đến cầu xin rừng đêm tha cho Ngọc Thiên Hằng một mạng. Điều này khiến Độc Cô Bác vừa phiền muộn, vừa lúng túng. Nhưng vì cháu gái lấy cái chết ra uy hiếp, lão không thể không đồng ý, rừng đêm không đúng. Thánh tử Điện Hạ, xin người hãy tha cho Thiên Hằng. Anh ấy cũng là bị Thiên Đấu Đế Quốc, bị Đường Tam bọn họ che mắt, cầu xin người đừng giết anh ấy. Được Độc Cô Bác đưa tới, thấy Ngọc Thiên Hằng bị thương, Độc Cô Nhạn lập tức nước mắt lưng tròng, cầu xin tha thứ. Nghe lời cầu xin của Độc Cô Nhạn, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Độc Cô Bác, rừng đêm không khỏi nhíu mày. Vì biết tình cảm giữa Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng rất sâu đậm, nên khi nàng đến cầu xin, rừng đêm thực ra đã có sự chuẩn bị từ trước. Nhìn Độc Cô Nhạn nước mắt lưng tròng, rừng đêm rơi vào trầm tư, một lát sau liền có ý định. Độc Cô Nhạn, ngươi nên biết, Lam Điện Bá Vương Tông của Ngọc Thiên Hằng đã bị võ hồn điện chúng ta hủy diệt. Chúng ta là kẻ thù của hắn. Không phải ta không muốn tha cho hắn, mà là nếu tha cho hắn, đó sẽ là một mối đe dọa lớn đối với võ hồn điện chúng ta, ngươi hiểu không? Rừng đêm ngẩng đầu, thản nhiên nói. Thánh tử Điện Hạ, những điều này ta đều biết. Chỉ cần người tha cho Thiên Hằng, ta đảm bảo, anh ấy nhất định sẽ không đối đầu với võ hồn điện chúng ta nữa. Nghe thấy có cơ hội, Độc Cô Nhạn lập tức lóe lên tia hy vọng, vội vàng lau nước mắt, quả quyết nói. Ngươi đảm bảo không có tác dụng, cần hắn đảm bảo mới được. Rừng đêm nhàn nhạt lắc đầu, nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng. Thiên Hằng, anh mau đồng ý với Thánh tử Điện Hạ đi, nói rằng sau này sẽ không bao giờ chống lại võ hồn điện nữa, có được không? Lam Điện Bá Vương Tông của các anh bị diệt, anh đã cố gắng hết sức rồi. Thời gian còn lại, chúng ta hãy cùng nhau ẩn cư, sống một cuộc sống tốt đẹp. Chỉ có anh sống sót, Lam Điện Bá Vương Tông mới có thể truyền thừa, mới có hy vọng. Thấy chỉ cần Ngọc Thiên Hằng đảm bảo sẽ không đối đầu với võ hồn điện là có thể được tha mạng, Độc Cô Nhạn khẩn khoản nhìn về phía người yêu. Nhưng đối mặt với lời cầu xin của Độc Cô Nhạn, Ngọc Thiên Hằng lại vô cùng giằng xé. Tình cảm bao năm với Độc Cô Nhạn ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, hắn thực sự không muốn phụ bạc. Nhưng mối thù sâu như biển máu của gia tộc, hắn lại càng không thể từ bỏ. Nhạn Nhạn, xin lỗi, ta không thể. Ngọc Thiên Hằng cắn răng, khổ sở nói. Ngọc Thiên Hằng, vì mối thù mà ngươi biết chắc không thể báo được, ngươi thực sự định phụ bạc ta sao? Vì ngươi, ta đã lấy cái chết ra ép ông nội, vì ngươi, ta đã làm tổn thương tình cảm của người nhà ta, ngươi đối xử với ta như vậy sao? Nghe Ngọc Thiên Hằng muốn từ chối, Độc Cô Nhạn lập tức cắt lời, nước mắt lưng tròng, hàn giọng chất vấn. Ta lời của Độc Cô Nhạn khiến Ngọc Thiên Hằng vô cùng áy náy, nhưng tình cảm với người thân lại khiến hắn khó lòng dứt bỏ. Hắn không thể nói ra lời từ bỏ. Kể từ khi cha mẹ và gia tộc bị hủy diệt, mỗi đêm hắn đều khó ngủ. Dù ngủ thiếp đi, trong mơ cũng là những oan hồn của cha mẹ, ông bà và vô số tộc nhân đang giày vò hắn, họ gào thét đau đớn, bắt hắn phải báo thù. Hắn không thể và cũng không muốn buông bỏ tất cả như vậy. Ngọc Thiên Hằng, bây giờ có hai lựa chọn. Một là thề chết không buông bỏ mối thù gia tộc, và chết ở đây. Hai là bị ta phế bỏ võ hồn, tu vi và hồn hoàn, từ nay trở thành người bình thường, cùng Độc Cô Nhạn ẩn cư, tiếp tục sống sót. Bây giờ, lựa chọn đi. Thấy Độc Cô Nhạn đã dồn Ngọc Thiên Hằng vào chân tường, rừng đêm tiến lên một bước, thản nhiên nói, đổ thêm dầu vào ngọn lửa tình cảm của hai người. Giờ đây, ngọn lửa này hoặc là thiêu chết Ngọc Thiên Hằng, hoặc là đốt đứt mối liên hệ giữa hắn và Lam Điện Bá Vương Tông. Điều đó phụ thuộc vào việc Ngọc Thiên Hằng lựa chọn tình yêu hay tình thân. Nhưng theo rừng đêm, Ngọc Thiên Hằng tuyệt đối sẽ chọn tình thân. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong một tông môn có tình thân huyết thống cực kỳ đậm đặc, tính cách của hắn vốn đã coi trọng tình thân hơn tất cả. Tình yêu với Độc Cô Nhạn chỉ là thứ đến sau, không thể lay chuyển được gốc rễ. Ngọc Thiên Hằng, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Lão nương vì ngươi mà không màng đến bất cứ thứ gì, vì ngươi mà làm tổn thương ông nội thân yêu nhất, vì ngươi mà mặc giày đi cầu xin người khác, ngươi thật sự định phụ bạc ta sao? Nếu ngươi phụ bạc ta, ta sẽ cho ngươi đội nón xanh, mà còn là đội lên bởi chính kẻ thù của ngươi. Thấy Ngọc Thiên Hằng vẫn muốn kiên trì báo thù, thậm chí không cần mạng, Độc Cô Nhạn lập tức nổi điên, gầm lên. Đội nón xanh, thật quá tàn nhẫn. Nghe lời Độc Cô Nhạn, Rừng Đêm không khỏi giật mình, kinh ngạc nhìn nàng. Còn Độc Cô Bác đứng bên cạnh thì trong lòng mừng thầm. Tốt, tốt lắm. Tiểu tử Ngọc Thiên Hằng, ngươi cứ tiếp tục báo thù cho cái tông môn của ngươi đi, sau đó để nhạn nhi của ta ở bên thánh tử, thật quá tốt rồi. Nhạn tử lời nói của Độc Cô Nhạn khiến cơ thể Ngọc Thiên Hằng rung lên, hắn bi thương nhìn nàng. Bị ép phải lựa chọn, nếu không chọn nàng thì sẽ bị đội nón xanh, lòng Ngọc Thiên Hằng đau như cắt. Nhưng hắn vẫn không thể vì Độc Cô Nhạn mà từ bỏ mối thù sâu như biển máu của cha mẹ, ông bà, và cả Lam Điện Bá Vương Tông. Nếu Rừng Đêm chỉ phế hồn lực và hồn hoàng, hắn có lẽ còn có thể cắn răng chịu nhục, lựa chọn Độc Cô Nhạn, để sau này tu luyện lại, báo thù Võ Hồn Điện. Dù thực lực khi đó chắc chắn không bằng bây giờ, không thể gây tổn hại nghiêm trọng cho Võ Hồn Điện, nhưng chỉ cần giết được một hồn sư của chúng, cái chết của hắn cũng có giá trị. Nếu giết được một thiên tài của chúng, thì càng tốt hơn. Nhưng Rừng Đêm lại nói, nếu hắn chọn Độc Cô Nhạn, thì ngay cả võ hồn cũng sẽ bị phế bỏ. Hắn không nghi ngờ khả năng của Rừng Đêm. Nếu đến cả võ hồn cũng bị phế, cả đời này hắn sẽ không thể tu luyện. Cả đời phải sống trong mối thù sâu như biển máu mà không có khả năng báo thù. Điều này hắn không thể chịu đựng được. Nếu như vậy, hắn thà chết còn hơn. Nhạn tử thật sự xin lỗi, nhưng ta không thể vì ngươi mà từ bỏ thù hận của cha mẹ, ông bà và cả gia tộc. Trong cơn giằng xé tột độ, Ngọc Thiên Hằng siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt đến rớm máu, nhưng hắn không cảm thấy đau đớn, chỉ cúi đầu, đau khổ nói với Độc Cô Nhạn. Ngọc Thiên Hằng, ta đã nhìn lầm ngươi. Ngươi không phải là nam nhân. Ngươi không phải là nam nhân. Nghe thấy lựa chọn cuối cùng của Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn phẫn nộ, điên cuồng, không cam lòng, đau đớn, gào lên. Ngươi đi chết đi. Đã muốn chết thì chết nhanh cho ta. Ta sẽ cho ngươi đội nón xanh, ta sẽ sinh cho kẻ thù của ngươi 100 đứa con. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Thấy Độc Cô Nhạn điên cuồng, gần như hóa thành ác quỷ, Rừng Đêm cũng cảm thấy chấn động. Đây chính là người phụ nữ bị tình yêu làm tổn thương sao? Thật đáng sợ. Không thể trêu vào. Gầm thét xong, Độc Cô Nhạn lập tức quay đầu nhìn về phía Rừng Đêm. Nhân lúc hắn còn đang có chút thất thần, nàng lao đến trước mặt, một tay giữ lấy cằm hắn rồi ngẩng đầu hôn lên. Cảm nhận được sự mềm mại trên môi, Rừng Đêm lập tức mở to hai mắt. Cả người đứng hình, hoàn toàn ngơ ngác. Ngươi! Bị Độc Cô Nhạn đột nhiên cưỡng hôn, Rừng Đêm hoàn hồn, lập tức đẩy nàng ra, kinh ngạc chỉ vào nàng, nhất thời không nói nên lời. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Rừng Đêm, mặt Độc Cô Nhạn cũng không khỏi ửng đỏ, nhưng rồi nàng lập tức quay người lại đối mặt với Ngọc Thiên Hằng, khuôn mặt lại hiện lên vẻ phẫn nộ tột cùng, gầm lên, Ngọc Thiên Hằng. Đã muốn chết thì đi chết đi, lão nương không thèm. Ngươi cứ chờ đấy, chờ ngươi chết rồi, lão nương sẽ cho ngươi đội một chiếc nón xanh thật to, biến ngươi thành con rùa xanh, sinh cho kẻ thù mà ngươi căm hận nhất 1 vạn đứa con. Sinh 1 vạn đứa ngươi tưởng mình là heo nái sao? Đứng bên cạnh, Rừng Đêm bất lực thầm chửi. Nhạn tử, xin lỗi. Đối với sự phẫn nộ của Độc Cô Nhạn, Ngọc Thiên Hằng ôm đầu, nội tâm đau đớn tột cùng nhưng cũng vô cùng bất lực. Là một người đàn ông, nghe bạn gái mình nói muốn cho mình đội nón xanh, lại còn sinh cho kẻ thù 1 vạn đứa con. Nội tâm hắn dĩ nhiên cũng vô cùng không cam lòng và đau đớn. Nhưng đối mặt với mối thù sâu như biển máu của cha mẹ và thân tộc, hắn không thể từ bỏ, chỉ có thể nói, xin lỗi thế nhưng, lời nói của Ngọc Thiên Hằng lại như lửa đổ thêm dầu, khiến Độc Cô Nhạn càng thêm tức giận, nội tâm như muốn nổ tung. Chỉ biết nói xin lỗi, chỉ biết nói xin lỗi. Nếu đã biết có lỗi với nàng, tại sao còn phản bội nàng? Người nhà của ngươi đã chết, ta vì ngươi mà làm tổn thương người thân còn sống của ta. Ngươi vì những người thân đã khuất của ngươi mà làm tổn thương ta. Lẽ nào ta, Độc Cô Nhạn, trong lòng ngươi lại rẻ mạt đến thế sao? Ngọc Thiên Hằng, ngươi là đồ phế vật. Nếu đã biết có lỗi với ta, tại sao còn làm tổn thương ta như vậy, ta đúng là đã nhìn lầm ngươi. Độc Cô Nhạn chỉ vào Ngọc Thiên Hằng, gào lên trong cơn thịnh nộ. Thì ra trong lòng ngươi, ta chỉ là người ngoài rìa, đừng nói đến cha mẹ và ông bà ngươi, e rằng ngay cả tộc nhân Lam Điện Bá Vương Tông của các ngươi ta cũng không bằng. Đã muốn chết, vậy thì cút đi chết cho ta. Ha ha. Nhạn Nhạn, phải như vậy chứ. Ta đã nói rồi, người của Lam Điện Bá Vương Tông đều bài ngoại. Ngay cả Ngọc Tiểu Cương trước đây cũng bị bọn họ hắt hủi. ngươi vốn không phải người của họ, trong lòng họ, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Độc Cô Bác đứng bên cạnh nghe cháu gái mình nói vậy thì cười ha hả, vỗ tay tán thưởng. Thấy Độc Cô Nhạn đã quyết không cứu Ngọc Thiên Hằng nữa, Rừng Đêm lắc đầu, tiến lên chuẩn bị giải quyết hắn. Nhưng thấy Rừng Đêm định động thủ, Độc Cô Nhạn lập tức cắn răng, nói, Thánh Tử Điện Hạ, người có thể phế bỏ hồn lực và hồn hoàng của hắn trước được không? Ta muốn tự tay giết hắn. À, lời nói của Độc Cô Nhạn khiến Rừng Đêm không khỏi kinh ngạc. Độc ác đến vậy sao? Dường như cũng cảm nhận được sự kinh ngạc của Rừng Đêm, Độc Cô Nhạn siết chặt nắm đấm, hận thù nói, Thánh Tử Điện Hạ, ta chỉ muốn tự tay cắt đứt hoàn toàn với quá khứ mà thôi. Vì hắn, ta đã lấy cái chết ra uy hiếp ông nội, làm ông nội ta đau lòng. Nhưng hắn vẫn vì những người thân đã khuất mà không màng đến ta. Kẻ như hắn, không đáng để ta yêu. Nếu hắn muốn chết, vậy hãy để ta tiễn hắn một đoạn. Nghe vậy, Rừng Đêm lâm vào trầm mặc sâu sắc. Tình yêu của phụ nữ quả nhiên có thể từ một cực đoan này biến thành một cực đoan khác. Nhưng đối với thỉnh cầu của Độc Cô Nhạn, Rừng Đêm cũng không từ chối. Chỉ là tốn thêm chút công sức, không lãng phí bao nhiêu thời gian. Được, ta sẽ phế bỏ tu vi và hồn hoàng của hắn trước. Rừng Đêm nhìn Ngọc Thiên Hằng, khẽ gật đầu. Nhạn Tử nghe lời Độc Cô Nhạn, mặt Ngọc Thiên Hằng hiện rõ vẻ khó tin. Hắn không thể tin rằng người bạn gái yêu nhau bao năm lại muốn tự tay giết mình. Hắn đâu biết rằng, phụ nữ cũng sẽ hóa thành ác quỷ, và Độc Cô Nhạn bây giờ đã như vậy. Sau khi đồng ý với Độc Cô Nhạn, Rừng Đêm lập tức một tay bóp cổ Ngọc Thiên Hằng. Năng lực thôn phệ của Tổ Long võ hồn lập tức được phát động, trong nháy mắt hút cạn toàn bộ hồn lực của hắn, sau đó thôn phệ luôn cả võ hồn, hồn hoàng và khí huyết. Trong khoảnh khắc, Ngọc Thiên Hằng từ một cực hạn đấu la cấp 99 biến thành một phế nhân. Ngọc Thiên Hằng đã muốn chết, vậy thì đi chết đi. Sau khi Rừng Đêm phế bỏ Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Bác lập tức đưa Độc Cô Nhạn bay đến bên cạnh hắn. Độc Cô Nhạn giận dữ tung một chưởng vào người Ngọc Thiên Hằng, độc lực của Bích Lân xà lập tức tuôn vào cơ thể hắn. Vì đã trở thành phế nhân, Ngọc Thiên Hằng không thể nào chống cự được kịch độc của Bích Lân Xà, toàn thân nhanh chóng tím đen lại trong đau đớn, vài giây sau liền chết thẳng cẳng. Phát tiết xong chưa? Thấy Ngọc Thiên Hằng đã chết mà Độc Cô Nhạn vẫn còn tức giận truyền độc lực vào thi thể, Rừng Đêm không khỏi lên tiếng. Nghe Rừng Đêm nói, Độc Cô Nhạn mới nhận ra Ngọc Thiên Hằng đã chết. Nàng có chút hoảng hốt, nhưng trong lòng lại không có chút thương cảm nào, bởi vì trái tim nàng đã bị Ngọc Thiên Hằng làm cho chết lặng từ trước, chỉ là lúc này cảm thấy có chút trống rỗng. Độc Cô Bác tiền bối, đưa nàng xuống nghỉ ngơi cho tốt đi. Thấy Độc Cô Nhạn sau khi tự tay giết người yêu vẫn không thể hoàn toàn bình thản, Rừng Đêm không khỏi lắc đầu, nói với Độc Cô Bác. Hắc hắc. Thánh tử, Nhạn Nhạn vừa mới nói muốn sinh con cho người đấy. Tính tình Nhạn Nhạn rất cương liệt, nói được là làm được, thánh tử người phải chuẩn bị cho tốt. Độc Cô Bác cười hắc hắc nói. Nàng còn nói muốn sinh một vạn đứa đấy. Rừng Đêm tức giận đáp. Vậy thì sinh một vạn đứa thôi. Độc Cô Bác vẫn cười hắc hắc. Nghe vậy, Rừng Đêm mặt đen lại, có chút tức giận xua tay. Xuống đi. Mau xuống đi. Đừng làm lỡ thời gian của ta. Vậy thánh tử gặp lại sau. Độc Cô Bác cũng không để ý, cười hắc hắc rồi lập tức đưa cháu gái bay xuống. Khi thấy Ngọc Thiên Hằng đã bị xử lý, Độc Cô Bác cũng đã đưa Độc Cô Nhạn rời đi, trên sân bây giờ ngoài Rừng Đêm ra, chỉ còn lại mình và Đái Mộc Bạch. Mã Hồng Tuấn lập tức luống cuống. Thấy ánh mắt Rừng Đêm nhìn về phía mình, Mã Hồng Tuấn vội vàng khóc lóc nói, Rừng Đêm, đừng giết ta. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta cũng không muốn tham chiến đâu, chỉ là lão sư và cả học viện xét đều đến, lại thêm Đường ta mời, bằng không ta thật sự không có ý định đến. Ta cũng là bình dân, ta ủng hộ Võ Hồn Điện mà. Ủng hộ Võ Hồn Điện. Nghe lời Mã Hồng Tuấn, Rừng Đêm không khỏi có chút khinh bỉ. Lời này nếu là Oscar nói, có lẽ còn có chút độ tin cậy. Nhưng gã mập tham tài háo sắc trước mắt này, đơn giản là không có chút độ tin cậy nào. Ngươi đã ủng hộ Võ Hồn Điện, vậy tại sao còn gia nhập phe Thiên Đấu Đế Quốc? Đường ta mời ngươi là ngươi liền đi, lập trường của ngươi thật đúng là dễ lung lay. Rừng Đêm châm chọc. Rừng Đêm. Thánh tử Điện Hạ. Ta sai rồi, người coi như ta là cái rắm, thả ta đi. Phế ta cũng được, chỉ cần người tha cho ta một mạng. Sau này ta nhất định sẽ không bao giờ chống lại Võ Hồn Điện nữa. Vì ăn nói vụng về, Mã Hồng Tuấn cũng biết dựa vào miệng lưỡi chắc chắn không thể thoát tội, chỉ có thể mặt mày đưa đám, dùng tư thái hèn mọn nhất để cầu xin sự khoan dung của Rừng Đêm. Chỉ cần ta giết ngươi, sau này ngươi cũng sẽ không bao giờ chống lại Võ Hồn Điện chúng ta nữa. Rừng Đêm cười lạnh đáp. Ta. Lời của Rừng Đêm khiến Mã Hồng Tuấn vừa vội vừa hoảng, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tiểu Vũ. Cái đó Rừng Đêm, ngươi tha cho Mã Hồng Tuấn đi. Phế hắn cũng được, chỉ là tha cho hắn một mạng thôi. Thấy ánh mắt cầu cứu của Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ không nhịn được nói. Tha cho hắn? Tại sao? Nghe Tiểu Vũ nói, Rừng Đêm thản nhiên hỏi. Hắn không giống Oscar. Oscar ít nhất không trực tiếp gây tổn thương cho người của Võ Hồn Điện. Nhưng gã mập này thì đã gây tổn thương cho người của chúng ta. Cứ như vậy tha cho hắn, ta có lỗi với các hồn sư và chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì Võ Hồn Điện. Nhưng mà lời của Rừng Đêm khiến Tiểu Vũ có chút nóng nảy, nhưng nàng không biết nên nói thế nào cho phải. Nàng biết, Rừng Đêm đã nhắc đến những người đã hy sinh, nàng chắc chắn không thể nói vì Mã Hồng Tuấn là bạn của mình mà không thể giết. Sau một hồi lúng túng, Tiểu Vũ chỉ có thể thốt ra một câu, nhưng mà giết hắn, người chết cũng không thể sống lại, hay là để hắn chuộc tội đi chuộc tội. Nghe vậy, Rừng Đêm không khỏi trầm tư. Chuộc tội chắc chắn là vô dụng, nhưng người chết không thể sống lại cũng là sự thật. Giết gã mập này cũng chẳng được gì. Để hắn chết có lẽ còn là quá dễ dàng. Nếu có thể để hắn sống không bằng chết thì tốt, nhưng làm thế nào để hắn sống không bằng chết đây? Rừng Đêm suy nghĩ. Sau một hồi, dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn liền nở một nụ cười quỷ dị. Đối với một gã mập tham tài háo sắc, trọng điểm là háo sắc, cách sống không bằng chết tốt nhất đương nhiên là để hắn không thể háo sắc được nữa. Nhưng đơn giản như vậy tuyên án thì cũng quá vô vị. Không bằng để hắn tràn ngập hy vọng, rồi lại thất vọng tột cùng. Như vậy mới có thể an ủi anh linh của những người đã hy sinh vì Võ Hồn Điện. Còn có cả Đái Một Bạch nữa, cứ để hai tên này cùng chịu chung một phán quyết. Rừng Đêm nhìn về phía Đái Một Bạch bên cạnh, trong lòng cười lạnh. Nhìn Mã Hồng Tuấn đang một mực cầu xin, sau một lúc im lặng, Rừng Đêm lạnh lùng nói, tha cho ngươi một mạng, cũng không phải là không thể cảm tạ thánh tử. Cảm tạ thánh tử? Nghe Rừng Đêm nói vậy, Mã Hồng Tuấn mừng như điên, vội vàng dập đầu lia lịa. Khoan đã, ta chưa nói sẽ tha cho ngươi. Muốn ta tha mạng, thì phải có điều kiện. Rừng Đêm lạnh lùng ngắt lời. Điều kiện gì? Mã Hồng Tuấn vội vàng hỏi. Điều kiện rất đơn giản. Ngươi giết người của Võ Hồn Điện chúng ta, đã phạm vào tội nghiệt. Muốn ta tha thứ, ngươi tự nhiên phải xóa bỏ tội nghiệt đó đi. Rừng Đêm thản nhiên nói. Xóa bỏ tội nghiệt? Mã Hồng Tuấn ngơ ngác, tội nghiệt này làm sao mà xóa được? Thánh tử đại nhân, làm thế nào để xóa bỏ tội nghiệt ạ? Ngươi giết người của chúng ta, phạm vào tội nghiệt, muốn xóa bỏ, hay nói cách khác là chuộc tội, thì tự nhiên phải giết chết kẻ thù của chúng ta. Rừng Đêm cười lạnh. Giết chết kẻ thù của các người, kẻ thù của các người, đó chính là chúng ta. Nghe xong, Mã Hồng Tuấn suy nghĩ một chút rồi ngây người, đột nhiên nhận ra mình phải giết người một nhà. Điều này khiến hắn lộ vẻ mặt vô cùng rối rắm. Hắn không muốn giết người của mình, nhưng không giết thì hắn sẽ chết, mà hắn lại càng không muốn chết. Sau một hồi đắn đo, Mã Hồng Tuấn vẫn cắn răng nói, thánh tử đại nhân, ngài cứ nói, ta nên làm gì? Yên tâm, binh lính Thiên Đấu Đế Quốc, hồn sư và hồn sư đảo Hải Thần đều đã đầu hàng rồi, không cần ngươi giết. Hạo Thiên Tông chúng ta cũng sắp giải quyết xong, nên thực ra ngươi cũng không có ai để giết. Thấy Mã Hồng Tuấn đã chuẩn bị sẵn sàng, Rừng Đêm lại thản nhiên nói một câu, khiến hắn lần nữa rơi vào hoảng loạn. Không có ai để giết? Đây không phải vẫn là muốn mình chết sao? Nhưng ta không muốn chết a. Nhưng mà ngay lúc Mã Hồng Tuấn hoảng hốt tột độ, trán vã mồ hôi lạnh, Rừng Đêm lại đột nhiên chuyển giọng. Nhưng bên cạnh ngươi không phải vẫn còn một kẻ thù sao? Rừng Đêm nở một nụ cười nửa miệng. Bên cạnh ta? Kẻ thù? Mã Hồng Tuấn sững sờ, quay đầu nhìn sang, bên cạnh là lão đại Đái Một Bạch. Mã Hồng Tuấn, ngươi có biết xấu hổ không? Hắn chỉ đang muốn giày vò ngươi, đùa giỡn ngươi thôi. Là đàn ông thì phải dũng cảm đối mặt với cái chết, sợ cái gì? Nghe Rừng Đêm nói vậy, Đái Một Bạch vốn đang im lặng bỗng cảm thấy một mối nguy hiểm chết người, không khỏi gầm lên với Mã Hồng Tuấn. Ta không có ý định đùa giỡn hắn. Chỉ cần hắn làm theo ý ta, ta nói tha mạng thì tự nhiên sẽ tha. Ta, Rừng Đêm, chưa bao giờ nói dối. Trước mặt bao nhiêu người thế này, ta vẫn cần thể diện. Rừng Đêm thản nhiên đáp. Ngược lại là ngươi, trước đó không nói lời nào, bây giờ cảm thấy bị uy hiếp mới lên tiếng, thật đúng là thực tế. Khóe miệng Rừng Đêm lộ ra một tia trào phúng. Mã Hồng Tuấn, việc ta muốn ngươi làm, thực ra rất đơn giản, cũng không cần giết hắn. Ngươi không phải muốn chuộc tội sao? Đi nướng điểu của Đái Một Bạch đi, vậy ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Rừng Đêm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nghe vậy, Đái Một Bạch cảm thấy máu nóng dồn lên não, không nhịn được gầm lên. Ta chính là khinh ngươi quá đáng đấy, thì sao nào? Rừng Đêm cười lạnh. Mã Hồng Tuấn, còn chờ gì nữa? Ta cho ngươi 3 phút, nếu ngươi không làm, ta sẽ coi như ngươi từ bỏ cơ hội sống sót này. Mã Hồng Tuấn, ngươi dám? Đái Một Bạch lập tức quay sang nhìn Mã Hồng Tuấn, giận dữ hét lên. tính cách hắn luôn cao ngạo, biết mình không thể sống, chết thì cũng đã chết. Nhưng trước khi chết còn bị người ta nướng điểu, đó là điều hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Nhưng Rừng Đêm không thèm để ý đến Đái Một Bạch, trực tiếp bắt đầu đếm ngược bằng giọng thản nhiên, 180, 179, 178 Đái Lão Đại, xin lỗi. Nghe Rừng Đêm bắt đầu đếm ngược, dưới sự uy hiếp của sinh tử, Mã Hồng Tuấn lập tức cắn răng, chuẩn bị ra tay với Đái Một Bạch. Mã Hồng Tuấn, ngươi dám. Đừng quên ta là lão đại của ngươi. Năm đó ở thành Tắc Thác, ngươi bị tà hỏa thiêu đốt sắp bạo thể, là ai đã không tiếc tiền cho ngươi đi giải tỏa? Thấy Mã Hồng Tuấn thật sự muốn động thủ, Đái Một Bạch tức giận quát. Đúng. Năm đó đúng là ngươi đã giúp ta rất nhiều. Nhưng đừng tưởng ta không biết, ngươi sở dĩ dẫn ta theo chỉ là để dẫm lên ta thôi. Trước mặt bao nhiêu cô gái, ngươi, Đái Một Bạch, là quý công tử, còn ta, Mã Hồng Tuấn, chỉ là một thằng hề. Bị Đái Một Bạch gầm thét, Mã Hồng Tuấn cũng không nhịn được nữa, thẹn quá hóa giận nói. Dù sao người trước mắt cũng sắp chết, không cần phải kiêng nể gì nữa. Hơn nữa, ngươi cho ta tiền, ngươi nghĩ ta không phải trả giá gì sao? Ta, Mã Hồng Tuấn, cũng là một thiên tài, dù hơi mập một chút, nhưng trước đây cũng được người ta nâng niu. Nhưng ở trước mặt ngươi, ta phải làm tiểu đệ, coi ngươi như ông nội, nếu không ngươi sẽ cho ta tiền sao? Còn nữa, cho dù ngươi cho ta tiền, thì sao chứ? Ngươi rõ ràng không thiếu tiền, nhưng mỗi lần đi chơi, ngươi đều đến thiên thượng nhân gian, còn ta thì chỉ được một ít tiền, phải đến những kỷ viện tồi tàn nhất, đối mặt với mấy bà mập. Dưới cơn tà hỏa bộc phát, ta cũng chỉ có thể cắn răng mà lên. Ngươi có phải cảm thấy như vậy rất có cảm giác ưu việt không? Ngươi là quý công tử, chơi cũng là những cô nàng cao cấp nhất, đó gọi là phong lưu. Còn ta, Mã Hồng Tuấn, vì tà hỏa, chỉ có thể phát tiết lên những bà mập. Chỉ khi nào tâm trạng ngươi tốt, mới thỉnh thoảng dẫn ta đến những nơi tầm trung. Ta, chỉ có thể gọi là hạ lưu. Nhìn cảnh Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch tức giận vạch mặt nhau, giống như một màn chó cắn chó, Rừng Đêm không khỏi nở nụ cười chế nhạo. Huynh đệ. Sợ rằng chỉ là huynh đệ ngoài mặt thôi. Đái Lão Đại, trước đây ngươi thực sự đã giúp ta. Nhưng với thân phận của ngươi, đằng nào ngươi cũng phải chết, tại sao không thành toàn cho ta, để ta được sống sót chứ? Sau một hồi xé rách mặt nhau, Mã Hồng Tuấn cũng không còn gì để nói, liền đi thẳng vào vấn đề. Mã Hồng Tuấn, ngươi là đồ vong ơn bội nghĩa, đi chết đi. Nhưng đối với lời nói của Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch không hề có ý đồng ý, mà nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và thù hận nhìn chằm chằm hắn. Đúng, hắn biết mình chắc chắn sẽ chết, nhưng chết thì chết, trước khi chết còn bị người ta nướng điểu là có ý gì? Đái Một Bạch là người kiêu ngạo, sao có thể cam tâm chấp nhận chuyện này? Đái Lão Đại, ngươi cũng đừng trách ta, ta chỉ muốn sống sót mà thôi. Thấy không thể thuyết phục được Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn cũng từ bỏ, trực tiếp phát động võ hồn phụ thể, há mồm phun ra một cục lửa màu đỏ sậm cháy hừng hực về phía hạ bộ của Đái Một Bạch. Đình Hồng, Bạch Hổ hộ thân chướng. Thấy cục lửa của Mã Hồng Tuấn phun tới, Đái Một Bạch gầm lên một tiếng, cũng tiến hành võ hồn phụ thể, phát động đệ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ hộ thân chướng. Nhưng thấy Đái Một Bạch còn dám phản kháng, Rừng Đêm nhíu mày, trực tiếp dùng lĩnh vực thôn phệ, từ xa phá vỡ Bạch Hổ hộ thân chướng của hắn, sau đó hút cạn toàn bộ hồn lực, khí huyết và hồn hoàn. Bạch Hổ hộ thân chướng bị phá, lại thêm hồn lực và khí huyết bị hút cạn, Đái Một Bạch lập tức bị ép thoát khỏi trạng thái võ hồn phụ thể, còn cột tà hỏa của Mã Hồng Tuấn thì trong nháy mắt bắn thẳng vào hạ bộ của hắn. A, trong khoảnh khắc, một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp bầu trời. Quần áo ở hạ bộ bốc cháy, cả khuôn mặt Đái Một Bạch vặn vẹo. Nhưng vì hồn lực và khí huyết đã bị hút cạn, hắn gần như suy yếu đến mức không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạ bộ bị ngọn lửa đỏ sậm thiêu đốt. Cơn đau tầng tầng lớp lớp không ngừng đánh vào tinh thần Đái Một Bạch, trong đó ngoài nỗi đau thể xác, còn có nỗi đau tinh thần tột cùng. Ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn không phải lửa thường, mà là tà hỏa có nhiệt độ cực cao và tính bám dính. Chỉ trong chốc lát, tiểu đệ của Đái Một Bạch đã bị nướng chín, tỏa ra mùi khét lẹt và mùi thịt, khiến tinh thần hắn gần như sụp đổ. A, Rừng Đêm, ngươi là đồ khốn nạn, sĩ có thể giết, không thể nhục. Dưới cơn đau đớn tột cùng về thể xác và tinh thần, Đái Một Bạch điên cuồng gầm thét với Rừng Đêm. Nhưng thấy Đái Một Bạch còn dám mắng Rừng Đêm, Mã Hồng Tuấn nhíu mày, cảm thấy không ổn. Hắn muốn sống sót, còn phải lấy lòng Rừng Đêm. Lỡ như để Đái Một Bạch chọc giận Rừng Đêm, mình cũng bị vạ lây thì phải làm sao? Nghĩ vậy, Mã Hồng Tuấn lập tức phun ra một luồng lửa đỏ sậm khác, trực tiếp vào miệng Đái Một Bạch đang không ngừng gào thét. Trong nháy mắt, một tiếng hét thảm thiết lại vang lên, sau đó dưới ngọn lửa tà hỏa, tiếng hét dần yếu đi, trở nên khàn đặc, rồi u ớ, cuối cùng vì miệng bị thiêu nát mà hoàn toàn tắt lịm. Vì Rừng Đêm không bảo mình giết Đái Một Bạch, nên sau khi thiêu nát miệng hắn, Mã Hồng Tuấn lập tức dập tắt ngọn lửa. Hu hu. Khi ngọn lửa trong miệng bị dập tắt, Đái Một Bạch hồi phục một chút ý thức, lập tức dùng ánh mắt phẫn nộ và thù hận tột cùng nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tiểu đệ của mình lại có thể ra tay độc ác như vậy. Nhưng lúc này, dù trong lòng hắn có muốn trả thù đến đâu, hận không thể chém Mã Hồng Tuấn thành trăm mảnh, hắn cũng không còn chút năng lực nào. Sau khi nướng điểu của Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn cũng không còn chút gánh nặng nào. Hắn không hề cảm thấy áy náy về việc thiêu nát miệng của Đái Một Bạch. Dù hai người từng xưng huynh gọi đệ, nhưng như đã nói, Mã Hồng Tuấn cũng có vô số oán hận với Đái Một Bạch. Đái Một Bạch rõ ràng có khả năng dẫn hắn đến những nơi sang trọng để giải tỏa tà hỏa, nhưng lại luôn chỉ cho một ít tiền, để hắn phải đi tìm những bà mập. Ngay cả khi được đi cùng đến những nơi cao cấp, các cô gái ở đó cũng chỉ chọn Đái Một Bạch đẹp trai và nhiều tiền hơn. Mã Hồng Tuấn chỉ có thể như một thằng hề, không ai ngó ngàng tới, cuối cùng vẫn phải quay về những nơi tồi tàn. Có một loại hận gọi là không trải qua nỗi khổ của ta, đừng khuyên ta độ lượng. Oán hận của Mã Hồng Tuấn đối với Đái Một Bạch chính là như vậy. Thánh tử đại nhân, ta đã nướng điểu của Đái Một Bạch rồi, ngài có thể tha cho ta một mạng không ạ? Sau khi xong việc, Mã Hồng Tuấn lập tức quay sang, mặt mày nịnh nọt hỏi Rừng Đêm. Không tệ. Ngươi làm rất tốt. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng chờ ta giải quyết xong Đái Một Bạch đã. Thấy màn kịch chó cắn chó này, Rừng Đêm rất hài lòng, gật đầu nói. Thánh tử đại nhân, mời ngài. Nghe mình có thể sống, Mã Hồng Tuấn lập tức nịnh nọt đưa tay mời. Rừng Đêm khẽ gật đầu, tiến về phía Đái Một Bạch. Thấy Rừng Đêm đến gần, Đái Một Bạch giãy giụa, kêu lên ô, ánh mắt nhìn Rừng Đêm tràn đầy oán hận, phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng Rừng Đêm không hề để ý, thậm chí còn rất khinh thường. Nhìn hắn thì sao chứ, lẽ nào có thể dùng ánh mắt giết người? Đái Một Bạch, ta đến tiễn ngươi một đoạn. Đứng trước mặt Đái Một Bạch, Rừng Đêm một tay bóp cổ hắn, cười lạnh nói. Ngươi có phải rất hận ta không? Ta đã đuổi nhà đới các ngươi khỏi ngôi vị hoàng thất của Tinh La đế quốc. Nhưng vì nhà đới các ngươi vẫn còn hữu dụng, nên ta không hủy diệt nó. Sau này sẽ đến lượt nhà đới các ngươi phải đưa những người con gái ưu tú nhất cho nhà Chu. À phải, quên nói, ngươi có phải rất muốn rửa sạch oan khuất trên người mình không? Nhưng ta đã để Chu Trúc Vân đem những lỗi lầm của ngươi, việc ngươi hại chết Đái Thiên Phong và Chu Nguyệt Hoa, thông báo cho toàn bộ Tinh La đế quốc và cả nhà đới các ngươi rồi. Người nhà đới các ngươi, bây giờ hận ngươi đến tận xương tủy đấy. Nghe lời Rừng Đêm, Đái Một Bạch vô cùng phẫn nộ, không ngừng giãy giụa. Ngay lúc hắn tức giận và không cam lòng nhất, Rừng Đêm cười lạnh, dùng năng lực thôn phệ của Tổ Long Võ Hồn, biến hắn thành tro bụi. Cố tình khơi dậy sự phẫn nộ và không cam lòng của Đái Một Bạch, hắn chính là muốn để Đái Một Bạch chết không nhắm mắt. Bên cạnh, thấy Lâm Dạ biến Đái Một Bạch thành tro bụi, Mã Hồng Tuấn bất giác rùng mình một cái, trong lòng lại có chút may mắn vì dù sao mình cũng không phải chết. Hắn dè dặt hỏi, Thánh tử điện hạ bây giờ ta có thể đi được chưa ạ? Lâm Dạ thản nhiên lắc đầu, đi ư, bây giờ thì chưa được. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn tức khắc hoảng hốt, Thánh tử điện hạ, không phải ngài đã nói sẽ tha cho ta một mạng sao? Lâm Dạ lạnh nhạt nói, ta có nói tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi có phải đã quên chuyện gì rồi không? Mã Hồng Tuấn sắc mặt cứng đờ, hắn nhớ ra rồi hình như hắn còn phải bị phế sạch hồn lực, hồn hoàng và võ hồn. Hắn cứng ngắc hỏi lại, còn phải bị phế sạch hồn lực, hồn hoàng và võ hồn sao? Hắn đã rất vất vả mới có được tư cách kế thừa thần vị từ chỗ Đường Tam, từ một hồn tông nhảy vọt thành cực hạn đấu la, đứng trên đỉnh cao của đấu la đại lục. Giờ đây, hắn lại sắp bị phế sạch, ngay cả thực lực hồn tông cũng không giữ được, thậm chí võ hồn cũng sẽ biến mất. Mã Hồng Tuấn thực sự không thể chấp nhận, nhưng cũng không thể không chấp nhận. Dù sao, giữa việc không có võ hồn và không có mạng sống, hắn vẫn chỉ có thể chọn vế sau. Nhìn Lâm Dạ, Mã Hồng Tuấn mặt mày đưa đám, xoắn xuýt vô cùng, nặng ra một câu. Vậy Thánh tử điện hạ, ngài nhẹ tay một chút. Nghe câu này, Lâm Dạ lập tức cảm thấy buồn nôn. Hắn đang nói cái quái gì vậy? Đứng vững. Lâm Dạ sa sầm mặt, gầm lên một tiếng, rồi cách không vồ tới, dùng lĩnh vực thôn phệ tác động lên người Mã Hồng Tuấn. Dưới năng lực thôn phệ của võ hồn thôn phệ tổ hồn lực trong cơ thể Mã Hồng Tuấn nhanh chóng bị rút cạn, hồn hoàng cũng bị nuốt chửng trong nháy mắt, sau đó đến cả võ hồn cũng bị thôn phệ sạch sẽ. Trong phút chốc, Mã Hồng Tuấn từ một phong hào đấu la cấp 99 đã biến thành một phế nhân. Mất đi tu vi, hắn lập tức rơi từ trên không trung xuống. Nhưng Lâm Dạ vốn định hành hạ Mã Hồng Tuấn một phen, đương nhiên sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy. Theo hiệu lệnh của Lâm Dạ, kim nạc đấu la liền hóa thành một luồng sáng lao xuống, đỡ lấy Mã Hồng Tuấn rồi đặt hắn xuống đất. Lúc này, tình hình toàn bộ chiến trường đã ngã ngũ. Sau khi các cực hạn đấu la của phe Thiên Đấu Đế Quốc gần như bị Lâm Dạ diệt sạch, binh lính và hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc đã đầu hàng. Hải Thần Đảo cũng chọn đầu hàng vì ba tái tây bị bắt. Còn Hạo Thiên Tông thì gần như bị diệt toàn bộ. Đường Tam và Thiết Kim Tam Giác cũng đã bị bắt giữ, đang giãy giụa trong vô vọng. Sau khi bị phế, Mã Hồng Tuấn khó khăn đứng vững, quay người hỏi Lâm Dạ, Thánh Tử Đại Nhân, ta đi được chưa? Lâm Dạ nở một nụ cười quỷ dị, vẫn chưa được. Mã Hồng Tuấn sững người, rồi vội vàng nói, nhưng Thánh Tử Điện Hạ, ta đã bị phế rồi, có thể đi được rồi chứ? Lâm Dạ thản nhiên đáp, không, không, không. Ta chỉ nói tha cho ngươi một mạng, nhưng những chuyện khác thì ta chưa từng nói. Phế bỏ ngươi chỉ là một trong những điều kiện để được tha mạng thôi. Ngươi muốn rời đi, vẫn còn một điều kiện nữa đấy. Mã Hồng Tuấn ngơ ngác, còn một điều kiện nữa. Điều kiện gì? Lâm Dạ đáp, điều kiện này rất đơn giản, cũng giống như ngươi đã làm với Đái Một Bạch thôi. Ngươi chỉ cần chịu đựng những gì Đái Một Bạch đã chịu là được rồi. Đối với Mã Hồng Tuấn, hắn quả thực nể mặt Tiểu Vũ, tha cho một mạng. Nhưng mục đích của hắn là khiến gã sống không bằng chết. Mà cách để một kẻ háo sắc sống không bằng chết, tự nhiên là khiến hắn không thể háo sắc được nữa. Nhưng để Mã Hồng Tuấn đau đớn hơn, Lâm Dạ quyết định chỉ cắt đi một nửa, để hắn thấy nó vẫn còn đó, có vẻ dùng được, nhưng thực chất lại bất lực. Thánh Tử Đại Nhân, sao ngài có thể làm vậy? Nghe Lâm Dạ còn định hành hạ mình như thế, Mã Hồng Tuấn lập tức nổi giận. Nhưng hắn rất sợ, mắt thấy có thể sống sót, hắn không dám chọc giận Lâm Dạ, chỉ có thể nén giận, nói một cách không cam lòng. Lâm Dạ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, châm chọc nói, ta làm sao? Ta tha cho ngươi một mạng còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn thế nào nữa? Nếu không phải vì Tiểu Vũ, bây giờ ngươi đã làm bạn với Đái Một Bạch rồi. Lời của Lâm Dạ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Mã Hồng Tuấn, dập tắt ngọn lửa giận trong lòng hắn ngay tức khắc. Đúng vậy. Kết cục vốn có của hắn là cái chết, chỉ vì hắn không biết xấu hổ đi cầu xin Tiểu Vũ, mới có được cơ hội sống sót. Đối phương quả thực không có lý do gì để ưu đãi hắn, bởi không giết hắn đã là ưu đãi lớn nhất rồi. Mã Hồng Tuấn, bây giờ đến lượt ngươi lựa chọn, Lâm Dạ lạnh lùng nói đi, chọn mạng của ngươi, hay là chọn thứ đó của ngươi? Mạng sống? Hay thứ đó? Nghe Lâm Dạ nói, lòng Mã Hồng Tuấn đau đớn và rối bời tột độ. Là một kẻ đã nếm mùi đời, hắn sớm đã không thể từ bỏ cảm giác đó. Nhưng lý trí lại mách bảo hắn rằng, để sống sót, hắn phải lựa chọn từ bỏ, nếu không sẽ mất mạng. Mất mạng? Hay mất thứ đó? Cuối cùng, Mã Hồng Tuấn vẫn chọn vé sau. Trong lòng hắn vẫn còn le lói một tia may mắn. Bởi vì Đấu La Đại Lục tồn tại một sức mạnh thần kỳ gọi là võ hồn. Cho dù mất đi thứ đó, sau này cũng không phải là không có cơ hội mọc lại. Giữ mạng vẫn là quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, hắn lại có chút may mắn vì võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng đã bị phế. Nếu không, võ hồn còn đó mà lại bị cắt, sau này Tà Hỏa bộc phát, chẳng lẽ phải dùng gậy để giải quyết sao? Nghĩ đến cảnh tượng đó, Mã Hồng Tuấn không khỏi rùng mình. Thánh Tử Đại Nhân, ta chọn mạng sống. Đưa ra quyết định, Mã Hồng Tuấn phờ phạc như bị rút cạn sức lực, hữu khí vô lực nói với Lâm Dạ. Tốt lắm, ngươi đã có được cơ hội sống sót. Nghe câu trả lời, Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, rồi lóe lên, rút thanh kiếm bên hông của một binh sĩ gần đó. Để thiến Mã Hồng Tuấn, hắn cũng không định dùng Hiên Viên kiếm, ngay cả Trọng Nhạc kiếm hắn cũng chẳng thèm dùng. Mã Hồng Tuấn không xứng, dùng kiếm của một tên lính quèn là vừa đẹp. Cầm kiếm trong tay, Lâm Dạ nhìn Mã Hồng Tuấn với vẻ mặt như sắp chết đến nơi, rồi lại liếc nhìn Đường Tam ở cách đó không xa. Trong chớp mắt, thân hình hắn khẽ động, đột nhiên lao tới. Một giây sau, trên chiến trường vang lên một tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết, đó là của Mã Hồng Tuấn. Dường như nghĩ tới tương lai tuyệt vọng, Mã Hồng Tuấn ngẩng đầu nhìn trời, hai hàng lệ nóng không kìm được tuôn rơi. Đắng! Đường Tam gằn giọng, ánh mắt hằn lên lửa giận, Lâm Dạ. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Đối mặt với sự phẫn nộ của Đường Tam, Lâm Dạ chỉ khẽ cười một cách mỉa mai, sĩ khả sát, bất khả nhục ư, chúng ta là kẻ thù, ta không chỉ muốn giết ngươi, mà còn muốn hành hạ ngươi một cách tàn nhẫn nhất. Ngươi có biết thế nào là giết người tru tâm không? Hắn không hiểu tại sao tên Đường Tam này lại có thể ngây thơ đến mức nói ra những lời như vậy. Chính vì hắn và ông cố của hắn là Đường Thần, mà cả Võ Hồn Điện, Tinh La Đế Quốc lẫn Thiên Đấu Đế Quốc đều chịu tổn thất nặng nề. Khó khăn lắm mới bắt được kẻ đầu sỏ. Chẳng lẽ lại giết hắn một cách nhẹ nhàng ư? Đương nhiên là không. Như vậy thì quá hời cho chúng rồi. Như vậy sao xứng với vô số binh sĩ của Tinh La Đế Quốc đã hy sinh trong cuộc chiến này, sao xứng với đông đảo hồn sư của Võ Hồn Điện đã ngã xuống. Lâm Dạ chính là muốn hành hạ đến cùng những kẻ vì lợi ích của bản thân mà chà đạp lên lợi ích của vô số dân thường trên khắp đại lục. Không chỉ muốn chúng chết, mà còn muốn chúng chết không nhắm mắt. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Dạ còn có chút hối hận. Lẽ ra không nên giết Đường Thần một cách đơn giản như vậy. Nên giữ lại lão một mạng, sau đó để ba tái tây lựa chọn giữa đường thần và hải thần đảo cùng đông đảo tộc nhân của bà ta. Hắn tin rằng, cuối cùng ba tái tây chắc chắn sẽ vì hải thần đảo và tộc nhân mà từ bỏ đường thần, ngã vào vòng tay của đại cung phụng thiên đạo lư. Đến lúc đó, để đường thần nhìn thấy một thảo nguyên xanh mướt trên đầu mình, chết trong sự phẫn uất và không cam lòng tột độ. Lâm Dạ cảm thấy như thế mới hả giận làm sao. Nhưng đáng tiếc, đường thần đã chết rồi. Lâm Dạ chỉ có thể trút toàn bộ lửa giận đối với đường thần và Hạo Thiên Tông lên người đường Tam. Sự sỉ nhục lần này, chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi. Đường Tam nghiến răng, cố nén nỗi nhục nhã trong lòng, gầm lên với Lâm Dạ, Lâm Dạ. Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, nếu không sau này ta nhất định sẽ hủy diệt võ hồn điện các ngươi, báo thù cho mẫu thân và tằng tổ phụ của ta. Lâm Dạ cười lạnh đáp, giết ngươi ư, ha ha, ta sẽ giết ngươi, nhưng sẽ không giết một cách đơn giản như vậy đâu. Ta muốn ngươi nếm trải nỗi đau giống như Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, sau đó để ngươi trơ mắt nhìn ta giết chết lão sư phế vật và phụ thân của ngươi. Ta muốn ngươi chết trong nỗi thống khổ và không cam lòng tột cùng. Chống lại võ hồn điện của chúng ta, đây chính là kết cục. Nghe Lâm Dạ nói sẽ giết mình theo cách đó, Đường Tam lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát, sau đó càng thêm phẫn nộ và không cam lòng gào thét, võ hồn điện các ngươi quả nhiên là tà ác. Đợi các ngươi thống nhất Đấu La đại lục, toàn bộ đại lục này sẽ bị các ngươi hủy hoại trong chốc lát. Ta chờ ngươi và võ hồn điện của ngươi sớm muộn cũng xuống địa ngục cùng ta. Nghe Đường Tam nói, Lâm Dạ bị logic của hắn làm cho choáng váng, không khỏi nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi. Hắn thật muốn xem trong đầu tên này rốt cuộc chứa thứ gì. Chỉ vì hắn hành hạ Đường Tam như vậy, mà hắn lại nói võ hồn điện là tà ác. Ngươi nghĩ mình là cái thá gì, chúng ta muốn giết ngươi thì chúng ta là tà ác sao? Ngươi cũng giỏi chụp mũ cho người khác quá đấy. Lâm Dạ không khỏi cười lạnh châm chọc, thật nực cười. Võ hồn điện chúng ta là tà ác sao? Đường Tam, đừng tưởng ta không biết lai lịch của ngươi. Đừng quên ai đã thức tỉnh võ hồn cho ngươi, cũng đừng quên người cha phế vật của ngươi từ nhỏ đến lớn chẳng giúp gì được cho ngươi. Nếu không có tiền trợ cấp của võ hồn điện chúng ta, e rằng ngươi đến quần áo cũng không mua nổi đâu. Dám nói võ hồn điện chúng ta tà ác ư, lời này ngay cả Đái Một Bạch nói còn được, nhưng riêng ngươi thì không có tư cách. Không có chúng ta thức tỉnh võ hồn cho ngươi, ngươi cứ chuẩn bị làm thợ rèn cả đời đi. Tên đạo đức giả vô sĩ, thật khiến người ta ghê tởm. Nghe Lâm Dạ không ngừng vạch trần quá khứ của mình, đừng nói là binh lính Tinh La Đế Quốc, ngay cả binh lính Thiên Đấu Đế Quốc cũng đều ném về phía Đường Tam những ánh mắt khinh bỉ. Bởi vì theo lời Lâm Dạ, võ hồn điện quả thực có đại ân với Đường Tam. Nhưng Đường Tam lại chỉ vì võ hồn điện đối địch với mình mà nói họ là tà ác, đúng là vong ân bội nghĩa. Hơn nữa, binh lính Thiên Đấu Đế Quốc đều biết, một số quan chức cấp cao của họ vốn không muốn gây ra cuộc chiến này. Vốn dĩ thái tử Tuyết Thanh Hà của họ sắp kế vị, kết quả lại bị đường thần chạy đến bức đi, cuối cùng lại để cho công chúa Tuyết Kha lên ngôi. Điều này khiến vô số quý tộc và đại thần bất mãn, và những binh lính này cũng vậy. Bởi vì thái tử Tuyết Thanh Hà có uy vọng cực cao ở Thiên Đấu Đế Quốc, tiếng tăm hiền đức vang xa, để một người phụ nữ làm hoàng đế thì còn ra thể thống gì. Chỉ là Hạo Thiên Tông của đường thần đã liên hợp với Hải Thần Đảo, dùng cả uy hiếp lẫn dụ dỗ để đưa một số đại thần chủ chiến lên nắm quyền, cho nên mới có cuộc chiến này. Nhưng kẻ khởi xướng chiến tranh thì ngồi ở hậu phương ăn sung mặc sướng, còn kẻ phải đổ máu hy sinh lại là những binh lính bình thường như họ. Vì vậy, các binh sĩ thực ra còn căm hận Hạo Thiên Tông và Hải Thần Đảo hơn. Nghe lời Lâm Dạ, Đường Tam cắn chặt răng, nhưng nhất thời không thể phản bác. Bởi vì việc thức tỉnh võ hồn và nhận trợ cấp hồn sư, những điều này hắn quả thực đã nhận, không thể chối cãi. Lâm Dạ khiêu khích, ha ha, không nói được lời nào rồi à, cống hiến của võ hồn điện chúng ta cho cả đại lục này nhiều hơn ngươi và cái gọi là Hạo Thiên Tông chính nghĩa của ngươi nhiều. Tà hồn sư xuất hiện trên đại lục là do võ hồn điện chúng ta hàng năm hy sinh vô số hồn sư để tiêu diệt. Thức tỉnh võ hồn là do võ hồn điện chúng ta phái người đi làm, còn trợ cấp hồn sư cũng là chúng ta thay mặt đế quốc bảo quản rồi phát cho các hồn sư cấp thấp. Vậy cho hỏi, nếu ngươi cảm thấy chúng ta là tà ác, thì ngươi và cái gọi là Hạo Thiên Tông chính nghĩa của ngươi đã làm được gì cho đại lục này? Sao nào, không nói được à? Có phải không tìm ra được cống hiến nào của Hạo Thiên Tông các ngươi cho đại lục không? Điều đó cũng bình thường thôi. Hạo Thiên Tông các ngươi chẳng qua chỉ là một khối u ác tính, dựa vào thế lực hùng mạnh của mình để tồn tại giữa hai đế quốc, lựa chọn ủng hộ một bên để hút máu từ trong đó mà thôi. Cống hiến cho đại lục ư, sự diệt vong của các ngươi chính là cống hiến lớn nhất cho đại lục này. Ngươi biết không? Ta thực ra cũng không ghét việc ngươi chống lại võ hồn điện. Trên đời này, suy cho cùng vẫn là vị trí quyết định suy nghĩ. Ngươi và Hạo Thiên Tông của ngươi đứng về phía lợi ích của quý tộc và một số hồn sư, không muốn phá vỡ cục diện hiện tại, ảnh hưởng đến lợi ích của mình, điều đó rất bình thường. Nhưng điều ta ghê tởm chính là ngươi vừa làm kỹ nữ lại vừa muốn lập đền thờ trinh tiết. ngươi cứ thừa nhận mình là một tên tạp chủng đạo đức giả, vô sĩ, vong ân bội nghĩa là xong rồi. Tại sao cứ phải đặt mình vào vị trí chính nghĩa, rồi lớn tiếng lên án Võ Hồn Điện chúng ta là tà ác chứ? Ngươi làm vậy không thấy xấu hổ sao? Không thấy buồn nôn sao? Nói ra những lời dối trá đó, lương tâm của ngươi không thấy cắn rứt à, hử? Lâm Dạ cười lạnh, mắng Đường Tam một trận xối xả. Trước đây, hắn vẫn cảm thấy Đường Tam coi như là một người có thể kết giao. Nhưng kể từ sự kiện ở Học viện Thương Huy trong tinh đấu Đại Xâm Lâm, Lâm Dạ mới nhận ra, Đường Tam chẳng qua chỉ là một tên tiểu nhân hèn hạ vô sĩ, bên người thân bất chấp đạo lý, ích kỷ, đạo đức giả, lại còn thích kiếm cớ cho mình, vừa làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ trinh tiết mà thôi. Bị Lâm Dạ nói cho không cách nào phản bác, Đường Tam chỉ có thể cắn răng chịu nhục, không nói một lời. Sao nào, chỉ biết làm câm điếc thôi à, xem ra ta vẫn đánh giá cao ngươi quá. Ta vốn tưởng ngươi còn có thể tìm ra được một điểm sai lầm của Võ Hồn Điện chúng ta, nhưng hóa ra ngươi chỉ vì chúng ta đối địch với ngươi mà cho rằng chúng ta là tà ác. Ngươi thật là đạo đức giả. Ngươi cứ nói thẳng là chúng ta giết mẫu thân ngươi, ngươi muốn báo thù thì có được không? Cứ phải đứng trên đỉnh cao đạo đức để nói chúng ta là tà ác, ngươi không thấy đỏ mặt sao? Đây chính là vừa làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ trinh tiết, ngươi, Đường Tam, thật sự đã cho chúng ta mở mang tầm mắt. Lâm Dạ nhìn Đường Tam, mỉa mai không thôi. Nhưng vì biết mình nói không lại Lâm Dạ, để tránh bị sỉ nhục thêm, Đường Tam đã luyện thành tuyệt kỹ mai rùa, quyết không hé răng. Ngươi cứ mắng, ta cứ im. Hừ. Ngươi đã không nói, vậy ta bắt đầu đây. Thấy Đường Tam cứ im như thóc, Lâm Dạ cảm thấy mình như đang nói chuyện với một con rùa đen, thật lãng phí nước bọt, nên cũng lười nói nữa, trực tiếp chuẩn bị thi hành hình phạt. Ở cách đó không xa, thấy Lâm Dạ chuẩn bị động thủ với con trai mình, Đường Hạo lập tức giãy giụa, gầm lên, khốn kiếp. Có bản lĩnh thì nhắm vào ta đây này. Lâm Dạ chỉ thản nhiên đáp, nhắm vào ngươi ư, yên tâm, ngươi cũng không thoát được đâu. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn sang Mã Hồng Tuấn đang đứng ở một bên, chậm rãi nói, Mã Hồng Tuấn, cái đó của Đường Tam cũng giao cho ngươi. Nếu ngươi cắt nó đi, ta sẽ cho người đưa ngươi rời khỏi đây, thế nào? Nghe Lâm Dạ nói, Mã Hồng Tuấn lập tức sáng mắt lên. Hắn đã bị phế truất toàn bộ tu vi, không thể bay được nữa. Mặc dù Lâm Dạ chỉ hành hạ chứ không phế bỏ tố chất thân thể cấp cực hạn đấu la của hắn, nhưng cũng đã phế đi 7-8 phần. Vừa rồi bị cắt mất một nửa cái đó, nếu không có hồn sư trị liệu hệ phụ trợ đến chữa trị, Mã Hồng Tuấn có thể đã chết vì mất máu. Trong tình huống này, muốn tự mình trở về từ chiến trường là chuyện rất khó, không cẩn thận gặp phải sói đói gì đó là toi mạng. Cho nên, nghe Lâm Dạ nói có thể cho mình trở về, Mã Hồng Tuấn lập tức kích động. Dù sao ngay cả người có tình cảm sâu đậm hơn là Đái Mộc Bạch, hắn còn dùng lửa thiêu cái đó của y, bây giờ đối với Đường Tam, hắn cũng chẳng bận tâm. Để sống sót, Mã Hồng Tuấn có thể làm bất cứ điều gì. Cho ngươi. Thấy Mã Hồng Tuấn chạy tới với vẻ mặt đầy háo hức, Lâm Dạ liền ném thanh kiếm vừa dùng để cắt cái đó của Mã Hồng Tuấn cho hắn. Nhận lấy thanh kiếm, Mã Hồng Tuấn trong lòng có chút chua xót. Dù sao vừa rồi, thanh kiếm này đã chém vào chính hắn. Nhưng để sống sót, hắn nhanh chóng thu dọn tâm trạng, cầm kiếm đi tới chỗ Đường Tam. Đứng trước mặt Đường Tam, tay cầm thanh kiếm sắc bén, nhìn Đường Tam đang bị hai hồn đấu la ghì chặt, Mã Hồng Tuấn quay người nói với Lâm Dạ, "Thánh tử đại nhân, ngài vẫn nên phế bỏ Đường Tam trước đi, nếu không với thực lực hiện tại của ta, e là không thể cắt của hắn được." Lâm Dạ không nhiều lời, "Được." Hắn trực tiếp triển khai lĩnh vực thông phệ, cách không hút sạch một thân hồn lực, hồn hoàn, khí huyết và võ hồn của Đường Tam. Cảm thấy vô số thứ trong cơ thể bị rút đi, Đường Tam lập tức mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, gần như không thể cử động. Tiểu Tam. Thấy tình cảnh của Đường Tam lúc này, Đường Hạo và đại sư ở bên cạnh không khỏi lo lắng hét lên. Đại sư lập tức quay sang Flender bên cạnh, lo lắng quát, "Flender, mau bảo Mã Hồng Tuấn dừng tay." Liễu Nhị Long cũng lập tức hùa theo, khẩn trương nói, "Đúng vậy lão đại, mau bảo Mã Hồng Tuấn dừng tay đi." Nhưng lúc này Flender lại im lặng, một cảm giác ghen tị đang lan tràn trong lòng ông. Tại sao chứ? Đệ tử của ông, Mã Hồng Tuấn, đã vất vả lắm mới có cơ hội sống sót. Đệ tử của ngươi, Đường Tam, đã chắc chắn phải chết, tại sao không thể để Hồng Tuấn được sống? Chẳng lẽ chỉ vì muốn Đường Tam mà các người yêu quý bớt đi một chút đau đớn, mà có thể để đệ tử của ta đối mặt với nguy hiểm tính mạng sao? Trong chốc lát, Flender cúi đầu, nắm chặt tay, sự không cam lòng và ghen tị như rắn độc đang gặm nhấm tâm can ông. Flender không phải là người hay ghen tị, nếu không khi Liễu Nhị Long yêu đại sư Ngọc Tiểu Cương, ông có lẽ đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt với đại sư. Nhưng ông đã không làm vậy, thậm chí còn vung vén cho đại sư và Liễu Nhị Long. Nhưng bây giờ, tình hình rõ ràng là Đường Tam phải chết, còn Mã Hồng Tuấn chỉ cần cắt của Đường Tam là có thể có cơ hội sống sót. tại sao lại phải hại chết đệ tử của ông mới chịu bỏ qua? Chẳng lẽ đệ tử của Ngọc Tiểu Cương là người, còn đệ tử của ta chỉ là súc sinh hay sao? Flender trong lòng rất phẫn nộ, nhưng tình yêu dành cho Liễu Nhị Long và tình huynh đệ với Ngọc Tiểu Cương vẫn khiến ông không nói ra những lời tổn thương đó, mà chọn cách cúi đầu im lặng, trốn tránh. Lão đại. Thấy Flender không có ý định gọi đệ tử mình lại, nhìn đại sư đau đớn khổ sở, Liễu Nhị Long gấp như kiến bò trên chảo nóng. Nếu chuyện này chỉ liên quan đến bản thân Flender, lời của Liễu Nhị Long đối với ông giống như thánh chỉ, ông chắc chắn sẽ hấp tấp đi làm ngay. Nhưng chuyện này lại liên quan đến tính mạng của Mã Hồng Tuấn. Flender biết mình hèn mọn thế nào trước nữ thần Liễu Nhị Long, nhưng ông thích như vậy, cũng không thể thay đổi. Ông có thể hy sinh tất cả của mình để thành toàn cho nữ thần, nhưng ông không muốn hy sinh người khác, đặc biệt là những người ông quan tâm. Vì đại sư và Liễu Nhị Long, ông đã hại chết Lý Úc Tùng, Lô Kỳ Bân và Tần Minh. Ông không muốn hại chết thêm người đệ tử duy nhất là Mã Hồng Tuấn nữa. Đường Tam, xin lỗi nhé. Mã Hồng Tuấn chẳng thèm để ý đến lời kêu gọi của đại sư và Liễu Nhị Long. Đối với việc họ đã khiến mình, lão sư Flender và cả học viện xét ra nông nổi này, bây giờ trong lòng hắn cũng có oán hận rất sâu. Vì suy yếu, đối mặt với Mã Hồng Tuấn, Đường Tam không nói nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ và thù hận nhìn hắn. Một giây sau, Mã Hồng Tuấn nhắm thẳng vào hạ bộ của Đường Tam, vung kiếm chém xuống. Trong khoảnh khắc, kèm theo tiếng xé gió và tiếng vải rách, giữa tiếng hét đau đớn thê lương và khuôn mặt vặn vẹo của Đường Tam, một khối thịt nát bấy dính máu rơi xuống đất. Thấy khuôn mặt nhăn nhó, đau đớn tột cùng của Đường Tam, Tiểu Vũ trong lòng rất không nỡ, nhưng chuyện của Mã Hồng Tuấn vừa rồi đã cho nàng biết, nàng không thể ngăn cản được Lâm Dạ. Những nỗi đau này, Đường Tam không thể nào thoát được. Điều duy nhất nàng có thể làm là xem liệu có thể giống như Mã Hồng Tuấn, để Lâm Dạ tha cho Đường Tam một mạng hay không. Nhưng liệu có thể không? Hãy chờ xem. Sau khi bị Mã Hồng Tuấn cắt, trong cơn tức giận, điên cuồng và nhục nhã tột độ, sắc mặt Đường Tam vặn vẹo, hắn nắm chặt tay, gào thét thê lương với Lâm Dạ, "Lâm Dạ, ngươi chờ đấy, chỉ cần ta, Đường Tam, không chết, sẽ có một ngày ta nhất định báo thù. Ngươi và võ hồn điện của ngươi, ta nhất định sẽ hủy diệt nó, nhất định." Lâm Dạ khinh thường châm chọc, "Vậy thì ngươi mau nghĩ thêm đi, nếu không lát nữa ngươi sẽ không còn cơ hội để mơ mộng hảo huyền nữa đâu, bởi vì kết cục của Đái Một Bạch cũng sắp là kết cục của ngươi rồi." Cắt xong của Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cầm kiếm, quay người nhìn Lâm Dạ, mặt mày nịnh nọt, "Thánh tử đại nhân, bây giờ ta có thể đi được chưa ạ?" Lâm Dạ hài lòng gật đầu, quay sang nói với Kim Ngạc Đấu La, "Được rồi. Kim Ngạc cung phụng, ngươi đi tìm một hồn sư có khả năng bay, đưa hắn trở về đi." "Vâng, thánh tử điện hạ." Nhận lệnh, Kim Ngạc Đấu La cung kính hành lễ, rồi dẫn Mã Hồng Tuấn về phía các hồn sư của võ hồn điện. Sau khi mất đi phẩm giá của một người đàn ông, lại còn ngay trước mặt người mình yêu, Đường Tam gần như phát điên. Hắn giãy giụa, không ngừng gầm lên với Lâm Dạ, "Lâm Dạ, có bản lĩnh thì giết ta đi. Có bản lĩnh thì giết ta." Nhìn bộ dạng điên cuồng của Đường Tam, dường như mọi lý trí đã theo nhát kiếm của Mã Hồng Tuấn mà rơi rụng hết. Vốn dĩ Lâm Dạ còn muốn giết Đường Hạo ngay trước mặt hắn, nhưng nhìn bộ dạng mất trí của Đường Tam bây giờ, có lẽ không cần thiết nữa. Bị Đường Tam làm cho có chút phiền lòng, Lâm Dạ thiếu kiên nhẫn nói, "Ngươi đã muốn chết, ta thành toàn cho ngươi." Hắn còn phải xử lý Đường Hạo và đại sư Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam bây giờ đã mất trí, tiếp tục hành hạ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, Lâm Dạ chuẩn bị giết hắn ngay lập tức. Thấy Lâm Dạ tiến về phía Đường Tam, định giết hắn, Tiểu Vũ không nhịn được nữa, lập tức chạy đến bên cạnh, ôm lấy cánh tay Lâm Dạ, cầu khẩn, "Lâm Dạ, ngươi có thể tha cho Tam ca được không?" Mặc dù trước đây, trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, Tiểu Vũ đã bị Đường Tam làm tổn thương một lần. Nhưng những suy đoán về tâm tư đen tối của Đường Hạo đối với nàng, dù rất hợp lý, suy cho cùng cũng chỉ là phỏng đoán của Lâm Dạ. Tiểu Vũ dù tin tưởng, dù đau lòng, nhưng vì chuyện đó là hành vi của Đường Hạo, không phải của Đường Tam, nàng vẫn chưa thực sự hết hy vọng với hắn, nếu không đã không nói rằng làm hồn hoàng còn đơn giản hơn làm người. Trước đây, Tiểu Vũ chỉ muốn trốn tránh, chứ không phải thật sự tuyệt vọng với Đường Tam. Thất vọng thì có, dù sao Đường Tam cũng không chịu tin rằng phụ thân hắn có âm mưu hãm hại nàng, trong khi chứng cứ lại quá rõ ràng, điều đó khiến Tiểu Vũ không khỏi đau lòng. Nhưng chỉ thất vọng thôi, vẫn chưa đủ để Tiểu Vũ dửng dưng trước sinh tử của Đường Tam. Nghe Tiểu Vũ lại xin tha cho hắn, Lâm Dạ nhìn nàng với ánh mắt không thể tin nổi, hoàn toàn không hiểu tại sao nàng vẫn có thể cầu xin cho Đường Tam. "Tiểu Vũ, ngươi lại còn xin tha cho hắn. Ngươi đừng quên, lúc trước hắn chưa bao giờ quan tâm đến ngươi. Hắn luôn miệng nói coi ngươi như em gái ruột, nhưng trong lòng hắn, dù là lão sư hay phụ thân, địa vị đều cao hơn ngươi nhiều. Hơn nữa, Đường Tam là người phát ngôn của các vị thần trên thần giới, còn ngươi là người của hồn thú nhất tộc. Thần giới là kẻ thù của hồn thú chúng ta, sao ngươi có thể nói giúp cho người phát ngôn của thần giới được? Ở bên cạnh, thấy Tiểu Vũ lại đi cầu xin cho con chó săn của thần giới, ngoại trừ Bích Cơ, gần như tất cả các hồn linh khác, từ Cửu Đại Long Cơ đến Băng Đế, đều ném cho Tiểu Vũ ánh mắt tức giận. Ngay cả Tuyết Đế cũng không khỏi nhíu mày. Chỉ có Bích Cơ hiền hòa, Độ Lượng là lắc đầu thở dài. Nếu là một hồn thú trưởng thành từ trong chém giết, chắc chắn sẽ không làm như Tiểu Vũ, đi cầu xin cho chó săn của thần giới, cho một con người. Và nếu đã trở thành hung thú, đối mặt với lôi kiếp sinh tử mỗi 10 vạn năm, biết rằng lôi kiếp của hồn thú là do các thần linh của thần giới tạo ra, chắc chắn sẽ càng căm hận thần giới đến tột cùng. Nhưng đáng tiếc, Tiểu Vũ không phải là hồn thú trưởng thành từ trong chém giết. Nàng có cha mẹ cấp bậc hung thú, cha nàng dù chết vì lôi kiếp nhưng lúc đó nàng còn nhỏ, linh trí chưa hoàn thiện. Sau này có mẹ che chở, Tiểu Vũ càng không phải chịu khổ. Lại thêm là hồn thú ăn cỏ, không cần kinh qua chém giết, khó tránh khỏi quá lương thiện, mơ hồ về tình cảm và trách nhiệm của bản thân. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, Tiểu Vũ tuyệt đối sẽ không được hồn thú nhất tộc chấp nhận. Và nếu mẹ nàng sống lại, e rằng cũng sẽ dạy dỗ nàng một trận ra trò. Dù sao nếu Tiểu Vũ chỉ cầu xin cho một người bình thường thì thôi đi. Nhưng lại đi cầu xin cho con chó săn của thần giới, kẻ luôn áp bức hồn thú nhất tộc. Điều này làm sao mẹ của Tiểu Vũ, người đã mất chồng vì thần giới, có thể chịu đựng được. Bích Cơ bay tới, kéo lấy Tiểu Vũ, vừa nhẹ nhàng khuyên bảo, vừa muốn kéo nàng ra. Tiểu Vũ, tên Đường Tam này là chó săn của thần giới, là kẻ thù của hồn thú chúng ta, con đừng cầu xin cho hắn nữa. Nếu mẹ con thấy được, e rằng cũng sẽ thất vọng về con lắm đấy. Tiểu Vũ mặt đẫm nước mắt, bướng bỉnh nói, Bích Cơ gì, nhưng mẹ con từng nói, nếu có người có thể dùng chiếc lược cổ đàn hương mà mẹ tặng để chải đầu cho con, người đó chính là người đàn ông của cả đời con. Nghe lời Tiểu Vũ, Bích Cơ có chút cạn lời. Coi như mẹ con có nói vậy, nhưng người đàn ông này là kẻ thù của hồn thú chúng ta mà. Tím Cơ khoanh tay, đi tới, lạnh lùng nói, Tiểu Vũ, xem ra mẹ con quá nuông chiều con rồi, đến nỗi con không biết mình là ai nữa. Con lựa chọn hóa hình thành người, vì Ngân Long Vương đại nhân không nói gì, ta vốn cũng không muốn nói. Nhưng con đã cầu xin cho chó săn của thần giới, cứ thế này, sau này nếu con thật sự gả cho con chó săn đó, có phải con còn muốn giúp hắn hãm hại hồn thú chúng ta không? Con sẽ không. Con chỉ muốn giữ lại mạng sống cho Tam Ca thôi. Tiểu Vũ lắc đầu ngoài ngoài, nức nở nói. Rồi nàng lại nhìn về phía Lâm Dạ, cầu khẩn. Lâm Dạ, ngươi cứ làm giống như với Mã Hồng Tuấn, phế bỏ võ hồn, hồn lực và hồn hoàng của Tam Ca, để huynh ấy sống như một người bình thường, không được sao? Nhưng nghe lời cầu xin của Tiểu Vũ, sắc mặt Lâm Dạ lại có chút lạnh lùng, không nói gì. Hắn không hiểu, Đường Tam rõ ràng là kẻ thù, hơn nữa còn là kẻ thù căn bản nhất của hồn thú nhất tộc, mà Tiểu Vũ vẫn có thể cầu xin cho hắn, thật sự là lập trường đã lệch đến tận đâu rồi. Nhưng đối với lời cầu xin của Tiểu Vũ, Lâm Dạ cũng không thấy quá bất ngờ. Dù sao trước đây, trong giải đấu tinh anh, Tiểu Vũ đã tình nguyện liều chết để giúp Đường Tam dự thi, giành thành tích tốt hơn. Không biết Đường Tam đã cho nàng uống thứ thuốc mê gì nữa. Lâm Dạ vốn tưởng Tiểu Vũ đã thất vọng với Đường Tam, xem ra vẫn chưa đủ. Nhưng đã vậy Tiểu Vũ còn chưa hoàn toàn tuyệt vọng, vậy thì hắn sẽ khiến nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Trong lúc trầm mặc, đầu óc Lâm Dạ điên cuồng suy tính. Rất nhanh, hắn đã nghĩ ra một cách. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Vũ, thản nhiên nói, tha cho hắn một mạng cũng được. Thật không? Lâm Dạ đại nhân. Nghe Lâm Dạ nói, Tiểu Vũ và một đám hồn linh đồng thời kêu lên, nhưng Tiểu Vũ là kinh ngạc, còn các hồn linh là không cam lòng. Nhưng, có điều kiện giọng Lâm Dạ đột ngột chuyển hướng. Tiểu Vũ vội vàng hỏi, điều kiện gì? Lâm Dạ nhếch mép cười trào phúng, nhìn về phía Đường Tam ở cách đó không xa, kẻ vẫn đang điên cuồng gào thét không ngừng, điều kiện là, để hắn làm một lựa chọn. Làm một lựa chọn. Nghe Lâm Dạ nói, Tiểu Vũ không khỏi sững người. Các hồn linh bên cạnh cũng đều lộ vẻ khó tin. Chỉ cần là một lựa chọn, là có thể tha cho tên Đường Tam này một mạng ư? Lâm Dạ nhếch mép cười mỉa, không sai. Ta có thể để hắn rời khỏi đây, nhưng tiền đề là hắn phải làm ra lựa chọn. Đường Tam, đừng giả vờ nữa, ta không tin ngươi đã điên rồi. Ngươi là người được thần linh lựa chọn, chỉ là thân thể có chút không trọn vẹn thôi, ngươi có rất nhiều cơ hội để hồi phục, miễn là ngươi không chết. Ngươi bây giờ giả điên giả dại, là muốn hạ thấp cảnh giác của ta, rồi mượn cớ Tiểu Vũ để có cơ hội sống sót rời đi phải không? Bây giờ ta cho ngươi cơ hội này. Ta có thể đồng ý không giết ngươi, để ngươi rời khỏi đây. Hơn nữa, ta nể mặt Tiểu Vũ, còn tặng thêm cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể mang theo vài người cùng đi. Nhưng bây giờ mời ngươi nói chuyện bình thường với ta, nếu không cơ hội của ngươi sẽ mất đấy. Nghe Lâm Dạ nói, Đường Tam vốn đang điên cuồng bỗng nhiên im bặt, sau đó dùng giọng nói có chút yếu ớt nhưng tỉnh táo đáp, Lâm Dạ, ngươi nói thật chứ? Lâm Dạ cười khẩy, Sao, bây giờ không giả vờ nữa à? Bất kể Đường Tam có phải ngay từ đầu đã muốn lợi dụng Tiểu Vũ để rời đi an toàn hay không, thì việc hắn im lặng khi Tiểu Vũ bị Tím Cơ và những người khác mắng mỏ lúc cầu xin cho hắn, đã chứng tỏ trong lòng hắn có ý nghĩ đó. Dù là chủ động từ đầu, hay là sau này vì Tiểu Vũ mà đột nhiên nhận ra cơ hội này, hành động đã thay thế mọi lý do và lời ngụy biện. Đường Tam rất tỉnh táo đáp, ta giả điên chỉ vì muốn mau chóng bị ngươi giết chết mà thôi, ta không hề có ý định lợi dụng Tiểu Vũ để rời khỏi đây. Lâm Dạ chỉ cười mỉa mai, không tỏ ý kiến. Ở bên cạnh, ngoài Tiểu Vũ vẫn còn tin tưởng Đường Tam, các hồn linh của Lâm Dạ và những người xung quanh đều không tin lời hắn, ai nấy đều lộ vẻ trào phúng. Đường Tam, ngươi rất may mắn. Ta không biết rốt cuộc ngươi đã làm gì để Tiểu Vũ si mê ngươi đến vậy, nhưng đã khi Tiểu Vũ cầu xin cho ngươi, thì xem như nể mặt nàng, ta có thể đồng ý không giết ngươi, hơn nữa ngươi còn có thể mang đi vài người. Nhưng muốn đi, ngươi phải lựa chọn trước đã. Lâm Dạ nhìn Đường Tam, nụ cười mỉa mai trên môi càng rõ. Bây giờ, để ta đưa ra các lựa chọn cho ngươi. Lựa chọn của ngươi rất đơn giản. Đầu tiên, Tiểu Vũ quan tâm ngươi như vậy, lựa chọn thứ nhất của ngươi là mang theo Tiểu Vũ cùng rời khỏi đây. Lựa chọn thứ hai là ngươi từ bỏ Tiểu Vũ, mang đi Đường Hạo. Còn lựa chọn thứ ba, Lâm Dạ cười lạnh, lựa chọn thứ ba là ngươi có thể mang đi cả Đường Hạo và đại sư, nhưng ngươi phải giết chết Tiểu Vũ. Giết chết Tiểu Vũ. Nghe Lâm Dạ nói, đồng tử Đường Tam lập tức co rút lại. Những người xung quanh nghe xong cũng đều lộ vẻ khó tin. Không thể nào, sao Thánh Tử đại nhân đột nhiên lại ác độc như vậy? Chỉ vì cô nương tên Tiểu Vũ này cầu xin cho Đường Tam, mà lại muốn giết nàng, còn để Đường Tam tự tay giết. Đây quả thực là giết người tru tâm. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của những người không biết thân phận của Tiểu Vũ. Còn những người biết rõ như Bích Cơ, Tím Cơ, Băng Đế, Tuyết Đế, cùng với những người đã biết về thân phận của Tiểu Vũ từ Lâm Dạ như Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh, đều đồng loạt nheo mắt lại. Lâm Dạ đại nhân trên Tiểu Dạ trên Lâm Dạ đang bày mưu tính kế sao? Nghe Lâm Dạ nói, Tiểu Vũ nhất thời ngây dại, định nói rằng mình là hồn linh, không thể bị giết chết. Nhưng chưa kịp nói, Bích Cơ đã lập tức bịt miệng nàng lại, lắc đầu ra hiệu. Giờ thì Bích Cơ đã hiểu, Lâm Dạ không thật sự muốn thả Đường Tam, mà là đang ép hắn phải hoàn toàn từ bỏ Tiểu Vũ, để Tiểu Vũ hết hy vọng. Còn sau khi Đường Tam lựa chọn xong, có thật sự sống sót được hay không, Bích Cơ cho rằng chắc chắn không thể, chỉ không biết Lâm Dạ sẽ giết hắn bằng cách nào. Đường Tam nghiến răng, gầm lên giận dữ với Lâm Dạ, Lâm Dạ, ngươi thật độc ác. Tiểu Vũ chỉ vì ta cầu xin tha thứ, mà ngươi lại muốn giết nàng. Nàng đã vì ngươi hiến tế một lần, đã hy sinh một mạng vì ngươi, vậy mà ngươi nhẫn tâm giết nàng lần thứ hai. Lâm Dạ cười lạnh, cắt ngang lời Đường Tam, Đường Tam. Ngươi đừng có tự giác vàng lên mặt mình nữa được không? Ta đã tốn bao công sức, trả giá đắt mới hồi sinh được Tiểu Vũ, kết quả nàng lại cầu xin tha thứ cho ngươi ngay trước mặt ta. Cầu xin cho kẻ thù, nàng có nghĩ đến ta không? Ta giết nàng thì đã sao? Mạng của nàng vốn là do ta cho. Hơn nữa, nàng hy sinh một mạng vì ta ư, ngươi đừng có gây cười nữa được không? Đừng quên, lý do nàng phải hiến tế trong giải đấu tinh anh, là vì các ngươi đã đưa nàng đi thi đấu, cuối cùng mới dẫn đến việc nàng lựa chọn hiến tế. Nàng chết là vì ngươi, không phải vì ta. Ngươi! Nghe Lâm Dạ nói, Đường Tam tức giận không thôi, nhưng lại không thể phản bác. Lâm Dạ cười lạnh nói, Đường Tam, đừng có giả điên giả dại với ta nữa. Ta đang chờ lựa chọn của ngươi đây. Muốn ta tha cho ngươi một mạng, thả ngươi rời khỏi đây, thì mau lựa chọn đi, đừng để ta đổi ý, mau nghĩ cho kỹ đi, là chọn mang đi Tiểu Vũ, hay là chọn mang đi phụ thân của ngươi. Hoặc là ha ha, chọn giết chết Tiểu Vũ, để mang đi lão sư phế vật và phụ thân của ngươi. Đường Tam, mời ngươi lựa chọn. Lời của Lâm Dạ như những mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào tim Đường Tam. Hắn ôm đầu, cúi xuống trong đau khổ. Làm sao có thể lựa chọn đây? Đây quả thực là một lựa chọn địa ngục. Giống như trước mặt vợ và mẹ của một người đàn ông, hỏi rằng nếu cả hai cùng rơi xuống nước, hắn chỉ có thể cứu một người, thì sẽ cứu ai? Chuyện này quả thực không thể lựa chọn. Ngay cả một người đàn ông biết bơi, nghe câu hỏi này cũng chỉ muốn tự mình nhảy xuống chết đuối cho xong. Đường Tam bày phải một lựa chọn gian nan và đau đớn như vậy. Tiểu Vũ, người yêu khi xưa, nếu có thể, hắn đương nhiên muốn mang đi. Nhưng cha và lão sư cũng là những người vô cùng quan trọng đối với hắn. Đặc biệt là phụ thân Đường Hạo. Không có Đường Hạo, sẽ không có hắn. Nếu có thể, phụ thân Đường Hạo chắc chắn là người phải cứu. Nhưng cứu được cha thì lại không thể cứu Tiểu Vũ, còn lão sư thì phải làm sao? Đường Tam bây giờ vô cùng rối bời, đau đớn khôn xiết, chỉ muốn vò nát cả da đầu. Tiểu Vũ phụ thân còn có lão sư. Ta phải làm sao đây? Trong lòng Đường Tam, Tiểu Vũ, phụ thân Đường Hạo và lão sư Ngọc Tiểu Cương đều là những người vô cùng quan trọng. Nhưng nếu phải xếp thứ tự, dù tạm thời chưa muốn lựa chọn giữa Tiểu Vũ và đại sư, thì phụ thân Đường Hạo không nghi ngờ gì là ở vị trí số 1. Trong lòng Đường Tam, chữ hiếu luôn lớn hơn trời. Dù Đường Hạo thuở nhỏ gần như không làm tròn trách nhiệm của một người cha, Đường Tam vẫn chưa bao giờ oán trách. Ngay cả khi Đường Hạo còn là một tên nghiện rượu, hắn đã như vậy. Và khi Đường Hạo trở thành Hạo Thiên Đấu La, hắn lại càng không oán trách. Cho nên, dù trên mặt lộ vẻ vô cùng rối bời, nhưng trong lòng, đối với lựa chọn thứ nhất và thứ hai của Lâm Dạ, Đường Tam không nghi ngờ gì là nghiêng về lựa chọn thứ hai, cứu cha. Nhưng lựa chọn thứ ba lại có thể mang đi cả phụ thân Đường Hạo và lão sư Ngọc Tiểu Cương. Nếu có thể, Đường Tam không nghi ngờ gì là muốn chọn lựa chọn thứ ba hơn. Vấn đề là, lựa chọn thứ ba lại yêu cầu phải giết chết Tiểu Vũ. Đường Tam có thể chọn mang đi Đường Hạo và Ngọc Tiểu Cương, nhưng giết chết Tiểu Vũ lại là điều hắn không thể làm được. Dù sao Tiểu Vũ vẫn luôn là muội muội mà hắn công nhận, thậm chí giữa hai người còn có tình cảm mơ hồ. Bây giờ, nỗi đau của Đường Tam nằm ở chỗ, hắn muốn chọn lựa chọn thứ ba, nhưng lại không muốn giết chết Tiểu Vũ. Điều này khiến lòng hắn vô cùng rối bời. Lâm Dạ cười lạnh nói, Đường Tam, chọn xong chưa? Ta cho ngươi thêm một phút. Nếu vẫn chưa chọn được, ta sẽ coi như ngươi từ bỏ cơ hội này. Nói rồi, hắn bắt đầu đếm ngược, 60, 59, 58. Hắn vừa đếm, vừa cười lạnh nhìn Đường Tam, chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Dù Đường Tam có vẻ như đang rất khó khăn, Lâm Dạ lại vô cùng chắc chắn rằng hắn sẽ chọn cái thứ ba. Đương nhiên, hắn sẽ không thể tự tay giết Tiểu Vũ, nhưng hắn có thể sẽ cò kè mặt cả. Còn việc mang đi Tiểu Vũ, chắc chắn là không thể. Lâm Dạ đã nhìn thấu Đường Tam, hắn là loại người ngu hiếu. Thân là người cùng thôn, Lâm Dạ biết rõ thuở nhỏ Đường Hạo đã đối xử với Đường Tam như thế nào. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy Đường Tam có bất kỳ oán hận nào. Khi ở học viện Nặc Đinh, lúc bái sư đại sư, Đường Tam đã từng nói, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Có thể thấy trong lòng hắn, lão sư Ngọc Tiểu Cương chỉ đứng sau phụ thân Đường Hạo. Còn Tiểu Vũ, suy cho cùng cũng chỉ là muội muội hắn công nhận, không có ân tình gì với hắn, ít nhất trong suy nghĩ của Đường Tam là vậy. Cha cho hắn sinh mệnh, thầy dạy hắn kiến thức, còn Tiểu Vũ, dường như chẳng giúp gì cho sự trưởng thành của hắn. Với tính cách của Đường Tam mà Lâm Dạ biết, không nghi ngờ gì hai người trước quan trọng hơn. Cho nên, nhìn bộ dạng rối bời của Đường Tam, Lâm Dạ chỉ cười lạnh trong lòng, chờ hắn nói ra lựa chọn, để Tiểu Vũ hoàn toàn hết hy vọng. 10, 9, 8 Lâm Dạ đếm ngược, sắp đến những con số cuối cùng. Thấy Đường Tam vẫn chưa lựa chọn, nụ cười lạnh trên mặt hắn càng đậm. Một bên, thấy Đường Tam vẫn chưa chọn mình, ánh mắt mong chờ của Tiểu Vũ ngày càng ảm đạm. Phải biết, vì Đường Tam, nàng đã đắc tội với toàn bộ tộc hồn thú. Mặc dù vốn dĩ nàng chỉ muốn giữ mạng cho hắn, và biết rằng mình không thể cùng hắn rời đi. Nhưng lựa chọn của Lâm Dạ lại tương đương với việc để Đường Tam thể hiện tầm quan trọng của nàng trong lòng hắn. Tiểu Vũ đã hy vọng biết bao, rằng Đường Tam sẽ chọn lựa chọn thứ nhất. Nhưng bây giờ xem ra, hy vọng đó ngày càng mong manh thấy Đường Tam vẫn không nói chọn Tiểu Vũ, Tím Cơ và các hồn linh khác không khỏi ném cho nàng ánh mắt châm chọc, như muốn nói, xem đi. Ngươi đã trả giá nhiều như vậy cho con chó săn của thần giới, nhưng trong mắt hắn, ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Những ánh mắt châm chọc xung quanh khiến sắc mặt Tiểu Vũ ngày càng tái nhợt. 5, 4, 3 Thời gian sắp hết. Dưới cái nhìn lạnh lùng của Lâm Dạ, Đường Tam, trong sự thống khổ và rối bời tột độ, dường như đã đưa ra một quyết định lớn. Chờ đã. Sao nào, ngươi quyết định từ bỏ rồi à? Nghe Đường Tam nói, Lâm Dạ không khỏi cười lạnh hỏi. Một bên, trong mắt Tiểu Vũ lại lóe lên một tia hy vọng. Mặc dù nàng rất muốn Đường Tam chọn lựa chọn thứ nhất, để chứng minh nàng là quan trọng nhất. Nhưng trải qua chuyện ở giải đấu tinh anh, Tiểu Vũ biết mình trong lòng Đường Tam chắc chắn không bằng phụ thân hắn. Bây giờ nếu hắn chọn từ bỏ, cũng chứng tỏ nàng không thua kém Đường Hạo, điều đó đã đủ để Tiểu Vũ vui mừng rồi. Nhưng nghe Lâm Dạ nói, môi Đường Tam lại mấp máy mấy lần, trên mặt lộ ra một vẻ đau đớn. Không, ta không định từ bỏ, chỉ là muốn hỏi một chút, lựa chọn thứ ba, có thể sửa đổi một chút không? Xoẹt. Lời của Đường Tam như một mũi gai sắc nhọn, tức khắc xuyên thấu trái tim Tiểu Vũ. Sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch không còn một giọt máu, cả người lão đảo suýt ngã quỵ. Cẩn thận. Đúng lúc đó, Bích Cơ đỡ lấy Tiểu Vũ, thở dài. Tiểu Vũ, mẹ con đã bảo vệ con quá tốt rồi. Bà ấy đã không nói cho con biết, con người có lẽ có chân tình, nhưng thứ họ giỏi hơn lại là ngụy trang. Con cứ nghĩ mình là người quan trọng nhất trong lòng hắn, nhưng bây giờ xem ra, tầm quan trọng của con trong mắt hắn, kém xa phụ thân và lão sư của hắn a qua. Nghe Bích Cơ nói, Tiểu Vũ lập tức nhào vào lòng bà, khóc trống lên. Bích cơ gì, con sai rồi. Con thật sự sai rồi. Hắn vậy mà lại muốn giết con, để đổi lấy sự an toàn cho cha và thầy của hắn. Hắn vậy mà lại thật sự có ý nghĩ đó. Hóa ra trước đây hắn toàn nói dối, hắn căn bản không quan tâm đến con. Con sẽ không bao giờ tin hắn nữa, không bao giờ tin hắn nữa. Nếu như trước đây, trong giải đấu tin anh, việc Đường Tam chọn tin phụ thân mà không tin sự thật, không thừa nhận Đường Hạo có tâm tư đen tối với mình, Tiểu Vũ còn có thể tự lừa dối bản thân. Nàng có thể nói rằng đó chỉ là suy đoán của Lâm Dạ, và dù có thật, đó cũng chỉ là ý nghĩ của cha hắn, còn Đường Tam vẫn quan tâm đến nàng. Nhưng bây giờ, đối với ba lựa chọn của Lâm Dạ, dù là cái thứ nhất hay thứ hai, Tiểu Vũ đều có thể chấp nhận. Nhưng cái thứ ba là điều nàng không thể nào chấp nhận được. Bởi vì trong đó có một điều kiện là giết chết nàng. Bất kể Đường Tam có thật sự muốn giết nàng hay không, nhưng một khi đã cân nhắc đến lựa chọn thứ ba, trong lòng hắn hẳn cũng từng nảy sinh ý nghĩ đó. Điều này khiến Tiểu Vũ không khỏi bi thương, cảm thấy tình cảm của mình đã trao nhầm chỗ. Nàng đã bất chấp việc bị tộc đàn ruồng bỏ, là người bạn tốt nhất và cũng là ân nhân của mình, Lâm Dạ, nổi giận, chỉ vì sự an toàn của Tam ca Đường Tam. Nhưng kết quả là, đối phương lại chẳng hề quan tâm đến nàng, thậm chí còn có ý định giết nàng. Điều này khiến Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả trái tim đều nguội lạnh. Tiểu Vũ, ta không có muốn giết muội đâu. Nghe tiếng khóc nức nở đau thương của Tiểu Vũ, Đường Tam không khỏi cảm thấy tim mình nhói đau, vội vàng hét lớn. Một bên, Tím Cơ cười lạnh, không có ư, sợ là ngươi không làm được thì có. Lâm Dạ đại nhân đang ở đây, ngươi có muốn giết Tiểu Vũ cũng không có khả năng. Ngươi biết mình không làm được lựa chọn thứ ba, nên mới muốn cò kè mặt cả phải không? Không, ta không phải. Nghe Tím Cơ nói, Đường Tam nhất thời khó lòng giải bày. Nhưng Lâm Dạ trong lòng lại không khỏi tán thưởng lời của Tím Cơ. Lúc trước hắn bày ra ba lựa chọn này, chỉ muốn làm Đường Tam đau khổ, không ngờ lại còn có tình huống này. Nghe Tím Cơ nói xong, nhận ra trong suy nghĩ của Đường Tam lại còn tồn tại tâm tư đó, Tiểu Vũ hoàn toàn từ yêu sinh hận. Tình cảm của phụ nữ vốn dễ đi đến cực đoan, yêu bao nhiêu thì có thể hận bấy nhiêu. Khi phát hiện Đường Tam cò kè mặt cả lựa chọn thứ ba không phải vì tình cảm với nàng, mà là vì không làm được, trái tim Tiểu Vũ triệt để chết lặng. Nàng lau nước mắt, quay đầu lạnh lùng nói với Đường Tam, Đường Tam, ngươi đừng nói nữa. Ngươi đã không quan tâm ta, sau này ta là người của Lâm Dạ, ta với ngươi không còn quan hệ gì nữa. Ngươi đã muốn mang cha và thầy ngươi đi như vậy, thì ngươi cút đi, đừng để ta gặp lại ngươi. Tiểu Vũ. Nghe lời Tiểu Vũ, Đường Tam lập tức hoảng hốt. Hắn cảm giác, lần này, hắn thật sự sắp mất đi Tiểu Vũ. Nhưng lần này, Tiểu Vũ đã thật sự tuyệt vọng với hắn. Nàng có thể chấp nhận Đường Tam quan tâm phụ thân Đường Hạo hơn, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận hắn vì cha và thầy mà lựa chọn giết mình. Vì vậy, đối với lời của Đường Tam, Tiểu Vũ chỉ sa sầm mặt, không có ý định trả lời. Đúng lúc Đường Tam đang vô cùng lo lắng, Lâm Dạ đột nhiên cười lạnh hỏi, Đường Tam, không phải ngươi muốn sửa đổi lựa chọn thứ ba sao? Nói đi, ngươi muốn sửa thế nào? Hắn đưa ra đề nghị này, dĩ nhiên không phải quan tâm Đường Tam, mà là hắn đột nhiên nghĩ ra một cách để nhân cơ hội này phát huy thêm. Chỉ hành hạ Đường Tam thì sao đủ, Đại sư Ngọc Tiểu Cương cũng không thể bỏ qua. Bây giờ, Tiểu Vũ đã hoàn toàn tuyệt vọng với Đường Tam. Nhưng tên phế vật Ngọc Tiểu Cương dối trá, vô sĩ và ghê tởm như vậy, lại có thể có một người phụ nữ xinh đẹp và ưu tú như Liễu Nhị Long sống chết có nhau, còn có Flender theo đuôi, quả thực là quá hời cho hắn. Lâm Dạ đã nhìn ra được mối quan hệ giữa Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long và Flender. Flender thích Liễu Nhị Long, nhưng Liễu Nhị Long lại thích Ngọc Tiểu Cương. Mà Ngọc Tiểu Cương, Lâm Dạ biết, hắn luôn tự ti vì mình là phế vật, nội tâm luôn có một khát vọng chứng tỏ bản thân một cách bệnh hoạn và méo mó. Để chứng tỏ mình, tình cảm gì trong suy nghĩ của hắn cũng phải xếp sang một bên. Mà Ngọc Tiểu Cương vì là phế vật, muốn chứng tỏ mình chỉ có thể dựa vào đệ tử Đường Tam. Cho nên Đường Tam trong lòng Ngọc Tiểu Cương không nghi ngờ gì là không thể từ bỏ. Lâm Dạ hoàn toàn có thể dùng Đường Tam, để Ngọc Tiểu Cương cũng trở thành kẻ chúng bạn xa lánh. Ngươi có thể đồng ý sửa đổi lựa chọn thứ ba. Nghe Lâm Dạ nói, Đường Tam có chút không thể tin nổi. Lâm Dạ cười lạnh một tiếng, đồng ý với ngươi. Ta đâu có nói, rồi lại chuyển giọng, nhưng cũng không phải là không thể đồng ý, chỉ là bên các ngươi vẫn phải làm lựa chọn. Bên chúng ta. Đường Tam có chút sững sờ, chỉ vào mình, rồi lại nhìn sang cha hắn là Đường Hạo, lão sư Ngọc Tiểu Cương, Flender và Liễu Nhị Long. Lâm Dạ nhếch mép cười trêu tức và mỉa mai, không sai. Vừa rồi là ngươi muốn cứu cha ngươi và lão sư phế vật của ngươi, bây giờ đến lượt lão sư phế vật của ngươi cứu ngươi. Lão sư cứu ta. Đường Tam càng thêm không hiểu. Lâm Dạ không trả lời hắn, mà cười lạnh, nhìn về phía đại sư Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương, bây giờ đến lượt ngươi lựa chọn. Ta lựa chọn. Nghe Lâm Dạ nói, lòng Ngọc Tiểu Cương không khỏi chùng xuống. Từ ba lựa chọn mà Lâm Dạ đưa ra cho Đường Tam, hắn cảm giác mình rất có thể cũng sẽ phải đối mặt với một lựa chọn vô cùng khó khăn. Nhưng lựa chọn này lại liên quan đến đệ tử Đường Tam, hắn không thể từ chối. Vừa rồi, Đường Tam hỏi ta có thể sửa đổi lựa chọn thứ ba không? Ta đã đưa ra điều kiện, và điều kiện đó liên quan đến lựa chọn của ngươi. Ngọc Tiểu Cương, hãy nghe cho kỹ lựa chọn của ngươi, ta chỉ nói một lần. Bây giờ, ngươi có thể mang đi hai nhóm người. Lựa chọn thứ nhất là ngươi mang đi đệ tử Đường Tam. Nếu ngươi chọn mang đi đệ tử, ta có thể đồng ý sửa đổi lựa chọn thứ ba của Đường Tam, để hắn chỉ cần lựa chọn bỏ lại Tiểu Vũ, là có thể mang đi ngươi và phụ thân hắn là Đường Hạo. Ba người các ngươi có thể cùng rời khỏi đây. Nhưng, Lâm Dạ cười lạnh, cái giá phải trả là, Flender và Liễu Nhị Long phải ở lại đây. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn lựa chọn thứ hai, đó là không mang đi đệ tử Đường Tam. Như vậy, đệ tử của ngươi và phụ thân hắn đều phải chết. Nhưng đổi lại, ngươi có thể để huynh đệ của ngươi là Flender và muội muội của ngươi là Liễu Nhị Long sống sót rời đi. Bây giờ, Ngọc Tiểu Cương, hãy đưa ra lựa chọn của ngươi đi. Nghe Lâm Dạ nói, cả khuôn mặt Ngọc Tiểu Cương lập tức trở nên tái nhợt, sắc mặt ngây dại. Đây là lựa chọn quái quỷ gì vậy? Mang đi Tiểu Tam thì phải bỏ lại Nhị Long và Flender, mang đi Nhị Long và Flender thì phải bỏ lại Tiểu Tam, Hạo Thi Miện Hạ cũng phải chết cùng một bên. Nghe xong lựa chọn của Lâm Dạ, cả trái tim Đường Tam đều chùng xuống. Hắn biết yêu cầu của Lâm Dạ sẽ không đơn giản như vậy, không ngờ hắn lại để lão sư đối mặt với một lựa chọn gian nan đến thế. Cả hắn và Liễu Nhị Long gì đều rất quan trọng đối với lão sư Ngọc Tiểu Cương. Đối mặt với lựa chọn như vậy, lão sư chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ. Nếu lựa chọn của lão sư không liên quan đến phụ thân Đường Hạo, Đường Tam nhất định sẽ nói lão sư hãy từ bỏ mình, chọn Flender và Liễu Nhị Long. Nhưng vấn đề là, lựa chọn của lão sư còn liên quan đến sinh tử của phụ thân hắn. Điều này khiến Đường Tam siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại khó mở miệng nói lão sư hãy từ bỏ mình. Nếu chỉ có hắn có thể, nhưng chuyện này còn liên quan đến phụ thân hắn. Lâm Dạ tiếp tục nói, Ngọc Tiểu Cương, ta không biết ngươi đã cho Liễu Nhị Long uống thứ thuốc mê gì mà khiến cô ấy si mê ngươi đến vậy. Nhưng trước đây, giáo hòa miệng hạ của chúng ta đã giúp ngươi như thế, ngươi lại nói đi là đi, chưa qua mấy tháng đã tìm được người mới. Ngươi lấy cớ là giáo hoàng miệng hạ phản bội ngươi trước, ta không biết ngươi đã làm thế nào để Liễu Nhị Long tin rằng ngươi vô tội và đáng thương, tin rằng ngươi là một thiên tài chỉ vì người khác mà bị mai một. Nhưng trong mắt ta, ngươi chính là một tên cặn bã xảo trá vô sĩ, thấy người sang bắt quàng làm họ. Vì cái gọi là hoài bão lớn lao của ngươi, ngươi rất giỏi lừa gạt tình cảm của phụ nữ, để họ giúp ngươi, bởi vì ngươi quá phế vật, cũng chỉ có những người phụ nữ hành động theo cảm tính mới bị ngươi lừa gạt, vì tên phế vật như ngươi mà xông pha khói lửa. Bây giờ, ngươi có hai lựa chọn, một là đệ tử của ngươi, liên quan đến hoài bão của ngươi, một là người phụ nữ yêu ngươi. Ngươi nói giáo hoàng miệng hạ phản bội ngươi, bây giờ Liễu Nhị Long đối với ngươi là toàn tâm toàn ý rồi đấy. Ta thật sự muốn xem, rốt cuộc ngươi coi trọng cái gọi là lý tưởng của mình hơn, hay là coi trọng người phụ nữ yêu ngươi hơn. Bây giờ, lựa chọn đi. Nhìn Ngọc Tiểu Cương, Lâm Dạ cười lạnh, trực tiếp cắt đứt đường lui cuối cùng của hắn, phơi bày bản chất của hai lựa chọn ra trước mặt mọi người. Vốn dĩ, khi Lâm Dạ đưa ra hai lựa chọn, Liễu Nhị Long đã định dành hy vọng sống cho Đường Tam, dù sao hắn cũng là hậu bối. Nhưng nghe Lâm Dạ nói vậy, những lời định thốt ra bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, bởi nàng chợt nhận ra, lựa chọn của đại sư quả thực liên quan đến vị trí của nàng trong lòng hắn quan trọng đến mức nào. Bấy lâu nay, dù rất ngưỡng mộ tài hoa nghiên cứu lý luận võ hồn của đại sư và biết rằng chứng minh lý luận của mình là nguyện vọng cả đời ông ta, nhưng là một người phụ nữ, Liễu Nhị Long không khỏi thầm nghĩ, trong lòng đại sư, rốt cuộc việc chứng minh lý luận và bản thân nàng, bên nào quan trọng hơn? Bây giờ, chẳng phải là một cơ hội tốt để xem tấm lòng của đại sư dành cho mình hay sao? Một bên là đệ tử đắc ý Đường Tam, người sẽ chứng minh cho lý luận cả đời của ông, còn bên kia là mình, lại còn có cả lão đại Phất Lan Đức Liễu Nhị Long thầm tính toán. Nàng đã quyết, nếu đại sư chọn phương án thứ hai, nàng sẽ từ chối. Chỉ cần biết được tấm chân tình của đại sư, nàng nguyện vì giấc mộng của ông mà chết. Nhưng Liễu Nhị Long lại không dám nghĩ đến, nếu đại sư chọn phương án thứ nhất thì sẽ thế nào? Nàng không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ. Nàng đã bầu bạn với đại sư bao nhiêu năm, làm vì ông nhiều như vậy, nàng tin rằng, đại sư nhất định sẽ chọn nàng. Ngọc Tiểu Cương, đừng lề mề nữa, mau chọn đi. Thấy Ngọc Tiểu Cương mặt mày đau đớn nhưng chần chừ mãi không quyết, Lâm Dạ liền lạnh giọng quát. Qua 5 phút nữa, nếu ngươi còn không chọn, ta sẽ coi như ngươi từ bỏ, và khi đó, đệ tử của ngươi Đường Tam, cả Đường Hạo, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức, và chính ngươi, tất cả đều phải chết. Không. Không. Không. Nghe lời Lâm Dạ, Ngọc Tiểu Cương đau đớn tột cùng, hai tay đấm thùng thục vào đầu như muốn tự kết liễu, nhưng hắn không thể. Nếu hắn chết, đệ tử Đường Tam, Hạo Thi Miện Hạ, cả Phất Lan Đức và Nhị Long chắc chắn không ai thoát được, hắn phải đưa ra lựa chọn. Nhưng phải chọn thế nào đây? Đệ tử Đường Tam là người duy nhất hắn thu nhận, sở hữu thiên phú song sinh võ hồn, là người chứng thực cho lý luận cả đời của hắn, từ nhỏ đã vô cùng hiếu thuận, chẳng khác nào con ruột. Nhưng Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long cũng là huynh muội kết nghĩa của hắn, ba người từng cùng nhau xông pha đại lục, tình nghĩa sâu đậm, hắn cũng không nỡ từ bỏ họ. Đông Bỉ Bỉ Đông. Hai lựa chọn này quá khó với ta, bất kể là Tiểu Tam hay Nhị Long đều là người quan trọng nhất của ta. Xin hãy nể tình xưa, bảo Lâm Dạ thay đổi lựa chọn đi, chỉ cần Tiểu Tam và Nhị Long được sống, ta chết cũng cam lòng. Đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, biết rằng không thể lay chuyển Lâm Dạ, Ngọc Tiểu Cương đành quỳ xuống trước người tình của Bỉ Bỉ Đông, cúi cái đầu cao ngạo, ôm đầu rên rỉ thống khổ. Thấy Ngọc Tiểu Cương lại mặt dày đi cầu xin Bỉ Bỉ Đông, vẻ khinh bỉ và coi thường trên mặt Lâm Dạ càng thêm rõ rệt. Năm xưa, tên phế vật này nhận bao nhiêu sự giúp đỡ của Đông Nhi, vậy mà chỉ vì một câu nói của nàng đã dứt áo ra đi. Nếu thật sự đau lòng thì cũng đành, nhưng đi chưa được bao lâu đã tìm thấy người mới là Liễu Nhị Long, thế là sao? Có phải nỗi đau của ngươi mới là đau, còn nỗi khổ của người khác thì không đáng kể. Ngươi là phế vật, có phải ai cũng phải nhường nhịn ngươi, hễ có ai đối xử không tốt với ngươi là ngươi có thể vứt bỏ hết ân tình xưa cũ. Nhận bao nhiêu lợi ích từ Võ Hồn Điện, cuối cùng đưa ra cái lý luận chó má gì đó, chẳng hề nhắc đến Đông Nhi hay Võ Hồn Điện một lời. Càng ghê tởm hơn là sau khi thu nhận đệ tử lại đi nói xấu Võ Hồn Điện đủ điều. Nếu ngươi đã một đường đi đến cùng thì thôi đi, đằng này lại còn mặt dày quay lại cầu cạnh chúng ta là có ý gì? Trước thì cầu xin Đông Nhi tiết lộ bí mật song sinh võ hồn, giờ lại cầu Đông Nhi giúp ngươi bớt đau khổ, mặt mũi của ngươi sao mà dày thế? Im miệng. Ngọc Tiểu Cương, tên của Giáo Hoàng Miện Hạ mà ngươi cũng dám gọi thẳng ra thế à? Nghe Ngọc Tiểu Cương gọi thẳng tên Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La Nguyệt Quang ở bên cạnh lập tức sa sầm mặt, quát lớn. Nghe Cúc Đấu La nói, Ngọc Tiểu Cương lại đau đớn ôm đầu. Khi xưa quan hệ còn tốt, hắn toàn gọi Bỉ Bỉ Đông là Đông Nhi, nàng cũng chẳng yêu cầu gì, vậy mà giờ đây hắn phải gọi đối phương là Giáo Hoàng Miện Hạ, sao không khiến hắn đau lòng cho được? Giáo Hoàng Miện Hạ, xin nể tình xưa, hãy giúp ta một lần. Quỳ trên đất, Ngọc Tiểu Cương dùng giọng khản đặc, vẻ mặt đau đớn, dập đầu trước Bỉ Bỉ Đông. Lão sư. Tiểu Cương. Thấy Ngọc Tiểu Cương quỳ lạy Bỉ Bỉ Đông, cả Đường Tam và Liễu Nhị Long đều kinh hãi kêu lên. Là những người thân cận nhất, họ đều biết Ngọc Tiểu Cương cao ngạo nhường nào. Vậy mà giờ đây, ông phải quỳ lạy dập đầu trước người tình cũ, lòng ông lúc này hẳn đau đớn biết bao. Ngọc Tiểu Cương, ngươi thật khiến ta quá thất vọng. Nghe lời Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông tay nắm chặt quyền trượng tử kim, bất chợt tiến lên mấy bước, cười lạnh. Ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Khi xưa ta muốn giúp ngươi nghiên cứu, ngươi đã từ chối cả ngàn vạn lần mới miễn cưỡng chấp nhận. Trước đây ngươi còn nói cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, sao lúc trước lại đến hỏi ta bí mật song sinh võ hồn, bây giờ lại van cầu ta giúp đỡ. Sự cao ngạo của ngươi đâu rồi, Ngọc Tiểu Cương? Ta. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương đau đớn ôm đầu. Bỉ Bỉ Đông, câm miệng. Sao ngươi có thể làm Tiểu Cương tổn thương như vậy? Thấy Bỉ Bỉ Đông khiến Ngọc Tiểu Cương thống khổ tột cùng, Liễu Nhị Long không kìm được lửa giận. Liễu Nhị Long, ngươi có biết không, ngươi thật nực cười. Xưa kia ta cũng như ngươi, cho rằng Ngọc Tiểu Cương là một người đáng để trao thân gửi phận, nhưng giờ nghĩ lại, Ngọc Tiểu Cương có gì tốt? Muốn thực lực không có thực lực, muốn dung mạo không có dung mạo, nói là có tài hoa, nhưng lý luận võ hồn hắn đưa ra, 10 điều thì sai đến 5. Hắn có gì ưu tú mà khiến ngươi say mê đến vậy? Đối mặt với lời mắng chửi của Liễu Nhị Long, Bỉ Bỉ Đông chẳng hề bận tâm, ngược lại còn nói với vẻ khinh thường. Câm miệng. Ngươi chẳng qua chỉ không muốn thừa nhận sự ưu tú của Tiểu Cương mà thôi, nếu không thì việc ngươi ruồng bỏ chàng chẳng phải là mắt mù sao? Bây giờ hạ thấp Tiểu Cương trước mặt ta, chẳng qua chỉ là muốn trả đũa chàng thôi. Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không mắc lừa đâu. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long phẫn nộ đáp lại như thể đã nhìn thấu tất cả. 2. Bỉ Bỉ Đông thở dài. Liễu Nhị Long, ngươi nghĩ hắn yêu ngươi lắm sao? Ta nói cho ngươi biết, trong mắt hắn, phụ nữ chưa bao giờ là số một. Vì võ hồn biến dị, từ nhỏ hắn đã bị gia tộc xa lánh, bị coi là phế vật. Nguyện vọng cả đời của hắn là chứng minh mình không phải phế vật. Có thể trong lòng hắn, ngươi chiếm một vị trí nhất định, nhưng nếu so với lý luận và giấc mộng của hắn, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Nhìn Liễu Nhị Long, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông thoáng chút thương hại. Ngươi nói bậy. Không thể nào. Liễu Nhị Long vẫn giận dữ phủ nhận lời Bỉ Bỉ Đông. Trong lòng nàng, lời của Bỉ Bỉ Đông chẳng qua chỉ để chia rẽ nàng và Ngọc Tiểu Cương, mục đích là để đả kích, trả thù ông ta. thủ đoạn mà nàng nhìn một cái là thấu, nàng sẽ không mắc lừa. Nhưng đối với sự cố chấp của Liễu Nhị Long, trong mắt Bỉ Bỉ Đông lại không hề có chút ghen tuông, chỉ còn lại sự đồng cảm và thương hại. Trên chiến trường, Ngọc Tiểu Cương quỳ trên đất, đối mặt Bỉ Bỉ Đông, mặt mày đau đớn, buồn bã nói, giáo hoàng miệng hạ, người thật sự lòng dạ sắt đá đến vậy sao? Ta lòng dạ sắt đá. Ngọc Tiểu Cương, ngươi lấy tư cách gì nói ta? Năm xưa ta đúng là mắt mù, tưởng ngươi là người tốt, đã giúp ngươi biết bao nhiêu, nếu không thì lý luận võ hồn của ngươi lấy đâu ra dữ liệu. Nhưng ngươi đã cho ta cái gì? Ta chỉ nói ngươi một câu, ngươi liền muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Đúng là ta đã làm tổn thương ngươi trước, nhưng quay đi quay lại ngươi đã tìm ngay một Liễu Nhị Long, ngươi cũng không vô tội đến thế đâu. Lòng tự trọng của ngươi mạnh như vậy, cao ngạo như vậy, thì cứ cao ngạo đến cùng đi, bây giờ cầu xin ta, ngươi có xứng không? Nhìn Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng châm chọc. Ta. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt tái nhợt, nửa ngày không nói nên lời. Tiểu Cương, chàng không cần cầu xin cô ta, cứ mạnh dạn đưa ra lựa chọn đi, dù là lựa chọn nào, thiếp cũng sẽ ủng hộ chàng. Thấy Bỉ Bỉ Đông tuyệt tình như thế, Liễu Nhị Long lập tức đỡ Ngọc Tiểu Cương dậy, hung hăng lườm Bỉ Bỉ Đông một cái rồi an ủi Ngọc Tiểu Cương. Dù miệng nói lời an ủi, nhưng trong lòng, Liễu Nhị Long vẫn tha thiết mong mỏi Ngọc Tiểu Cương sẽ chọn phương án thứ hai. Như vậy, dù có chết, nàng cũng nhắm mắt. Đúng vậy, nàng nhắm mắt, còn Phất Lan Đức thì sao, chắc cũng sẽ cùng nhắm mắt theo, nhưng đối với Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức rõ ràng không nghĩ vậy. Vì Liễu Nhị Long, ông có thể chết, nhưng ông sẽ không cho phép bất cứ ai tổn thương nàng, dù đó là Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Cương. Trước đây mọi chuyện của đệ, ta luôn ủng hộ vô điều kiện, nhưng lần này, ta không thể trơ mắt nhìn đệ làm chuyện có thể hại đến Nhị Long. Tiểu Cương, Nhị Long đã theo đệ bao năm, nàng đã đợi đệ ròng rã 20 năm. 20 năm đó. Đời người con gái có được mấy lần 20 năm. Vì đệ, Nhị Long đã hy sinh nhiều như vậy, đệ không thể phụ lòng nàng. Nhìn Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức hít một hơi thật sâu, kích động nói. Ta. Nghe lời Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương lại trưng ra bộ mặt đau khổ, khiến Liễu Nhị Long một phen đau lòng. Không, lão đại, Tiểu Cương đã quá đau khổ rồi, huynh đừng ép chàng nữa. Lời của Liễu Nhị Long như một nhát dao đâm vào tim Phất Lan Đức, khiến sắc mặt ông lập tức có chút tái nhợt, lòng đau như cắt. Hóa ra ông lại hèn mọn đến thế, ngay cả việc quan tâm đến sự sống chết của nữ thần cũng bị nữ thần ghét bỏ. Ông, Phất Lan Đức, rốt cuộc kém Ngọc Tiểu Cương ở điểm nào? Vì nữ thần, ông cũng đã hơn 20 năm không vợ không con, tấm lòng của ông trời đất chứng giám, nhưng trong mắt nữ thần vẫn chỉ có Ngọc Tiểu Cương sao? Phất Lan Đức không nói gì nữa. Nhưng là bạn bè nhiều năm, ông hiểu Ngọc Tiểu Cương hơn cả Liễu Nhị Long đang bị tình yêu làm cho mù quáng. Vừa rồi, khi đối mặt với lời nói của ông, Ngọc Tiểu Cương đã đau đớn cúi đầu. Phất Lan Đức cảm thấy, Ngọc Tiểu Cương rất có thể sẽ không chọn phương án thứ hai. Ông nguyện hy sinh bản thân để cứu nữ thần Liễu Nhị Long, nhưng nếu Ngọc Tiểu Cương muốn tổn thương nàng, Phất Lan Đức tuyệt đối không đồng ý. Ông trân trọng tình huynh đệ với Ngọc Tiểu Cương, nhưng ông càng quan tâm đến tính mạng của nữ thần Liễu Nhị Long hơn. Nếu Ngọc Tiểu Cương thật sự chọn phương án thứ nhất, Phất Lan Đức đã quyết định trong lòng. Hắn sẽ vạch trần tất cả, nói cho Liễu Nhị Long biết rằng phần lớn dữ liệu trong các lý luận của Ngọc Tiểu Cương đều lấy từ Võ Hồn Điện. Ngày trước, ông quen biết Ngọc Tiểu Cương trước cả Liễu Nhị Long, lúc đó Ngọc Tiểu Cương vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau mất Bỉ Bỉ Đông, thường xuyên mượn rượu giải sầu. Chuyện này đều do Ngọc Tiểu Cương nói ra sau khi say, và cả chuyện ban đầu khi mới quen Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương quả thực có ý lợi dụng nàng để tiếp cận các điển tịch của Võ Hồn Điện, nghiên cứu lý luận võ hồn, chỉ là về sau mới thực sự yêu nàng. Nhưng đối với cái gọi là yêu của Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức vẫn có chút hoài nghi, bởi vì sau này khi đưa ra lý luận võ hồn, Ngọc Tiểu Cương không hề nhắc đến sự giúp đỡ của Bỉ Bỉ Đông, dù chỉ một lời. Mà bây giờ, tình cảm của Ngọc Tiểu Cương đối với Liễu Nhị Long không nghi ngờ gì là sâu đậm hơn. Nếu trong lòng Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long còn không bằng cái lý luận sai quá nữa của hắn, thì quả thực là làm bẩn tình yêu thuần khiết trong lòng Phất Lan Đức. Ngọc Tiểu Cương, ngươi đừng có giả vờ giả vịt nữa, mau nói ra lựa chọn của ngươi đi, còn lề mề nữa thì hôm nay tất cả các ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Thấy Ngọc Tiểu Cương vẫn một bộ mặt đau khổ, dùng nó làm vỏ bọc, Lâm Dạ liền lạnh lùng nói. Hắn chẳng quan tâm Ngọc Tiểu Cương có đau khổ hay không, thậm chí còn mong ông ta đau khổ. Một tên phế vật như vậy, đáng lẽ phải bị chôn cùng Lam Điện Bá Vương Tông, đã nói với Đông Nhi nhất đao lưỡng đoạn rồi mà còn không biết xấu hổ quay lại cầu xin, đúng là một tên phế vật đạo đức giả vô sĩ. Ta! Nghe Lâm Dạ nói, Ngọc Tiểu Cương lại thống khổ. Tiểu Cương! Ngươi ngàn vạn lần đừng chọn sai. Ta biết đường tam đối với ngươi rất quan trọng, nhưng Nhị Long vì ngươi đã trả giá nhiều như vậy, lẽ nào đến bây giờ, ngươi vẫn còn muốn dùng mạng của Nhị Long để chứng minh cái gọi là lý luận võ hồn của ngươi sao? Đường tam chẳng qua chỉ ở bên ngươi chưa đến 10 năm, nhưng Nhị Long đã ở bên ngươi mười mấy năm, còn chờ ngươi 20 năm đó. Ngay khi Lâm Dạ vừa dứt lời, Phất Lan Đức liền nhảy ra, lớn tiếng nói với Ngọc Tiểu Cương. Bên cạnh, nghe Phất Lan Đức nói, sắc mặt Đường Hạo vô cùng âm trầm. Nếu là trước kia, hắn đã sớm một búa đập chết con cú mèo đáng ghét này, lại dám để con trai hắn đi chết. Nếu con trai hắn chết, hắn cũng chết theo, vậy thì ai chăm sóc A Ngân? Ta. Nghe lời Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy đầu óc đau như búa bổ, trong đầu rối như tơ vò. Nhưng giữa cơn đau đớn, Ngọc Tiểu Cương bất giác nhìn về phía Liễu Nhị Long. Trên mặt nàng vẫn là nụ cười dịu dàng, dường như chỉ cần Ngọc Tiểu Cương không đau khổ, nàng thế nào cũng cam lòng. Điều này khiến trong mắt Ngọc Tiểu Cương thoáng qua một tia áy náy. Nhị Long, xin lỗi nàng. Ngọc Tiểu Cương, ta đếm đến 10, 10, 9, 8. Nhìn cảnh Phất Lan Đức không ngừng khuyên can Ngọc Tiểu Cương thì vô cùng thống khổ, Đường Hạo thì mặt lạnh như tiền, còn Đường Tam không nói gì nhưng chắc chắn vẫn mong mình và cha được sống. Lâm Dạ như đang xem một vở kịch, không khỏi cười lạnh, bắt đầu ép Ngọc Tiểu Cương đưa ra lựa chọn cuối cùng. 5, 4, 3. Khi Lâm Dạ đếm đến 3, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên giơ tay, dùng giọng khàn đặc nói, khoan đã. Ta đã có lựa chọn rồi. Ồ vậy nói cho chúng ta biết đi, Ngọc Tiểu Cương đại sư, lựa chọn của ngươi là. Thấy Ngọc Tiểu Cương liên tục liếc mắt về phía Liễu Nhị Long, Lâm Dạ không khỏi lộ ra nụ cười đầy ẩn ý và chế nhạo. Ta xin lỗi Nhị Long. Đôi môi Ngọc Tiểu Cương mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu nhìn Liễu Nhị Long, đầy đau khổ nói. Không đợi Liễu Nhị Long kịp phản ứng, Ngọc Tiểu Cương đã nhìn Lâm Dạ, nén đau nói, Lâm Dạ, ta chọn phương án thứ nhất. Xoạt. Nghe lời Ngọc Tiểu Cương, sắc mặt Liễu Nhị Long tức thì trắng bệch. Nàng lão đảo lùi lại mấy bước, cả người mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Nhưng Phất Lan Đức đã sớm để ý, lập tức đỡ lấy nàng. Thấy Liễu Nhị Long một bộ dạng lòng như tro tàn, trong mắt Phất Lan Đức ngập tràn bi thương và phẫn nộ. Ngọc Tiểu Cương, ngươi quả nhiên vẫn đưa ra quyết định này. Nhị Long, xin lỗi. Xin lỗi nàng. Ta cũng không muốn, nhưng chúng ta đều đã ngoài 50, đã già rồi, còn Tiểu Tam bây giờ chưa đầy 20 tuổi, nó vẫn còn cả một tuổi xuân tươi đẹp, không thể chết ở đây được. Tiểu Tam không chỉ là đệ tử của ta, là người chứng thực lý luận của ta, mà trong lòng ta, nó còn như con trai của ta vậy, ta hy vọng nàng cũng có thể nghĩ như thế. Dù sao chúng ta cũng không thể có con, nàng hãy cứ xem Tiểu Tam như con của chúng ta đi, làm cha làm mẹ, chẳng phải đều nên dành hy vọng sống cho con cái sao? Nhị Long, xin lỗi nàng. Hy vọng nàng có thể tha thứ cho ta. Sau khi nói với Lâm Dạ lựa chọn của mình, Ngọc Tiểu Cương lại nhìn về phía Liễu Nhị Long, trưng ra bộ mặt thống khổ, giằng xé nói. Nhưng nghe lời Ngọc Tiểu Cương, ngoại trừ Đường Tam và Đường Hạo, những người còn lại, kể cả binh lính bình thường, đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ như nhìn một tên cặn bã, căm phẫn nhìn về phía ông ta. Sao trên đời lại có loại người như vậy, đúng là một tên rác rưởi. Người ta đã theo ngươi mười mấy năm, chờ ngươi hơn 20 năm, vậy mà bây giờ chỉ vì đệ tử và cái lý luận của ngươi mà ngươi muốn người ta đi chết. Ngươi nói ngươi lạnh lùng thì thôi đi, còn nói ra những lời ghê tởm như vậy. Cái gì mà dù sao cũng không thể có con, không bằng xem đệ tử của ngươi như con trai, rồi vì nó mà đi chết. Đây là lời người nói sao? Con trai mình sinh ra và một đứa con hoa ngươi bảo nhận, có thể giống nhau sao? Liễu Nhị Long, thấy chưa, trong lòng Ngọc Tiểu Cương, ngươi là cái gì? Ngươi theo hắn mười mấy năm, chờ hắn hơn 20 năm, hao phí hơn 30 năm thanh xuân, 30 năm đẹp nhất của đời người con gái. Kết quả lại không bằng một tên đệ tử theo hắn chưa đến 10 năm. Hơn nữa ngươi tưởng hắn quan tâm đến tên đệ tử này sao? Ta cho ngươi biết, không phải đâu, thứ hắn quan tâm chỉ là cái lý luận và giấc mộng của hắn mà thôi. Trong lòng hắn, không có gì sánh được với việc chứng minh bản thân, kể cả ngươi. Nhìn Liễu Nhị Long mềm nhũn trong vòng tay Phất Lan Đức, mặt xám như tro, bỉ bỉ đông nói với vẻ thương hại. Ngọc Tiểu Cương, đây là kết quả ta chờ ngươi hơn 20 năm sao? Đây chính là kết quả ta chờ ngươi hơn 20 năm sao? Trong vòng tay Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, miệng vẫn lẩm bẩm một cách ngây dại, hoàn toàn không thể chấp nhận cú sốc này. Người mà nàng đã hy sinh tất cả, dành trọn tình yêu cả đời, Ngọc Tiểu Cương, lại bắt nàng đi chết vì đệ tử của ông ta, còn bảo nàng hãy xem đệ tử của ông ta như con trai, muốn nàng cam tâm tình nguyện đi chết. Con trai. Đối với một người phụ nữ, đó là một từ thiêng liêng biết bao. Đó không chỉ là huyết mạch truyền thừa, mà còn là kết tinh tình yêu cả đời với người mình yêu. Vì Ngọc Tiểu Cương luôn e ngại ánh mắt thế tục mà nàng và ông chưa từng có con, Liễu Nhị Long vẫn luôn hối hận nhưng đành bất lực. Nhưng không có con thì thôi đi. Ngươi lại bảo ta nhận Đường Tam, một kẻ đã có cha, làm con hoang, còn bắt ta vì hắn mà cam nguyện đi chết. Ngọc Tiểu Cương, lẽ nào tình cảm của ta, Liễu Nhị Long, trong lòng ngươi lại rẻ mạt đến vậy sao? vì điều ngươi muốn, ta nhất định phải chết, và để ngươi bớt áy náy, ta còn phải cam tâm tình nguyện chết vì ngươi. Nỗi đau trong lòng Liễu Nhị Long sôi sục, trái tim đau đớn dữ dội. Lần đầu tiên, nàng thực sự nhìn thấu Ngọc Tiểu Cương, hóa ra ông ta lại là một người như vậy. Thấy nữ thần Liễu Nhị Long trong lòng mình đau khổ đến không muốn sống, ngọn lửa giận trong lòng Phất Lan Đức bùng cháy, Ngọc Tiểu Cương, ngươi khinh người quá đáng. Cẩn thận đặt Liễu Nhị Long xuống đất, Phất Lan Đức đứng phắt dậy, đùng đùng đi tới trước mặt Ngọc Tiểu Cương, tung một cú đấm thẳng vào mặt ông ta. Cú đấm bất ngờ khiến Ngọc Tiểu Cương mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy ròng ròng, cả người bay ra xa, lăn mấy vòng trên đất. Phất Lan Đức viện trưởng, ông làm gì vậy? Thấy Phất Lan Đức đánh đại sư, Đường Tam lập tức giận dữ hét lớn. Ta làm gì à, ta đang đánh một con súc sinh. Phất Lan Đức khinh thường nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi nhanh chóng bước đến bên Ngọc Tiểu Cương, giận dữ túm ông ta dậy, tiếp tục đấm vào mặt, bắt đầu đánh túi bụi. Phất Lan Đức viện trưởng, tôi không cho phép ông đánh lão sư của tôi. Thấy Phất Lan Đức đánh lão sư Ngọc Tiểu Cương mặt mày bê bết máu, Đường Tam lập tức nổi giận. Dù đã bị Lâm Dạ phế bỏ, nhưng trên người hắn vẫn còn rất nhiều ám khí. Thế là, nhắm vào Phất Lan Đức, Đường Tam lập tức lấy ra ám khí, nào là tụ tiễn, gia cát liên nổ, thủ nỏ, đủ loại ám khí đều bắn về phía Phất Lan Đức. Nhưng Phất Lan Đức dù gì cũng là một hồn đấu la, thực lực không tầm thường, lại thêm võ hồn là cú mèo, thị giác nhạy bén, cũng có hiểu biết nhất định về thủ đoạn của Đường Tam. Khi Đường Tam phóng ám khí, Phất Lan Đức nhanh chóng phản ứng, triệu hồi võ hồn, tiến hành võ hồn phụ thể, rồi giang ra đôi cánh như một tấm khiên, đánh bật tất cả ám khí. Tốt lắm. Đường Tam, ngươi lại muốn giết ta, quả nhiên cùng lão sư của ngươi là cá mè một lứa. Phát hiện Đường Tam lại muốn hạ sát thủ với mình, Phất Lan Đức càng thêm tức giận, ném Ngọc Tiểu Cương đang bị đánh choáng váng xuống đất. Nhìn Đường Tam, Phất Lan Đức nén giận, cười lạnh nói, bấy lâu nay, Đường Tam, ta cứ nghĩ ngươi là một đứa trẻ hiếu thuận, bây giờ xem ra, ta đúng là mắt mù, ngươi cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân tự tư, đạo đức giả vô sĩ, vong ân phụ nghĩa mà thôi. Tình cảm của Tiểu Vũ dành cho ngươi, chúng ta đều biết, nó là hồn thú, vì ngươi mà nguyện mạo hiểm tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục. Cha của ngươi là phong hào đấu la, lúc ở học viện Sử Lai Khắc, hắn còn ra tay đánh Triệu Vô Cực, có thể thấy hắn vẫn luôn đi theo ngươi. Nhưng hắn rõ ràng biết thân phận của Tiểu Vũ mà vẫn để nó dự thi, lúc đó chúng ta đều thấy hắn có vấn đề, ngươi vẫn một mực không thừa nhận, khăng khăng tin tưởng cha ngươi. Trong lòng ngươi, có phải hễ là người quan trọng với ngươi thì ngươi đều phải bao che, còn những người không quan trọng thì ngươi có thể giết chết phải không? Ngươi ở học viện Sử Lai Khắc, chúng ta cũng chiếu cố ngươi không ít, bây giờ lão sư của ngươi muốn vứt bỏ Nhị Long đã theo hắn nhiều năm, chỉ vì ngươi, chắc ngươi vui lắm, dù sao ngươi và cha ngươi cũng có thể sống sót. Nhưng ta rất khó chịu, dựa vào cái gì mà ta và Nhị Long phải vì tên lão sư phế vật của ngươi mà chết chung? Dựa vào cái gì, chúng ta nợ lão sư của ngươi sao? Không. Là lão sư của ngươi nợ chúng ta rất nhiều. Nhưng hắn chưa bao giờ muốn trả cả. Bây giờ còn muốn chúng ta đi chết. Hay cho một Ngọc Tiểu Cương. Hay cho một Ngọc Đại Sư. Ta bấy lâu nay luôn coi hắn là huynh đệ cả đời. Bây giờ xem ra, hắn căn bản không xứng. Một tên phế vật mà thôi, cũng xứng cùng ta, Phất Lan Đức, sánh vai sao. Ngươi cũng vậy, tên vong ân phụ nghĩa. Chúng ta không thân với ngươi bằng lão sư của ngươi, cho nên bây giờ lão sư ngươi phạm sai lầm. Ngươi liền có thể không phân phải trái, mặc kệ ai đúng ai sai, coi như không nghe không thấy, hạ sát thủ với ta. Hay cho một Đường Tam cung kính hiếu thuận. Bây giờ xem ra trước đây ta đúng là mắt mù, thật nực cười, ngươi cũng xứng với hai từ cung kính hiếu thuận sao? Chẳng qua chỉ là một tên vong ân phụ nghĩa, đồ tạp chủng mà thôi. Tạp chủng. Nghe Phất Lan Đức dám gọi Đường Tam là tạp chủng, sắc mặt Đường Hạo tái mét, gân xanh nổi đầy, tựa như bị chọc phải vẫy ngược, không kìm được gầm lên một tiếng giận dữ. Lớn mật. Con cú mèo chết tiệt, tự tìm cái chết. Dứt lời, Đường Hạo liền triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, một búa đập thẳng về phía Phất Lan Đức. Trong chốc lát, Hạo Thiên Chù Y đen nhánh hóa thành một luồng sáng, trong tiếng rít thê lương, lao vung vút về phía Phất Lan Đức. Phất Lan Đức, cẩn thận. Ở cách đó không xa, thấy Đường Hạo lại ra tay với Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực không khỏi lo lắng hét lớn. Nhưng ngay khi Hạo Thiên Chù Y sắp đập trúng Phất Lan Đức, Lâm Dạ nhíu mày, lập tức triệu hồi Hiên Viên Kiếm Võ Hồn, chém ra một luồng kiếm khí màu vàng, chém nát Hạo Thiên Chù Y ngay giữa không trung. Phục. Võ hồn Hạo Thiên Chù Y bị Lâm Dạ chém nát, Đường Hạo không kìm được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tức thì trắng bệch, khí thế cả người lập tức suy sụp. Giết người ngay trước mặt ta, ngươi cũng xứng. Chém nát Hạo Thiên Chù Y xong, Lâm Dạ lạnh lùng liếc Đường Hạo một cái. Hắn đang xem Phất Lan Đức hành hung Ngọc Tiểu Cương mà trong lòng sảng khoái vô cùng, đang định xem tiếp màn kịch Hoàng Kim Thiết Tam Giác trở mặt thành thù, tên Đường Hạo này lại dám phá hỏng vở kịch hay của hắn. Đúng là không muốn sống. Phụ thân. Thấy Đường Hạo bị trọng thương, Đường Tam lập tức lo lắng kêu lớn. Nhưng tại đó, không ai thèm để ý đến tình cha con sâu nặng giữa Đường Hạo và Đường Tam. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào màn kịch trở mặt thành thù giữa Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long. Thấy Phất Lan Đức hành hung tên cặn bã Ngọc Tiểu Cương, mọi người xung quanh đều vô cùng hả hê. Rõ ràng là một tên phế vật, lại được một nữ hồn sư vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ như Liễu Nhị Long yêu thích, vốn đã khiến vô số người ghen tị. Bây giờ tên phế vật này lại còn muốn Liễu Nhị Long đi chết, điều này khiến nhiều hồn sư vốn đã ngưỡng mộ ghen tị tức đến nổ tung. Đúng là trời không có mắt. Loại phế vật vô sĩ này lại có được sự yêu mến của một nữ hồn sư ưu tú như Liễu Nhị Long, quả là trời xanh không có mắt. Bây giờ thấy Phất Lan Đức hành hung Ngọc Tiểu Cương, không cần phải nói cũng biết họ hả hê đến mức nào. Ngọc Tiểu Cương, ngươi biết không, ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi. Trước đây ta, Phất Lan Đức, luôn coi ngươi là huynh đệ, thương hại ngươi là một tên phế vật, cũng không muốn làm Nhị Long đau lòng, nên nhiều chuyện đê hèn của ngươi ta đều giấu nhẹm đi. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi căn bản chưa bao giờ coi ta là huynh đệ, cũng chưa bao giờ quan tâm đến tình cảm của Nhị Long dành cho ngươi. Nhị Long yêu ngươi như vậy, chờ ngươi 20 năm, 20 năm đó. Ngươi lại vì đệ tử của ngươi, vì cái gọi là mộng tưởng và theo đuổi của ngươi, mà bắt Nhị Long đi chết. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ta không nhịn nữa. Ta sẽ nói hết những chuyện chó má của ngươi ra. Túm lấy cổ áo Ngọc Tiểu Cương, sau khi đấm cho ông ta mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy ròng, Phất Lan Đức tức giận thở hổn hển, gầm lên. Nhị Long, muội biết không, trước đây muội vẫn cho rằng tên Ngọc Tiểu Cương này rất đơn thuần, không trải sự đời, tâm tư đều dùng vào việc nghiên cứu lý luận võ hồn. Nhưng thực ra, tên này xảo quyệt, âm hiểm vô cùng. Hắn vốn không hề đơn thuần, muội có biết tại sao trước đây hắn lại bảo muội đến tìm ta để giúp Thiên Đấu Đế Quốc không? Bởi vì nếu chỉ có hắn đến, ta sẽ chỉ cùng hắn tham gia cuộc chiến này, nhưng sẽ không kéo theo những người anh em cũ của Học viện Sử Lai Khắc. Nhưng hắn vì muốn kéo toàn bộ Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta xuống nước, nên mới bảo muội đến tìm ta. Túm chặt Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức nhìn về phía Liễu Nhị Long, sắc mặt có chút buồn bã. Nhị Long, thực ra ta đã muốn nói từ rất lâu rồi, ta cũng thích muội, vì muội, ta nguyện làm bất cứ điều gì. Muội chờ Ngọc Tiểu Cương 20 năm, ta chờ muội đâu chỉ có 20 năm. Vì muội đến tìm ta, ta đã kéo theo toàn bộ anh em cũ của Học viện Sử Lai Khắc, ngay cả Tần Minh cũng đi theo. Nhưng sau cuộc chiến này, ngoại trừ Triệu Vô Cực và Thiệu Hâm, họ đều đã chết trong cuộc chiến. Muội có biết ta tự trách đến mức nào không? Đêm nào ta cũng không ngủ yên, vì mỗi lần nhắm mắt, ta lại nghĩ đến Tần Minh và những người anh em già của ta. Họ đã cùng ta gây dựng Học viện Sử Lai Khắc mấy chục năm, nhưng bây giờ vì sự ích kỷ của ta mà chết ở đây, nhất là Tần Minh, nó còn trẻ, còn cả một tương lai rộng mở. Phất Lan Đức lau nước mắt nơi khóe mắt, giọng nghẹn ngào. Ta đã phạm quá nhiều sai lầm, thực ra ta cũng không muốn sống nữa. Nếu cái chết của ta có thể đổi lấy sự sống cho muội, ta cam nguyện đi chết. Nhưng tên súc sinh Ngọc Tiểu Cương này, lại vì cái gọi là mộng tưởng của hắn mà bắt muội đi chết, điều này ta tuyệt đối không thể chịu được. Nhị Long, thực ra muội đã sai lầm từ lâu rồi. Bỉ Bỉ Đông nói không sai, lý luận của Ngọc Tiểu Cương, rất nhiều đều không phải do hắn tự nghiên cứu, mà là đạo văn từ võ hồn điện. Lẽ nào muội không hề nghi ngờ sao? Trước khi gặp chúng ta, hắn đã có được nhiều dữ liệu như vậy, nhiều lý luận của hắn chẳng qua chỉ dựa trên dữ liệu mà nói ra. Nhưng lúc đó hắn chỉ là một đại hồn sư, làm sao có được nhiều hồn sư cao cấp nguyện ý phối hợp với hắn nghiên cứu lý luận. Tất cả những điều đó đều là do Bỉ Bỉ Đông năm xưa giúp hắn. Hơn nữa muội nghĩ rằng khi hắn tiếp cận Bỉ Bỉ Đông, hắn có ý tốt gì sao? Trước đây, trong một lần say rượu, hắn đã nói với ta rằng, khi mới gặp Bỉ Bỉ Đông, trong lòng hắn đã có ý định lợi dụng nàng, và khi đưa ra lý luận, hắn không hề nhắc đến Bỉ Bỉ Đông một lời. Cho nên, khi hắn gặp muội và ta, có thể hắn cũng mang một tâm tư tương tự. Nhị Long, hắn căn bản không hề yêu muội. Nhìn Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức bi phẫn nói. Không, lão đại. Nghe lời Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long không khỏi đưa tay che miệng, hai hàng lệ lặng lẽ lăn dài. Không ngờ, ngoài Ngọc Tiểu Cương, bên cạnh nàng vẫn còn một người quan tâm, âm thầm chờ đợi nàng lâu như vậy. Nhưng tại sao bấy lâu nay, trong mắt nàng chỉ có Ngọc Tiểu Cương? Nhị Long, ta không có. Ta không có. Ta không hề lợi dụng nàng. Ta vẫn luôn quan tâm nàng mà. Luôn quan tâm nàng mà. Thấy Liễu Nhị Long lại tỏ ra cảm động với Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương lập tức cảm thấy mình sắp mất đi nàng, không khỏi vùng vẫy ngồi dậy, dùng giọng khàn đặc bi thiết nói. Ngọc Tiểu Cương. Ngươi câm miệng. Nhưng nghe Ngọc Tiểu Cương nói, Liễu Nhị Long lại lập tức giận dữ gào lên. Bây giờ ta đã nhìn thấu ngươi rồi, Ngọc Tiểu Cương. Ngươi chỉ là một kẻ tiểu nhân hèn hạ vô sĩ, tự tư tự lợi. Ngươi luôn miệng nói quan tâm ta, yêu ta, lẽ nào yêu ta là để ta đi chết sao? Còn nói để ta xem Đường Tam như con trai, ta chưa bao giờ có đứa con hoang này. Trước đây ta vẫn muốn một đứa con, ngươi lại là một kẻ nhát gan, chần chừ không dám cho ta. Bây giờ bảo ta nhận một đứa con hoang, chính là để ta đi chết, ngươi nghĩ như vậy ta sẽ nhắm mắt xuôi tay sao? Ta nói cho ngươi biết, ta, Liễu Nhị Long, trước đây đúng là mắt mù. Từ hôm nay trở đi, Ngọc Tiểu Cương, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau này, đường ai nấy đi, cầu ai nấy bước, người đàn ông của Liễu Nhị Long ta sau này chỉ có Phất Lan Đức, còn ngươi, Ngọc Tiểu Cương, hãy mang theo đứa con hoang của ngươi cút đi. Nhị Long. Phát hiện Liễu Nhị Long lại muốn cùng mình ân đoạn nghĩa tuyệt, Ngọc Tiểu Cương lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ tột cùng. Hắn biết tính khí của Liễu Nhị Long, nàng chưa bao giờ nói lời quyết tuyệt, nhưng một khi đã nói ra, thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Bây giờ, Liễu Nhị Long, hắn đã mất rồi. Nhưng sau một hồi đau khổ trên mặt đất, Ngọc Tiểu Cương vẫn tự an ủi mình. Phụ nữ không còn thì có thể có lại, nhưng đệ tử Đường Tam của mình mà không còn, sau này sẽ không tìm được một thiên tài như vậy để chứng minh lý luận của mình nữa. Cho nên cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương vẫn gắng gượng bò dậy từ dưới đất, vô cùng xấu hổ nói với Lâm Dạ, "Lâm Dạ, ta chọn phương án thứ nhất, bây giờ chúng ta có thể đi được chưa?" "Đi, các ngươi đương nhiên có thể đi." "Thả chúng đi." Nghe Ngọc Tiểu Cương nói, Lâm Dạ không khỏi cười một cách đầy ẩn ý, phất tay, ra hiệu cho những người đang giữ Đường Tam và Đường Hạo thả họ ra, để hai người cùng Ngọc Tiểu Cương rời đi. "Cha." Sau khi được thả, đứa con hiếu thảo Đường Tam lập tức lo lắng chạy đến bên Đường Hạo, đỡ lấy cha mình đang bị phản phệ vì võ hồn bị hủy. "Tiểu Tam, chúng ta đi thôi." Thấy Đường Tam và Đường Hạo thật sự được thả, chịu đựng ánh mắt khinh bỉ và châm chọc từ bốn phía, Ngọc Tiểu Cương mặt mày xấu hổ đi đến bên cạnh hai cha con, bảo họ cùng rời đi. "Ngọc Tiểu Cương, lão nương này đúng là mắt mù, ngươi hãy cùng đứa con hoang của ngươi cút đi. Ta và lão đại dù có chết, dưới địa ngục cũng sẽ dõi theo ngươi. Tên tiểu nhân hèn hạ vô sĩ như ngươi, một ngày nào đó cũng sẽ xuống địa ngục." Thấy Ngọc Tiểu Cương mang theo Đường Tam và Đường Hạo định rời đi, Liễu Nhị Long lập tức tức giận gầm lên. Bên cạnh, vì người mình khổ công theo đuổi nhiều năm, Liễu Nhị Long cuối cùng cũng đã hiểu được tấm lòng và nguyện ý ở bên mình, Phất Lan Đức bây giờ đã không còn gì hối tiếc. "Vậy không cần đợi lâu đâu, bây giờ ta sẽ cho người tiễn chúng xuống địa ngục." Chậm chậm đi đến bên cạnh Liễu Nhị Long, sau khi nàng vừa dứt lời gầm thét, Lâm Dạ liền cười lạnh, chậm rãi nói. Nghe lời Lâm Dạ, Liễu Nhị Long không khỏi đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi. "Tên Lâm Dạ này, vừa nói cái gì? Ngươi nói ngươi muốn giết họ. Nhưng không phải ngươi đã nói sẽ tha cho họ sao?" Nghe lời Lâm Dạ, Liễu Nhị Long không khỏi có chút không thể tin nổi. "Đúng vậy. Ta nói ta có thể tha cho họ, nhưng ta đâu có nói người bên cạnh ta cũng sẽ tha cho họ." Đối với lời của Liễu Nhị Long, Lâm Dạ chỉ cười lạnh, khóe miệng nhếch lên một tia tàn khốc và ẩn ý tím cơ, "Ta muốn làm gì, ngươi hẳn là biết chứ." Nói rồi, Lâm Dạ quay đầu nhìn về phía tím cơ, chậm rãi nói. "Lâm Dạ đại nhân, ta đương nhiên biết, cứ giao chúng cho ta." Nghe lời Lâm Dạ, tím cơ, người mặc một bộ váy da màu tím bó sát, vóc dáng nóng bỏng xinh đẹp, khuôn mặt lạnh lùng, lập tức cũng cười lạnh. Nàng biết ngay mà, Lâm Dạ đại nhân mà nàng đi theo luôn luôn sát phạt quả quyết với kẻ thù, sao có thể để ba tên rác rưởi trước mắt này cứ thế rời đi. Dứt lời, tím cơ lập tức di chuyển, trong nháy mắt lao về phía Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam và Đường Hạo vừa mới rời đi được vài phút, còn chưa đi được bao xa. "Tiểu Tam, cẩn thận một chút, đỡ Hạo Thiên miệng hạ cho tốt." Vừa đi được một đoạn, lúc đầu còn có chút xấu hổ, nhưng vì đã quen với việc bị người khác khinh bỉ, Ngọc Tiểu Cương rất nhanh đã quen, bắt đầu quan tâm đến đệ tử Đường Tam và cha của hắn, Đường Hạo. Phải biết, không chỉ Đường Tam là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương, mà với một tên phế vật, thiên tài đệ nhất đại lục năm xưa, cũng là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất Đường Hạo, cũng là thần tượng của Ngọc Tiểu Cương. Vì Đường Hạo muốn dùng Hạo Thiên Chu Y đập chết Phất Lan Đức, bị Lâm Dạ chém nát võ hồn Hạo Thiên Chu Y nên bị phản phệ, Đường Tam, người đã bị phế, phải đỡ lấy Đường Hạo không thể đi lại, bước đi vô cùng gian nan. Mà Ngọc Tiểu Cương vì bị Phất Lan Đức đánh một trận, cũng bị thương không nhẹ, nên đi đứng cũng tập tễnh, loạn choạng. Ngay khi ba người đang khó khăn lê bước, muốn rời khỏi chiến trường, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng rít. Nghe thấy âm thanh, Ngọc Tiểu Cương không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tím cơ đang cười lạnh, đột nhiên lao tới, trực tiếp biến ra một cái vuốt rồng khổng lồ của bản thể vực sâu ma long, một tay tóm gọn ba người, rồi quay người bay về phía Lâm Dạ. "Thả ta ra! Thả ta ra! Ngươi làm gì vậy?" Bị tím cơ đột ngột bắt lấy, Ngọc Tiểu Cương không khỏi ra sức giãy giụa, tức giận gầm lên. "Ta làm gì à, đương nhiên là mang tên cặn bã nhà ngươi về rồi." Nghe lời Ngọc Tiểu Cương, tím cơ không khỏi châm chọc. Nàng vốn tính tình thẳng thắn, đối với loại rác rưởi như Ngọc Tiểu Cương, nàng ghê tởm vô cùng. chiếm tiện nghi của Liễu Nhị Long, còn muốn người ta đi chết, đúng là cặn bã. Loại cặn bã này, bóp chết ngay tại chỗ vẫn còn là quá nhẹ cho hắn. Phải mang hắn về, để hắn từ hy vọng rơi xuống tuyệt vọng, rồi mới giết hắn. Giữa những tiếng giãy giụa tức giận của Ngọc Tiểu Cương, Tím Cơ nhanh chóng mang ba người về, ném xuống đất. Thấy Ngọc Tiểu Cương lại bị mang về, binh lính và hồn sư xung quanh đều lộ vẻ mỉa mai. Loại rác rưởi như ngươi mà còn muốn sống sót rời đi, đúng là ảo tưởng. Lâm Dạ, ngươi đã nói sẽ thả chúng ta đi, là thánh tử của Võ Hồn Điện, trước mặt bao nhiêu người, ngươi lại nuốt lời. Bỏ ra một cái giá vô cùng nặng nề, cuối cùng mới mang được đệ tử Đường Tam, mang theo hy vọng chứng minh lý luận võ hồn của mình rời đi, vốn tưởng đã an toàn, nhưng đi chưa được bao xa đã bị bắt trở lại. Ngọc Tiểu Cương trong lòng vô cùng phẫn nộ, chỉ tay vào Lâm Dạ, gầm lên. Nhưng nghe Ngọc Tiểu Cương nói, Lâm Dạ lại cười một cách mỉa mai. Ngọc Đại Sư, đầu óc ngươi có vấn đề à, ta nuốt lời chỗ nào, ta rõ ràng đã thả các ngươi đi rồi còn gì, bây giờ các ngươi bị Tím Cơ bắt về, chứ đâu phải ta. Ta đã hứa thả các ngươi đi, và ta đã làm vậy. Các ngươi không phải vừa mới rời đi sao? Nhưng ai bảo ba kẻ rác rưởi các ngươi lại khiến Tím Cơ bên cạnh ta chướng mắt, bắt các ngươi về, thế thì trách ai được? Nhìn Ngọc Tiểu Cương, Lâm Dạ không khỏi nói với vẻ đầy mỉa mai và ẩn ý ngươi. Nghe lời Lâm Dạ, Ngọc Tiểu Cương tức đến muốn nổ phổi. Bây giờ hắn đã hiểu, Lâm Dạ căn bản không có ý định để họ sống sót rời đi. Trước đó sở dĩ để họ lựa chọn như vậy, chỉ là đang chơi trò mèo vờn chuột, trêu đùa họ mà thôi. Bây giờ, cả hắn và đệ tử Đường Tam đều đã mất đi người mình yêu, và vị thánh tử Võ Hồn Điện trước mắt này chuẩn bị thu lưới. Nhìn Lâm Dạ, Ngọc Tiểu Cương vô cùng phẫn nộ, hắn lẽ ra không nên tin tưởng Lâm Dạ. Vốn với trí tuệ của mình, hắn đáng lẽ phải nhìn ra Lâm Dạ sẽ không tha cho họ, nhưng vì lời đề nghị lựa chọn của Lâm Dạ, hắn đã quá muốn mang đệ tử Đường Tam rời đi, quá muốn mang theo hy vọng chứng minh lý luận võ hồn của mình rời đi, đến nỗi bây giờ sự việc đã thành ra thế này. Bây giờ mọi thứ đã quá muộn. Lâm Dạ, ngươi từ đầu đến cuối vốn không định tha cho chúng ta đúng không? Tốt lắm. Ngươi thắng rồi, bây giờ ta đã mất Tiểu Vũ, lão sư đã mất Nhị Long A-di, các ngươi hài lòng rồi chứ? Trên mặt đất, sau khi đặt phụ thân Đường Hạo xuống, Đường Tam chậm rãi đứng dậy, nhìn Lâm Dạ, mặt mày đầy vẻ phẫn nộ bị đè nén. Được. Bây giờ không cần phải diễn kịch nữa, muốn giết ta, thì cứ giết đi. Đường Tam, đừng giả bộ vô tội như một nạn nhân. Đúng, cuộc chiến này đúng là do Võ Hồn Điện chúng ta khơi mào, nhưng Đại Lục Thống Nhất là xu thế tất yếu của lịch sử, ngươi có thể đảm bảo Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc sẽ mãi mãi không xâm phạm lẫn nhau không? Ngươi không đảm bảo được. Một ngày nào đó trong tương lai, một trong hai đế quốc sẽ phát động chiến tranh trước, hoặc cả hai sẽ cùng phát động chiến tranh. Võ Hồn Điện chúng ta chỉ đẩy nhanh quá trình này mà thôi. Hơn nữa, Võ Hồn Điện chúng ta đã thu phục Tinh La Đế Quốc, vốn có thể không tốn một binh một tốt mà thu phục Thiên Đấu Đế Quốc, tất cả là vì ngươi, tầng tổ phụ của ngươi, và sự thất bại của Hạo Thiên Tông các ngươi, mới có cuộc chiến tranh bây giờ. Kẻ đầu sỏ của cuộc chiến này rõ ràng là các ngươi, ngươi còn giả vờ cái gì, thật khiến người ta ghê tởm. Còn về việc ngươi mất đi Tiểu Vũ, chẳng lẽ đó không phải là lựa chọn của chính ngươi sao? Cha ngươi, Đường Hạo, là người thế nào, từ nhỏ ngươi không rõ sao? Hắn từ nhỏ đã đi theo ngươi, theo đến tận Thiên Đấu Đế Quốc, quan hệ giữa ngươi và Tiểu Vũ, hắn biết rõ mồn một, nhưng vẫn trơ mắt nhìn Tiểu Vũ tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục. Hắn đối với Tiểu Vũ không có ý đồ gì đặc biệt, ngươi tin không? Nếu trong lòng ngươi chỉ có cha ngươi, căn bản không có Tiểu Vũ, thậm chí còn có ý định giết chết Tiểu Vũ vì cha và lão sư phế vật của ngươi, thì cũng đừng trách Tiểu Vũ nhìn thấu ngươi. Đường Tam, tất cả những điều này đều là ngươi gieo gió gặt bão. Hãy nhìn lại chính mình đi, xem bộ mặt của ngươi thế nào, lúc nào cũng giả làm nạn nhân, có ghê tởm không chứ? Ta ghét nhất ngươi ở điểm này, rõ ràng mọi thứ đều là lỗi của ngươi, nhưng ngươi luôn đổ lỗi cho người khác, ngươi tưởng mình là ai? Thôi. Với loại người như ngươi, ta cũng lười nói nhảm nhiều, minh ngoan bất linh. Lẽ ra nên tiễn ngươi lên đường sớm hơn, bây giờ tuy có hơi muộn, nhưng tiễn ngươi xuống bây giờ, chắc ngươi cũng có thể gặp được đái lão đại của ngươi đó. Lấy ra một thanh trường kiếm, Lâm Dạ sắc mặt lạnh lùng đi đến trước mặt Đường Tam, không nói nhiều lời, trực tiếp vung kiếm chém thẳng xuống. Không. Không. Thấy Lâm Dạ lại muốn giết Đường Tam, Đường Hạo lập tức khàn giọng hét lớn, ra sức giãy giụa, muốn ngăn cản. Ngọc Tiểu Cương cũng lao ra, muốn xô ngã Lâm Dạ. Nhưng cả hai lại bị Tím Cơ ở bên cạnh một trảo đánh bay. Lăn lóc trên đất như những quả bầu, sau một hồi lăn lộn, mặt mày đau đớn phun ra mấy ngụm máu tươi. Hai tên rác rưởi. Nhìn Ngọc Tiểu Cương và Đường Hạo, Tím Cơ cười lạnh một tiếng. Bên kia, khi Tím Cơ đánh bay Đường Hạo và Ngọc Tiểu Cương, thanh trường kiếm của Lâm Dạ cuối cùng cũng chém xuống, trong nháy mắt chém bay đầu Đường Tam. Khoảnh khắc đầu bay lên cao, Nhìn dòng máu nóng phun ra từ cổ, ánh mắt Đường Tam vẫn tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng và hoang mang. Hắn phẫn nộ vì Lâm Dạ đã khiến hắn mất đi Tiểu Vũ, không cam lòng vì chưa kịp đưa cha Đường Hạo và lão sư Ngọc Tiểu Cương ra khỏi đây, hoang mang vì mình lấy hiếu đạo làm đầu, lẽ nào đã sai. Nhưng cùng với sự kết thúc của sinh mệnh, sau khi Lâm Dạ dùng năng lực thôn phệ của thôn phệ tổ long võ hồn biến thi thể Đường Tam thành tro bụi, cuộc đời của Đường Tam cũng đã kết thúc. Ở cách đó không xa, thấy Đường Tam cuối cùng cũng chết, lòng Tiểu Vũ không khỏi có chút phức tạp. Nhưng vì đã hai lần bị Đường Tam làm tổn thương sâu sắc, nhất là lần này, Đường Tam đã không chọn mang nàng đi, mà chọn cha Đường Hạo và lão sư Ngọc Tiểu Cương, thậm chí còn có ý định giết chết nàng. Tiểu Vũ đã hoàn toàn tuyệt vọng, nên cũng không có bao nhiêu thương cảm. Nhưng qua lời của Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức, Tiểu Vũ đột nhiên nhận ra, mình cũng giống như mẹ nuôi Liễu Nhị Long, Tam ca mà mình yêu bấy lâu nay căn bản không hề quan tâm đến mình như mình tưởng, ngược lại, người luôn giúp đỡ và bầu bạn với mình lại là Lâm Dạ. Điều này khiến Tiểu Vũ không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ, ánh mắt có chút ngây dại. Sau khi chém giết Đường Tam, Lâm Dạ chuyển ánh mắt về phía Ngọc Tiểu Cương và Đường Hạo. Bây giờ, đến lượt hai ngươi. Hắn chỉ thanh trường kiếm trong tay về phía Đường Hạo và Ngọc Tiểu Cương, lạnh lùng nói. Phán xét đám người này đã lâu, bây giờ khi hai kẻ này đã nhận được sự trừng phạt, cũng đã đến lúc tiễn cả hai cùng xuống địa ngục. Người một nhà, phải nên đông đủ mới đúng. Tiểu Tam chết rồi. Lý luận của ta. Giấc mộng của ta. Mất hết rồi. Khi thấy Lâm Dạ chém giết Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương không khỏi quỳ sụp xuống đất, điên cuồng đấm xuống mặt đất, nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa cười, rõ ràng đã hóa điên. Vì Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt, Ngọc Tiểu Cương đã mất cha mẹ và huynh đệ, người thân còn lại chỉ có Liễu Nhị Long và Ngọc Thiên Hằng. Nhưng Ngọc Thiên Hằng đã bị Lâm Dạ giết, bây giờ hắn lại mất đi Liễu Nhị Long, còn bị Lâm Dạ vạch trần bộ mặt thật trước mặt mọi người. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương, người luôn tự xưng là đại sư, hoàn toàn không thể đối mặt, tinh thần đã hoàn toàn dựa vào đệ tử Đường Tam để chống đỡ. Trong lòng Ngọc Tiểu Cương, hy vọng sống duy nhất chính là tương lai Đường Tam sẽ chứng minh lý luận của mình, chứng minh hắn là một đại sư thực thụ. Nhưng bây giờ, Đường Tam cũng đã bị Lâm Dạ chém giết. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương mất đi hy vọng sống duy nhất, lập tức hóa điên. Điên rồi sao? Thấy Ngọc Tiểu Cương nằm rạp trên đất, hai tay không ngừng đấm xuống đất, mặt mày đẫm nước mắt, vừa khóc vừa cười, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Hừ. Đúng là thích giả vờ giả vịt, thế này mà cũng là đại sư. Rõ ràng là bản thân làm chuyện không quang minh chính đại, bây giờ bị người ta vạch trần bộ mặt thật, lại còn hóa điên, sợ là đang giả vờ thôi. Vì. Một binh sĩ ở bên cạnh thấy bộ dạng điên dại của đại sư, vì vốn đã vô cùng ghét ông ta, bây giờ càng thêm khinh thường, không khỏi nhổ một bãi nước bọt về phía đại sư. Thấy hành động của tên lính này, những binh sĩ khác cũng rất khinh thường đại sư liền nhao nhao học theo, phun nước bọt về phía ông ta. Từ những lời nói vừa rồi của Lâm Dạ, những binh lính này đều đã hiểu ra. Vốn dĩ Tinh La đế quốc của họ không cần chiến tranh, có thể hòa bình thống nhất thiên đấu đế quốc, rồi thành lập một đế quốc hoàn toàn mới. Nhưng chính vì đám người Đường Tam này mà đã gây ra cuộc chiến tranh không cần thiết, hai bên đều tổn thất nặng nề. Điều này sao không khiến họ tức giận? Phải biết, trong cuộc chiến này, họ đã mất đi rất nhiều chiến hữu thân thiết, thậm chí có người còn mất cả anh em ruột. Để ta nữa. Bọn quý tộc đạo đức giả đáng ghét này, nên xuống địa ngục sám hối. Trong chốc lát, rất nhiều binh sĩ vây quanh, phun nước bọt đầy phẫn nộ và khinh thường về phía đại sư. Ngay cả Đường Hạo đang bị phản vệ, không thể cử động cũng không thoát khỏi. Dù chỉ là những binh sĩ vây quanh nhổ nước bọt vào đại sư và Đường Hạo, nhưng cũng có đến mấy trăm, thậm chí hơn ngàn người, có người còn nhổ liên tục mấy bãi. Cho nên sau khi họ nhổ xong, đại sư, người vốn mặc bộ đồ học giả, trông cũng khá tươm tất, giờ đây trên người đã đầy vết bẩn. Nhưng vì lúc này đã điên, đại sư vẫn vừa khóc vừa cười, không còn phản ứng với sự sỉ nhục từ bên ngoài, lại may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng đối với đại sư, Đường Hạo, người vẫn còn ý thức, sao có thể chịu nổi sự khuất nhục này? Hắn từ nhỏ đã sống trong thời kỳ huy hoàng nhất của Hạo Thiên Tông, tuy không phải quý tộc nhưng hơn cả quý tộc, luôn sống trong lời tán dương của người đời. Thiên tài đệ nhất của Hạo Thiên Tông, thậm chí là thiên tài đệ nhất của Đấu La Đại Lục lúc đó, phong hào Đấu La trẻ tuổi nhất. Nhưng hôm nay, lại bị vô số thường dân mà hắn coi thường nhất dùng nước bọt bẩn thỉu bao phủ, trên người đầy vết nước bọt bẩn thỉu. Điều này khiến Đường Hạo phẫn nộ đến gần như phát điên. Nhưng vì võ hồn bị hủy nên bị phản phệ, Đường Hạo bây giờ ngay cả khả năng hành động cũng không có, chỉ có thể không ngừng tức giận gào thét, chịu đựng sự sỉ nhục. Lâm Dạ, sĩ khả sát, bất khả nhục. Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Nằm trên đất, cả người đầy vết bẩn, Đường Hạo không khỏi tức giận gầm lên. Sỉ nhục. Ta sỉ nhục ngươi thì sao? Nghe Đường Hạo nói, Lâm Dạ cười lạnh. chẳng qua chỉ là một con chó nhà có tang của Hạo Thiên Tông, còn tưởng mình là nhân vật ghê gớm gì. Đường Hạo, nói thật, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Ta biết chuyện của ngươi, năm đó ngươi cũng yêu một hồn thú 10 vạn năm, hình như là một Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm hóa hình đúng không, rồi sinh ra Đường Tam. Lúc đó hai ngươi bị giáo hoàng đời trước của võ hồn điện chúng ta, Thiên Tầm Tật, phát hiện, nên mới bị truy sát, sau đó Lam Ngân Hoàng hiến tế cho ngươi, ngươi đánh chết giáo hoàng đời trước của chúng ta, để trốn tránh truy sát, mới chạy đến Thánh Hồn Thôn. Ta cũng rất tò mò, năm xưa ngươi biết rõ bên cạnh mình là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, lại còn dám mang nàng đến võ hồn thành của chúng ta diễu võ dương oai, cuối cùng bị phát hiện. Dựa vào kinh nghiệm của Tiểu Vũ, ta rất nghi ngờ ngươi là cố ý, chính là muốn ép con Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm hóa hình này hiến tế cho ngươi, để ngươi có được hồn hoàng 10 vạn năm, trở thành phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục. Nếu không, biết rõ vợ mình là hồn thú 10 vạn năm, lại còn đã mang thai, điều ngươi nên làm nhất không phải là mang nàng đi ẩn cư, sinh con ra sao? Chạy đến võ hồn thành của chúng ta diễu võ dương oai, ngươi nghĩ người của võ hồn điện chúng ta đều là mù lòa, hay là ngươi nghĩ võ hồn điện chúng ta không có lấy một phong hào đấu la? Câm miệng. Tấm lòng của ta đối với A Ngân, trời đất chứng giám. Nghe Lâm Dạ nói, Đường Hạo tức giận gầm lên. Trời đất chứng giám. Đúng là trò cười. Sự thật thắng mọi lời hùng biện. Đối với sự phẫn nộ của Đường Hạo, Lâm Dạ chỉ khinh thường cười lạnh. Một bên, nghe Lâm Dạ nói, bao gồm cả Tím Cơ và một đám hồn linh, nhất là Tiểu Vũ, đều lập tức vô cùng phẫn nộ. Không ngờ Đường Hạo trước đây còn dùng tình cảm để lừa gạt, hại chết một hồn thú 10 vạn năm. Thôi, lười nói nhảm với ngươi nữa. Đường Tam đã chết, cũng nên tiễn ngươi lên đường rồi. Nhìn Đường Hạo và Ngọc Tiểu Cương cả người bẩn thỉu, trong mắt Lâm Dạ lóe lên một tia ghê tởm. Lần này, Lâm Dạ không định lại gần, mà giơ tay lên, một ngọn lửa trong suốt đột nhiên bùng lên trong tay hắn. Chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đi. Hướng bàn tay phải đang cháy Vẫn Lạc Tâm Viêm về phía Đường Hạo đang đầy phẫn nộ và không cam lòng cùng Ngọc Tiểu Cương đã hóa điên, ngọn lửa Vẫn Lạc Tâm Viêm trong suốt lập tức hóa thành một con hỏa long gào thét, lao ra từ lòng bàn tay Lâm Dạ, trong nháy mắt nuốt chửng Đường Hạo và Ngọc Tiểu Cương. Oanh. Lâm Dạ và cả võ hồn điện. Các ngươi cứ chờ đấy, Tu La Thần và các vị thần của thần giới nhất định sẽ báo thù cho Tiểu Tam và Hạo Thiên Tông chúng ta. Bị ngọn lửa Vẫn Lạc Tâm Viêm cháy hừng hực nuốt chửng, giữa ngọn lửa có nhiệt độ vượt quá giới hạn, Đường Hạo chịu đựng nỗi đau da thịt bị thiêu đốt, không khỏi phẫn nộ không cam lòng gầm lên. Cuối cùng, hai người vẫn bị Vẫn Lạc Tâm Viêm thiêu đốt, biến thành tro tàn. Nhưng nghe lời Đường Hạo, ánh mắt Lâm Dạ lại khẽ híp lại. Thần giới mặc dù đã chém giết Đường Thần, giải quyết Đường Tam và Đường Hạo của Hạo Thiên Tông, chế phục Hải Thần Đảo, thành công chiến thắng cuộc chiến này. Nhưng Lâm Dạ từ đầu đến cuối không hề quên, Đường Tam và những người khác chẳng qua chỉ là những con rối do các vị thần của thần giới giật dây mà thôi. Kẻ thù của hắn, trước sau vẫn là các vị thần của thần giới. Khi Lâm Dạ đang thẩm vấn và lần lượt chém giết các cực hạn đấu la của phe Thiên Đấu Đế Quốc tại thần giới, theo sự vẫn lạc của từng người được các vị thần lựa chọn làm thần tuyển giả dự bị, các vị thần trong lòng kinh hãi, nhanh chóng tập trung tại đại điện nghị sự của thần giới, bắt đầu quan sát đấu la đại lục và ngay lập tức nhận ra Lâm Dạ đã hoàn toàn thắng lợi, đang chém giết những thần tuyển giả dự bị mà họ đã chọn. Hủy diệt, kẻ phản thần kia đã hoàn toàn thắng lợi, thực lực của hắn dường như đã đạt đến cảnh giới của kẻ nghịch thần năm xưa. Thần tuyển giả mà chúng ta chọn, dù là cực hạn đấu la với toàn bộ hồn hoàng 10 vạn năm, cũng không thể làm gì được hắn. Nhìn cảnh tượng hiện ra trên không trung bàn hội nghị, sắc mặt Tu La Thần có chút khó coi. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Nghe Tu La Thần nói, các vị thần khác trong đại điện cũng đều nhìn về phía Hủy Diệt Chi Thần. Bây giờ chỉ còn một biện pháp cuối cùng. Hủy Diệt Chi Thần chậm rãi nói. Một biện pháp cuối cùng. Các vị thần vẫn còn chút nghi hoặc. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta chỉ còn một lựa chọn cuối cùng, đó là cùng nhau hạ giới. Hủy Diệt Chi Thần đột nhiên đứng dậy từ bàn hội nghị, trầm giọng nói. Kẻ nghịch thần năm xưa đã bị chúng ta bước đi, bây giờ lời tiên tri đã hoàn toàn ứng nghiệm lên người kẻ phản thần. Hiện tại hắn còn chưa thành thần mà đã mạnh như vậy, đợi hắn thành thần, thần giới của chúng ta nhất định sẽ đối mặt với kết cục trong lời tiên tri. Chúng ta phải bóp chết mối đe dọa này từ trong trứng nước. Trước đây chúng ta đã quá bảo thủ, lần lượt cho kẻ phản thần cơ hội, mới dẫn đến tình hình hiện tại, để hắn đạt đến thực lực hôm nay. Bây giờ chúng ta không thể tiếp tục kéo dài nữa. Nói rồi, Hủy Diệt Chi Thần không khỏi đưa ánh mắt có chút âm trầm, chậm rãi quét về bốn phía. Nhưng Hủy Diệt Thần Vương, bây giờ thực lực của kẻ phản thần này đã quá mạnh. Nếu ở thần giới, chúng ta còn có thể đánh một trận, nhưng ở đấu la đại lục, thực lực của chúng ta sẽ bị quy tắc vũ trụ áp chế, chỉ có thể phát huy ra thực lực cấp 100, căn bản không thể chiến thắng hắn. Một vị thần linh có chút do dự nói. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể lựa chọn đập nồi dìm thuyền. Hủy Diệt Chi Thần đột nhiên đập hai tay xuống bàn hội nghị, sắc mặt âm trầm nói. Sự áp chế của quy tắc vũ trụ Đấu La Đại Lục, đây quả thực là một vấn đề nan giải, nhưng năm vị thần vương chúng ta là những vị thần sơ khai của thần giới, nhận được một phần quyền hành trưởng khống thần giới từ sáng thế phụ thần. Năm người chúng ta hợp lực đủ để trưởng khống thần giới. Chúng ta sẽ hợp lực thông qua sức mạnh của thần giới, tạm thời áp chế quy tắc vũ trụ của Đấu La Đại Lục, để thực lực của chúng ta ở Đấu La Đại Lục có thể phát huy hoàn toàn. Mặc dù làm vậy sẽ hao phí lượng lớn bản nguyên của thần giới, khiến diện tích thần giới bị thu hẹp, nhưng chỉ cần chúng ta cùng nhau hạ giới, bày ra vạn thần đại trận đối phó kẻ phản thần, dùng quyền hành của vạn thần để thúc đẩy sức mạnh của thần giới đến cực hạn. Năm xưa chúng ta có thể thay đổi quy tắc của Đấu La Đại Lục, để hồn thú và hồn sư vĩnh viễn không thể cùng tồn tại, để hồn thú vĩnh viễn không thể thành thần, khiến nguy cơ long thần trong thần giới không thể tái diễn. Bây giờ chúng ta cũng có thể sửa đổi quy tắc trong vạn thần đại trận, để hồn hoàng của kẻ phản thần mất đi hiệu lực. Không có hồn hoàng, chỉ dựa vào võ hồn, hắn không thể nào là đối thủ của chúng ta. 2. Thực ra ta vẫn luôn cảm thấy, lời tiên tri về sự hủy diệt của thần giới không nhất định sẽ trở thành sự thật. Nghĩ kỹ lại, kẻ phản thần trước đây căn bản không hề biết đến thần giới của chúng ta, nếu chúng ta không đi trêu chọc hắn, hắn chưa chắc đã chọn đối đầu với thần giới chúng ta. Một bên, nghe Hủy Diệt Chi Thần nói, sinh mệnh nữ thần, người mặc thần trang màu lục, có một mái tóc dài màu xanh biếc, khuôn mặt cao quý mà thanh nhã, không khỏi có chút thở dài nói. Sinh mệnh. Chúng ta đã không còn lựa chọn. Từ khi tiên tri chi thần đưa ra lời tiên tri, chúng ta đã chọn bóp chết kẻ nghịch thần, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng những gì chúng ta đã làm với kẻ nghịch thần, ngươi nghĩ hắn sẽ không nói cho hậu duệ của mình sao? Bây giờ chúng ta đã không còn lựa chọn. Đối với lời của sinh mệnh nữ thần, Hủy Diệt Chi Thần sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói. 2. Nghe Hủy Diệt Chi Thần nói, sinh mệnh nữ thần không khỏi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Là một nữ thần lương thiện, nàng biết từ đầu đến cuối Lâm Dạ không hề mạo phạm đến thần giới của họ, sự việc sở dĩ trở nên như bây giờ, tất cả đều là do thần giới của họ tự chuốc lấy. Nhưng sinh mệnh nữ thần cũng không có cách nào, dù sao nàng cũng là thần của thần giới, mà Hủy Diệt Chi Thần lại là trượng phu của nàng. Vì sự tồn tại của thần giới, vì sự an toàn của chồng, mặc dù nội tâm chịu đủ sự cắn rứt của lương tâm, nhưng sinh mệnh nữ thần cũng chỉ có thể lựa chọn tuân theo sự sắp đặt của Hủy Diệt Chi Thần. Tốt, tiếp theo mọi người hẳn là không có ý kiến gì nữa chứ? Nếu không có, vậy chúng ta chuẩn bị cùng nhau hạ giới. Đợi đến khi hạ giới, mọi người cùng nhau vây lấy kẻ phản thần, bày ra vạn thần đại trận, sau đó ta, sinh mệnh, thiện lương, tà ác và tu la sẽ hợp lực điều khiển quy tắc thần giới, trấn áp quy tắc Đấu La Đại Lục, để thực lực của mọi người có thể phát huy. Sau đó, mọi người cùng nhau khởi động quyền năng của mình, phối hợp với năm người chúng ta, sửa đổi quy tắc trong vạn thần đại trận, để hồn hoàng của kẻ phản thần mất đi hiệu lực. Không có hồn hoàng, chỉ bằng sức mạnh của võ hồn, kẻ phản thần không thể nào chiến thắng chúng ta. Sau khi thuyết phục sinh mệnh nữ thần, Hủy Diệt Chi Thần lập tức tiếp tục trầm giọng dặn dò các vị thần. Hủy Diệt Thần Vương, chúng ta biết rồi. Các vị thần lập tức đồng loạt gật đầu. Tốt. Vậy thiện lương, tà ác, tu la, và cả sinh mệnh, bây giờ chúng ta mở thông đạo thôi. Nhận được sự đồng ý của tất cả các thần linh, Hủy Diệt Chi Thần lập tức nhìn về phía bốn vị thần vương khác, nói. 2. Hy vọng không có gì ngoài ý muốn. Nghe Hủy Diệt Chi Thần nói, tà ác chi thần không khỏi đứng lên, lắc đầu nói. Theo sau tà ác chi thần, thiện lương chi thần, tu la thần và sinh mệnh nữ thần cũng lần lượt đứng dậy. Sau đó, năm người cùng nhau giơ tay, thần lực với các màu sắc khác nhau tượng trưng cho quyền hành của họ đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể năm vị thần vương, phóng ra từ lòng bàn tay. Trong chốc lát, năm luồng thần lực màu tím, đen, trắng, huyết sắc và lục sắc đột nhiên nở rộ, chiếu sáng cả đại điện hội nghị. Sau đó, không gian bắt đầu gợn sóng kịch liệt, như mặt nước bị gió thổi, không ngừng gợn sóng, cuối cùng theo sự vặn vẹo của không gian, một đường hầm không gian đen như mực chậm rãi ngưng kết và hình thành trên bầu trời đại điện. Tất cả mọi người, vào đi. Sau khi mở ra thông đạo không gian dẫn đến Đấu La Đại Lục, Hủy Diệt Chi Thần lập tức quát lên. Nghe Hủy Diệt Chi Thần nói, Tu La Thần nhìn vào thông đạo không gian, là người đầu tiên bay vào. Sau đó, các vị thần còn lại cũng lần lượt xông vào thông đạo không gian, biến mất trong đó. Cuối cùng, chỉ còn lại Hủy Diệt Chi Thần và ba vị thần vương khác. Hủy Diệt, chúng ta đi trước một bước. Khi chỉ còn lại vài người cuối cùng, Tà Ác Chi Thần cũng lập tức bay vào thông đạo không gian, sau đó là Thiện Lương Chi Thần, cuối cùng là Sinh Mệnh Nữ Thần. Khi tất cả các thần đều đã đi qua thông đạo không gian, Hủy Diệt Chi Thần mới cuối cùng bay lên, xông vào trong đó. Ngay sau đó, thông đạo không gian chậm rãi đóng lại. Dĩ nhiên rồi. Đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Ở một nơi khác, trên đại lục Đấu La. Sau khi dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm thiêu rụi Đường Hạo và đại sư thành tro bụi, Lâm Dạ quay người nhìn về phía Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long, chậm rãi nói, hai người đi đi. Nghe vậy, Liễu Nhị Long không khỏi sững sờ, kinh ngạc hỏi, ngươi ngươi không giết chúng ta sao? Lâm Dạ đáp, vốn định giết cả hai, để các ngươi xuống địa ngục là một đôi uyên ương, cho tên phế vật Ngọc Tiểu Cương tức chết. Nhưng nghĩ lại, làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn dừng lại một chút, rồi thản nhiên nói tiếp, vậy nên ta quyết định đổi cách khác. Tên Đường Tam và gã phế vật Ngọc Tiểu Cương đó không phải luôn cho rằng võ hồn điện của chúng ta là tà ác sao? Giờ chúng đã bị ta giết, nhưng hai người, những kẻ từng cùng phe với chúng, lại còn sống. Lâm Dạ nhìn thẳng vào họ, giọng nói đầy uy lực, ta muốn các ngươi phải tận mắt chứng kiến, sau khi võ hồn điện của ta thống nhất đại lục, người dân sẽ sống hạnh phúc hơn hay thê thảm hơn trước đây. Ta sẽ dùng sự thật để vả thẳng vào mặt hai tên đạo đức giả vô liêm sỉ đó. Ai là chính nghĩa, ai là tà ác, nếu các ngươi chết bây giờ thì làm sao chứng thực được? Ta quyết định cho các ngươi thêm một khoảng thời gian. Đợi đến khi hai người chứng kiến hết thành tựu và vinh quang của võ hồn điện, hãy xuống địa ngục mà kể lại cho Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương nghe. Hắn dõng dạc tuyên bố, võ hồn điện của ta đúng hay sai, không đến lượt Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương phán xét. Muốn phán xét, chỉ có thể là hậu thế, bởi vì những thay đổi mà võ hồn điện mang lại cho đại lục, chỉ có người đời sau mới cảm nhận được. Nghe những lời này, Phất Lan Đức mừng như điên, vội vàng cúi đầu bái lạy, cảm tạ thánh tử. Hắn vốn đã nghĩ mình và Liễu Nhị Long sẽ phải là một cặp uyên ương tử mệnh, không ngờ lại có thể sống sót. Đã được sống, hắn nhất định phải cùng nữ thần Liễu Nhị Long sinh 4 năm đứa con, để cho Ngọc Tiểu Cương biết ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Ngay lúc này, Lâm Dạ đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh một cách dữ dội. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời nổi sóng kịch liệt như mặt nước gợn. Không gian bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng tạo thành một thông đạo đen kịt. Từ trong thông đạo, một nam tử cao lớn, thân khoác thần giáp huyết sắc dữ tợn, lưng choàng áo choàng, tay cầm một thanh đại kiếm màu máu, hiên ngang bước ra. Đây là Tu La Ma kiếm. Vừa nhìn thấy thanh đại kiếm trong tay người đó, đồng tử Lâm Dạ co rụt lại, hắn lập tức nhận ra thân phận thật sự của nó. Đó chẳng phải là thần vật truyền thừa của Tu La thần, Tu La Ma kiếm sao? Nhưng thanh kiếm đó không phải đã bị hắn đoạt lấy rồi ư, tại sao lại có một thanh khác? Chẳng lẽ gã này chính là Tu La thần thật sự? Ngay sau khi nam tử mặc giáp đỏ ngòm xuất hiện, từng bóng người nối đuôi nhau lao ra khỏi thông đạo không gian, lơ lửng trên bầu trời. Ai nấy đều khoác thần giáp, tay cầm thần khí. Đó chính là chư thần từ thần giới giáng lâm. Vì đã từng chém giết một vị thần linh, Lâm Dạ nhanh chóng nhận ra đây chính là chư thần của thần giới. Phát hiện nhiều thần linh giáng lâm như vậy, lòng hắn chợt trĩu nặng. Quả nhiên, trận chiến chỉ mới bắt đầu. Cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, để tránh làm liên lụy đến người của võ hồn điện, đặc biệt là những người quan trọng nhất với hắn như dì Bỉ Bỉ Đông, học tỷ Hồ Liệt Na, cô mèo nhỏ Chu Trúc Thanh và vị hôn thê Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ lập tức hét lớn, tất cả mọi người mau rời khỏi đây. Dứt lời, hắn đột ngột dương đôi cánh lôi đình chuẩn ưng, hóa thành một tia chớp đen, lao vút về phía khu rừng rậm vô tận cách xa chiến trường. Muốn chạy à? Thấy Lâm Dạ bỏ trốn, Tu La thần, kẻ đã nhiều lần thất bại trong việc trừ khử hắn, thậm chí còn mất đi một thần quan, lập tức gầm lên một tiếng lạnh lẽo rồi đuổi theo. Tất cả mọi người, mau truy đuổi. Sinh mệnh nữ thần, vị thần lương thiện nhất, thấy chiến trường bên dưới còn rất nhiều phàm nhân, cũng vội vàng lên tiếng, thúc giục chư thần đuổi theo Lâm Dạ để không làm tổn thương người vô tội. Nhất thời, dưới sự dẫn đầu của Tu La thần, đông đảo thần linh che kín bầu trời hóa thành từng luồng sáng, mạnh mẽ đuổi theo Lâm Dạ. Đây là chư thần của thần giới, tất cả đều đã hạ phàm nhìn thấy chư thần trên trời, đặc biệt là một nữ thần có ba cặp cánh vàng, mặt thần giáp hoàng kim đang liếc nhìn về phía mình, Thiên Đạo Lưu không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bởi vì nữ thần đó chính là thiên sứ chi thần mà thiên sứ gia tộc của ông từng phụng thờ. Vốn là đại tế ti của thiên sứ chi thần, nhưng sau này cha của Lâm Dạ đã đưa Bỉ Bỉ Đông lên ngôi giáo hoàng và dạy dỗ Thiên Nhận Tuyết, khiến võ hồn điện có mối liên hệ sâu sắc với ông ta. Khi cha của Lâm Dạ, một kẻ nghịch thần, đến võ hồn thành, thiên sứ chi thần đã cảm ứng được và ra lệnh cho Thiên Đạo Lưu tru sát tà ác. Nhưng Thiên Đạo Lưu sao có thể là đối thủ của cha Lâm Dạ, ông nhanh chóng bị đánh bại. Cha của Lâm Dạ không giết ông, mà chỉ cắt đứt liên hệ giữa ông và thiên sứ chi thần, phá hủy nơi truyền thừa của thiên sứ chi thần tại võ hồn điện. Thiên Đạo Lưu còn sống, nhưng mất đi liên hệ với thiên sứ chi thần, tự nhiên bị coi là kẻ phản bội. Gia gia, phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Thần giới lại cử nhiều thần linh đến truy sát Lâm Dạ như vậy, huynh ấy nguy hiểm quá. Chúng ta làm sao cứu huynh ấy được? Thiên Nhận Tuyết thấy hàng ngàn, hàng vạn thần linh trên trời đuổi theo Lâm Dạ, lòng lo như lửa đốt. Thiên Đạo Lưu thở dài, ai? Chúng ta bảo vệ tốt bản thân đã là giúp Lâm Dạ nhiều nhất rồi. Hãy tin tưởng thằng bé. Hơn nữa, chúng ta có qua đó cũng vô dụng. Chúng ta không giúp được nó đâu, bất kỳ một thần linh nào đối với chúng ta cũng là sự tồn tại không thể chống lại. Bỉ Bỉ Đông tay nắm chặt quyền trượng tử kim, chậm rãi bước tới, nhìn về hướng Lâm Dạ và chư thần biến mất, ánh mắt phức tạp, nói, Tuyết Nhi, gia gia của con nói không sai. Bây giờ chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Dạ, tin rằng nó có thể tạo ra kỳ tích. Thần của thần giới thì đã sao, trên đại lục đấu la, cho dù là thần cũng chỉ có thể phát huy thực lực cấp 100. Với sức mạnh của Lâm Dạ, hẳn là đủ để ứng phó, đây là điều mà cha của Lâm Dạ, Lâm Thiên, đã từng nói với bà. Nhưng nói không lo lắng cho Lâm Dạ thì chắc chắn là giả. Bởi vì lần này không phải một, mà là hàng ngàn, hàng vạn vị thần giáng lâm. Đối mặt với nhiều thần linh như vậy, bọn họ có thể làm được gì chứ? Đúng là thần linh trên đại lục đấu la chỉ có thể phát huy sức mạnh cấp 100. Lâm Dạ có thể dễ dàng đối phó, nhưng bọn họ thì không thể. Vì chư thần từ thần giới giáng lâm, để không liên lụy đến người thân, sau khi thu hồi các hồn linh vào hồn hoàng, Lâm Dạ chỉ có thể dương đôi cánh lôi đình chuẩn ưng, bay vút lên trời, cố gắng hướng về nơi không người. Hắn nhanh chóng rời xa khu vực chiến trường, tiến vào một vùng đất hoang vu. Nhìn những ngọn núi cao hai bên và đám thần linh đông nghịch đang đuổi theo sau lưng, tâm trạng Lâm Dạ vô cùng nặng nề. Lại có nhiều thần linh giáng trần như vậy, hơn nữa đều là chân thân giáng lâm, chẳng lẽ bọn họ thực sự không sợ chết sao? Hay là họ đã nắm chắc phần thắng? Lâm Dạ không biết, nhưng cảm giác nguy cơ trong lòng mách bảo hắn rằng, tình huống lần này tuyệt đối là một cuộc khủng hoảng sinh tử. Cửu Linh Tiên Đường võ hồn xuất hiện. Đang trong trạng thái vệ hồn tổ long võ hồn phụ thể và võ hồn chân thân, Lâm Dạ không cần phải tiến hành phụ thể lần nữa. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp triệu hồi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Ngay sau đó, bảy hồn hoàng bạch kim và hai hồn hoàng vàng cam lần lượt dâng lên từ dưới chân. Lâm Dạ lập tức phát động võ hồn chân thân, đồng thời thi triển hàng loạt hồn kỹ tăng phúc, gia trì lên người mình. Trong nháy mắt, khí thế vốn đã cường đại của hắn đột nhiên tăng vọt. Tiếp đó, hắn nhanh chóng khởi động 6 khối hồn cốt 10 vạn năm tốt nhất mà hắn có được từ Ngân Long Vương cổ Nguyệt Na. 6 khối hồn cốt này lần lượt là Cửu Vĩ Hồ Xương Đầu, Thái Thản Cự Vượng Thân Thể Cốt, Huyền Vũ Quy Cánh Tay Trái Cốt, Ám Kim Khủng Trảo Hùng Cánh Tay Phải Cốt, Lôi Đình Thỏ Cánh Tay Trái Cốt và Thiên Thanh Ngưu Mãng Đùi Phải Cốt. 6 khối hồn cốt hóa thành thần trang, Lâm Dạ lập tức kích hoạt 6 hồn kỹ của chúng. Từng luồng ánh sáng không ngừng bộc phát từ cơ thể, khí thế của hắn lại lần nữa tăng vọt cấp tốc, đạt đến một mức độ kinh khủng. Trên nền tảng cơ thể được Long Tượng Bà Nhược Công và vô số hồn hoàng trăm vạn năm cường hóa, kết hợp với vệ hồn tổ long võ hồn phụ thể và võ hồn chân thân, lại thêm các hồn kỹ tăng phúc từ Cửu Linh Tiên Đường võ hồn cùng hồn cốt thần trang, thực lực của Lâm Dạ lúc này đã đạt đến một cảnh giới chưa từng có. Cho dù là thần vương của thần giới phát huy toàn lực, nếu đơn độc giao chiến với hắn, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Cảm nhận được khí thế khủng bố của Lâm Dạ, thân thể vệ hồn tổ long võ hồn chân thân cao hàng chục mét tỏa ra áp lực mãnh liệt. Điều này khiến ngay cả Hủy Diệt Chi Thần ở phía sau cũng không khỏi cảm thấy nặng nề. Không hổ là con của kẻ nghịch thần, quả nhiên là một sự tồn tại phi thường. Chưa thành thần mà đã có thực lực cường đại như vậy, thật sự là dị đoan. Một kẻ dị thường như thế phải bị tiêu diệt, nếu không sẽ luôn là mối đe dọa đối với thần giới. Đối với các thần linh, những cực hạn đấu la trên đại lục đấu la cũng chỉ như lũ kiến. Ngay cả một thần quan cấp thấp nhất cũng có thể dễ dàng nghiền chết một cực hạn đấu la. Vô số năm qua, Hủy Diệt Chi Thần đã quen với điều đó. Giờ đây, khi phát hiện ra một kẻ phi thường như Lâm Dạ, sát ý trong lòng hắn cuộn trào vô tận. Là thần linh, quen với việc ở trên cao, sao có thể cho phép một phàm nhân chạm vào vương tọa của mình? Kẻ nghịch thần, dừng lại đi. Ngươi đã không còn đường thoát. Thấy Lâm Dạ không ngừng dùng hồn kỹ tăng cường thực lực trong lúc bỏ chạy, Hủy Diệt Chi Thần lạnh lùng hét lớn, muốn hắn bó tay chịu trói. Nhưng Lâm Dạ chẳng hề để tâm. Sau khi liên tiếp gia trì tất cả các hồn kỹ tăng phúc, hắn lại tiếp tục kích hoạt các hồn kỹ cường hóa bản thân của phệ hồn tổ long võ hồn. Giờ đây, hắn cũng không rõ sức mạnh của mình đã mạnh đến mức nào, nhưng ước chừng một quyền đánh nát một ngọn núi nhỏ chắc chắn không thành vấn đề. Khi tất cả các hồn kỹ tăng phúc từ Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, hồn cốt thần trang và phệ hồn tổ long võ hồn đã được kích hoạt, thực lực của Lâm Dạ đã tăng vọt đến cực hạn, sẵn sàng cho trận chiến với chư thần. Đang bay giữa không trung, sau khi hoàn tất mọi chuẩn bị, hắn đột nhiên vung tay. Một luồng kim quang lóe lên, Hiên Viên Kiếm võ hồn lấp lánh xuất hiện trong tay hắn. Nhìn những hồn hoàng màu vàng không ngừng hiện lên trên thanh kiếm, hai mắt Lâm Dạ đột nhiên biến thành hai con ngươi màu bạc. Ngoại phụ hồn cốt trùng đồng được kích hoạt. Đối với lời quát tháo của Hủy Diệt Chi Thần, Lâm Dạ không đáp lại, bởi vì câu trả lời tốt nhất chính là hành động. Hiên Viên Kiếm xuất trảm luân hồi. Đang bay, hắn triệu hồi Hiên Viên Kiếm võ hồn, rồi trong lòng gầm lên một tiếng lạnh lẽo, đột ngột xoay người lại, vận dụng thức thứ 6 của Hiên Viên Kiếm pháp. Cửu Dương chân khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, Hiên Viên kiếm võ hồn trong tay hắn chém ra một nhát. Giữa kim quang vạn trượng chói lòa, một đạo kiếm quang màu vàng khổng lồ, trải dài ngang trời đất, lập tức được chém ra. Hiên Viên kiếm pháp có tất cả chính thức, nát sơn hà, phá bầu trời, nứt càn khôn, chém quỷ thần, loạn sinh tử, trảm luân hồi, khóa tiên linh, nghịch lưu quang và nhân đạo hoàng. Trong đó, bốn thức đầu thuần túy là tăng cường sức phá hoại. Bắt đầu từ loạn sinh tử, kiếm pháp đã chạm đến những sức mạnh đặc thù. Loạn sinh tử liên quan đến sự biến đổi sinh tử. Một kiếm sinh có thể làm người chết sống lại, thịt mọc từ xương trắng. Một kiếm tử có thể khiến người ta bị tử khí ăn mòn mà chết, nhục thân trong khoảnh khắc hóa thành xương trắng, mục nát thành tro bụi. Còn trảm luân hồi, khóa tiên linh, nghịch lưu quang và nhân đạo hoàng lần lượt liên quan đến linh hồn, không gian, thời gian và cuối cùng là thế giới của kiếm. Trước đây tu vi không đủ, Lâm Dạ không thể tiến xa hơn. Nhưng bây giờ, sau khi tu vi tăng mạnh, hắn cuối cùng cũng có thể thi triển hai thức sau chém quỷ thần là loạn sinh tử và trảm luân hồi. Tuy nhiên, loạn sinh tử gần như vô dụng với chư thần đã mất đi nhục thân, nên hắn đã chọn trảm luân hồi. Trảm luân hồi, kiếm pháp có thể chém tới cả nơi luân hồi chuyển thế của linh hồn. Chỉ là thần hồn thôi, thì đã sao? Một kiếm của hắn cũng có thể giết. Dưới thức trảm luân hồi của Lâm Dạ, Hiên Viên kiếm võ hồn phát ra kiếm quang màu vàng kinh khủng, dường như nối liền trời đất, chiếu sáng cả bầu trời. Trong tiếng gào thét thê lương, kiếm quang lao thẳng về phía chư thần. Nơi nào kiếm quang đi qua, vạn vật đều bị hủy diệt. Kiếm khí sắc bén thậm chí không cần chạm đất cũng đã xé toạc mặt đất thành một rãnh sâu hàng chục mét. Mau tránh ra. Nhìn thấy kiếm quang màu vàng đang lao tới, cảm nhận được quy lực hủy diệt của nó, đồng tử hủy diệt chi thần co rút lại, hắn lập tức gầm lên giận dữ, vội vàng né sang một bên. Nghe lời hắn, một số thần linh mạnh mẽ cũng nhanh chóng né tránh. Nhưng vẫn có những thần linh thực lực yếu hơn không kịp né, ngay lập tức bị kiếm quang màu vàng chém thành hai mảnh. Thần hồn của họ bị kiếm khí màu vàng xé thành vô số mảnh vụn. Trong tiếng kêu thảm thiết, khoảng mấy chục thần linh lập tức tan thành tro bụi. Chết tiệt. Thấy chưa khai chiến đã tổn thất mấy chục vị thần, hủy diệt chi thần né sang một bên không khỏi tức giận gầm lên, tất cả các thần nhanh chóng khởi động vạn thần đại trận. Lâm Dạ bất ngờ ra tay, tiêu diệt mấy chục vị thần, quy thần giới hạ phàm có hơn vạn vị, chết vài chục không phải là nhiều, nhưng vẫn đủ khiến số còn lại cảm thấy nguy cơ cận kề. Nghe tiếng gầm của hủy diệt chi thần, các vị thần còn lại lập tức lao về phía Lâm Dạ, nhanh chóng bao vây hắn. Từng vị thần nhanh chóng phóng thích thần lực và quyền năng của mình. Dưới sự dẫn dắt của năm đại thần vương, một vầng sáng rực rỡ khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ, bao trùm Lâm Dạ và một khu vực có bán kính hơn vạn mét. Đây là vì tốc độ của các vị thần quá nhanh, lại có những vị thần có năng lực khống chế đồng loạt ra tay, Lâm Dạ bị vây khốn trong vạn thần đại trận. Nhìn lồng ánh sáng bảy màu xung quanh, ánh mắt hắn không khỏi nheo lại, tay siết chặt Hiên Viên kiếm. Kẻ nghịch thần, giờ xem ngươi còn chạy đi đâu. Sau khi dẫn dắt chư thần kết thành vạn thần đại trận vây khốn Lâm Dạ, hủy diệt chi thần không khỏi cười lạnh. Hắn gầm lên, thiện lương, tà ác, tu la, sinh mệnh, cùng hợp lực. Dứt lời, hủy diệt chi thần lập tức dùng sức mạnh từ thần vị hủy diệt sơ khai của mình để điều khiển quy tắc của thần giới. Ngay sau đó, thiện lương chi thần, tà ác chi thần, tu la thần và sinh mệnh nữ thần cũng vận dụng thần vị sơ khai của mình, cùng hủy diệt chi thần hợp lực điều khiển quy tắc thần giới. Dưới sức mạnh của năm đại thần vương, quy tắc thần giới giáng lâm xuống đại lục Đấu La, trấn áp quy tắc vũ trụ của đại lục trong phạm vi vạn thần đại trận. Khi quy tắc vũ trụ của đại lục Đấu La bị trấn áp, nó lập tức mất hiệu lực trong khu vực đó, đồng nghĩa với việc sự áp chế đối với các thần linh cũng biến mất. Nhất thời, khí thế của chư thần xung quanh đồng loạt tăng vọt. Vốn bị quy tắc vũ trụ của đại lục Đấu La hạn chế, tu vi của họ bị ép xuống cấp 100. Nhưng giờ đây, sự hạn chế đã được gỡ bỏ. Mặc dù trước đó, ngay cả hủy diệt chi thần cũng khó lòng chống lại Lâm Dạ, bởi vì năng lực thần vị mạnh nhất bị áp chế. Chỉ dựa vào thần lực cấp 100 và thần khí, ai có thể so bì với một kẻ sở hữu tam sinh võ hồn, thân thể cường hãn đến kinh người, võ hồn yếu nhất cũng là cấp thần, trong đó Hiên Viên kiếm và Phệ Hồn Tổ Long đều là võ hồn siêu thần cấp, lại còn có Hiên Viên kiếm pháp đủ sức diệt thần. Nhưng bây giờ, năm đại thần vương đã liên thủ dẫn động quy tắc thần giới. Họ chấp nhận hao tổn bản nguyên của thần giới để trấn áp quy tắc vũ trụ của đại lục Đấu La. Mất đi sự hạn chế đó, chư thần lập tức lấy lại thực lực cường hãn như khi ở thần giới. Hủy diệt chi thần và Tu La thần cùng bốn thần vương khác đã khôi phục lại thực lực cấp thần vương. Mặc dù thực lực cấp thần vương không bằng trạng thái bộc phát cực hạn của Lâm Dạ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Quan trọng hơn, họ còn có một kế hoạch tiếp theo. Đó là thông qua vạn thần đại trận, tập hợp quyền năng của vạn thần, lợi dụng sức mạnh thần giới để tạm thời sửa đổi quy tắc thế giới trong khu vực này, khiến Lâm Dạ mất đi hồn hoàn. Trước đây, sau cuộc khủng hoảng Long Thần, thần giới đã trả một cái giá cực lớn để sửa đổi hoàn toàn quy tắc của thế giới đấu la. Quy tắc hồn hoàng xuất hiện, khiến hồn thú và con người tàn sát lẫn nhau, mãi mãi không thể trở thành mối họa cho thần giới. Nhưng bây giờ, thần giới vẫn chưa hồi phục, việc sửa đổi hoàn toàn quy tắc là không thể, vì cái giá phải trả quá lớn. Tuy nhiên, việc sửa đổi tạm thời quy tắc, trong tình huống quy tắc vũ trụ của đại lục đấu la đã bị trấn áp và có sự hỗ trợ của vạn thần, lại không tốn quá nhiều sức. Kẻ nghịch thần, hãy nếm trải lửa giận của chư thần chúng ta. Hủy diệt chi thần không còn dám cho Lâm Dạ cơ hội nữa. Hắn cười lạnh một tiếng, rồi cùng bốn thần vương khác bắt đầu sửa đổi quy tắc bên trong vạn thần đại trận. Mặc dù không biết họ đang làm gì, nhưng Lâm Dạ có thể cảm nhận mơ hồ một cảm giác nguy cơ chí mạng đang dâng lên từ trong lòng. Điều này khiến hắn không thể ngồi chờ chết. Nổ hoàng. Nhìn hủy diệt chi thần trước mặt, dưới cảm giác uy hiếp chí mạng, Lâm Dạ không khỏi gầm lên một tiếng, giơ cao hiên viên kiếm võ hồn trong tay. Lần này, hắn trực tiếp cho nổ toàn bộ chính hồn hoàng trên hiên viên kiếm võ hồn. Nếu thực lực của các thần linh vẫn bị áp chế như trước, hắn đã định triệu hồi các hồn linh ra trợ chiến. Nhưng bây giờ, thấy thực lực của họ tăng vọt, hắn không dám làm vậy nữa. Trận chiến này, hắn chỉ có thể một mình đối mặt. Khi Lâm Dạ cho nổ hoàng, chính hồn hoàng trăm vạn năm màu vàng trên hiên viên kiếm võ hồn không ngừng tỏa ra ánh sáng chói lòa. Hồn lực chứa đựng bên trong lập tức bị rút cạn, chính hồn hoàng nhanh chóng ảm đạm đi. Hấp thụ hồn lực khổng lồ được giải phóng, Lâm Dạ đột nhiên hét lớn một tiếng, một lần nữa thi triển hiên viên kiếm pháp, chém thẳng về phía hủy diệt chi thần. Hiên viên kiếm xuất trảm luân hồi. Trong nháy mắt, giữa kim quang vạn trượng chói lòa, theo một tiếng kiếm ngân vang, một đạo kiếm quang màu vàng khổng lồ, dường như xuyên suốt cả vạn thần đại trận, bỗng nhiên được chém ra, lao thẳng về phía hủy diệt chi thần. Lôi thần thần kỹ, lôi đình luyện ngục. Hỏa thần thần kỹ, hỏa hải thao thiên. Phong thần thần kỹ, cùng phong diệt thế. Thấy kiếm quang của Lâm Dạ, chư thần cũng đồng loạt gầm lên, thi triển những thần kỹ tấn công mạnh nhất của mình. Mặc dù thực lực của từng vị thần không bằng Lâm Dạ, nhưng khi tất cả cùng liên thủ, những đòn tấn công vô biên của sấm sét, lửa, gió và khí lạnh đã lập tức triệt tiêu được thức trảm luân hồi của hắn. Trong một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai luồng tấn công va chạm và triệt tiêu lẫn nhau. Dư chấn của kiếm khí, sấm sét và lửa lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Nhưng đúng lúc này, dường như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt Lâm Dạ đột nhiên biến đổi. Sao có thể? Bên trong vạn thần đại trận, dưới sự liên hợp của năm đại thần vương và quyền năng của chư thần, quy tắc đã bị sửa đổi, sự tồn tại của hồn hoàng bị cưỡng chế xóa bỏ. Theo lý thuyết, bên trong đại trận này, hồn hoàng không được phép tồn tại. Sự thay đổi quy tắc này lập tức khiến Lâm Dạ cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình đang cưỡng ép xóa đi hồn hoàng của hắn. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Phần lớn sức mạnh của hắn đến từ ba đại võ hồn, mà trong đó, hồn kỹ từ hồn hoàng chiếm vai trò cực kỳ quan trọng, đặc biệt là các hồn kỹ tăng phúc của Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Hơn nữa, bên trong hồn hoàng của hắn còn có các hồn linh, bao gồm cả Tiểu Vũ. Nếu hồn hoàng bị xóa bỏ, chẳng phải các hồn linh bên trong cũng sẽ bị xóa bỏ theo sao? Đây là điều Lâm Dạ tuyệt đối không thể chấp nhận. Nhưng quy tắc này không phải là không có cách chống lại. Lâm Dạ sở hữu một bí pháp, đó là Câu Linh Khiển Tướng, và một trong những năng lực của nó là Thỉnh Thần Nhập Thân. Trước đây, hắn cảm thấy năng lực này khá vô dụng, tương tự như võ hồn phụ thể. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên nghĩ ra, nếu dùng Thỉnh Thần Nhập Thân để cưỡng ép dung hợp võ hồn vào cơ thể, liệu có thể tránh được luồng sức mạnh vô hình đang xóa bỏ hồn hoàng không? Tình thế nguy cấp, Lâm Dạ không nghĩ nhiều, lập tức hành động. Nhìn luồng sức mạnh vô hình đang không ngừng ăn mòn và xóa bỏ các hồn hoàng xung quanh, hắn cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, trong lòng khẽ động, vận dụng Câu Linh Khiển Tướng, bắt đầu thỉnh thần nhập thân cả ba đại võ hồn. Nhất thời, khi bí pháp được kích hoạt, cơ thể khổng lồ của Lâm Dạ trong trạng thái phệ hồn tổ long võ hồn phụ thể và võ hồn chân thân lập tức thu nhỏ lại. Các bộ phận long hóa như vảy rồng, đuôi rồng, sừng rồng đều nhanh chóng thu vào trong cơ thể, hắn trở lại hình dáng con người. Phệ hồn tổ long võ hồn đã được dung nhập vào cơ thể Lâm Dạ. Mặc dù cơ thể hắn lại lần nữa cao lớn và rắn chắc hơn, bề mặt da ngưng tụ một lớp vảy rồng đen kịt, tỏa ra hắc khí nhàn nhạt, nhưng thỉnh thần nhập thân cuối cùng không phải là võ hồn phụ thể, không thể mang lại sức mạnh và sự tăng phúc khổng lồ như trước. Sức mạnh tăng phúc lúc này chỉ còn khoảng 1/10 so với trước. Sau đó, Lâm Dạ đồng thời thỉnh thần nhập thân cả hiên viên kiếm võ hồn và Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Hiên viên kiếm võ hồn nhập thể, ngoài việc tăng phúc sức mạnh, còn khiến hai tay hắn lượn lờ những luồng kiếm quang màu vàng sắc bén, không hề thua kém bản thân thanh hiên viên kiếm. Cửu Linh Tiên Đường võ hồn nhập thể thì mang lại khả năng hồi phục cực mạnh. Sau khi thỉnh thần nhập thân cả ba võ hồn, Lâm Dạ lập tức cảm thấy luồng sức mạnh vô hình kia đã ngừng ăn mòn và xóa bỏ hồn hoàng. Bởi vì giờ đây, võ hồn và hồn hoàng đã dung hợp vào cơ thể hắn, trở thành một phần sức mạnh của hắn. Hồn hoàng không còn là hồn hoàng nữa, tự nhiên không thể bị xóa bỏ. Tuy nhiên, sự ăn mòn trước đó đã khiến hồn hoàng xảy ra dị biến. Lâm Dạ không còn cảm nhận được các hồn linh bên trong, dường như hồn hoàng đã bị vô hiệu hóa, giống như bị khóa lại. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng âm trầm. Đây chính là sức mạnh của chư thần thần giới sao? Quả nhiên, có thể tồn tại lâu như vậy, thần giới vẫn có chút thủ đoạn. Mặc dù thực lực của Lâm Dạ đã sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn chưa đến 1/5 so với lúc đỉnh cao, nhưng vẫn tốt hơn là để hồn hoàng bị xóa bỏ. Ít nhất, hắn vẫn có thể miễn cưỡng chiến một trận với chư thần trước mặt, không đến nỗi không có sức chống trả. Dưới trạng thái thỉnh thần nhập thân, toàn thân Lâm Dạ bao bọc bởi khí tức màu đen, đỉnh đầu ngưng tụ một cặp sừng rồng bằng hắc khí, trên người là một lớp vảy rồng đen tuyền. Hắn nhìn chư thần, lạnh lùng nói, các ngươi lại có thể xóa bỏ hồn hoàng của ta, xem ra việc hồn thú bị giết sẽ rơi ra hồn hoàng trên đại lục đấu la cũng là do thần giới các ngươi làm ra. Hủy diệt chi thần cũng lạnh lùng đáp lại, kẻ nghịch thần, không ngờ hồn hoàng biến mất mà ngươi vẫn còn thực lực lợi hại như vậy, ngươi quả nhiên giống hệt cha ngươi, đều là dị loại của đại lục đấu la. Đúng vậy. Rất nhiều quy tắc của đại lục đấu la đều do thần giới chúng ta sửa đổi. Hồn thú bị giết sẽ rơi ra hồn hoàng, hồn sư mỗi giai đoạn đều phải hấp thụ hồn hoàng mới có thể thăng cấp, đó đều là kiệt tác của chúng ta. Ngay cả quy tắc về hồn cốt và lôi kiếp của hồn thú cũng đều do chúng ta tạo ra, thì đã sao? Hắn tiếp tục, trên đời này, vốn dĩ kẻ mạnh chi phối kẻ yếu. Thần giới chúng ta thống lĩnh vô số thế giới, bảo vệ an nguy cho chúng, đã xứng với danh xưng thần linh. Đấu La Tinh là một thế giới tương đối nguy hiểm, để tránh uy hiếp đến thần giới và các thế giới khác, chúng ta chỉ là một vài biện pháp bảo vệ mà thôi. Chúng ta không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của nhân loại, như vậy đã là quá tốt rồi. Nghe vậy, Lâm Dạ không khỏi châm biếm cười lạnh, bảo vệ. Thần giới các ngươi bảo vệ rất nhiều thế giới, thật là vĩ đại làm sao? Tiếc là trước khi bảo vệ người khác, các ngươi có hỏi họ có cần được bảo vệ không? E là không có nhỉ. Rất xin lỗi. Đại lục đấu la của chúng ta không cần sự bảo vệ của những kẻ tự xưng là thần linh như các ngươi. Không có các ngươi, chẳng lẽ chúng ta sẽ bị hủy diệt sao? Không. Chúng ta sẽ sống rất tốt, thậm chí có thể còn tốt hơn. Các ngươi đừng tự mình đa tình nữa. Dị đoan quả nhiên là dị đoan, sự vĩ đại của thần giới sao ngươi có thể hiểu được. Nói nhiều với một kẻ nghịch thần như ngươi cũng vô ích, chịu chết đi. Hủy diệt chi thần không trả lời nữa mà cười lạnh, giơ cao thần khí hủy diệt quyền trượng. Chư thần, cùng nhau phán xét kẻ nghịch thần này. Hắn gầm lên, tịch diệt thần lôi. Dứt lời, hắn vung quyền trượng màu tím về phía Lâm Dạ. Ngay lập tức, một tia sét hủy diệt màu tím đen khổng lồ như một con lôi long bắn ra từ đầu quyền trượng, lao thẳng đến Lâm Dạ. Tu La thẩm phán. Tuyệt đối linh độ. Liệt diễm thao thiên. Ngay sau hủy diệt chi thần, các vị thần khác, bao gồm cả Tu La thần, cũng đồng loạt gầm lên, tung ra những thần kỹ mạnh nhất của mình, quyết tâm hợp lực tiêu diệt Lâm Dạ tại đây. Hiên viên kiếm xuất trảm luân hồi. Nhìn chư thần đang ra tay, Lâm Dạ cũng gầm lên một tiếng, lấy ra thanh trọng nhạc kiếm từ hồn đạo khí trữ vật. Lập tức dồn toàn bộ cửu dương chân khí đã tăng vọt sau khi thỉnh thần nhập thân vào thanh kiếm. Giữa kim quang vạn trượng chói lòa, hắn chém ra một đạo kiếm quang màu vàng xuyên trời đất. Âm, âm, âm. Từng đợt tiếng nổ vang lên, kiếm quang màu vàng chói lọi va chạm với vô số thần kỹ của chư thần trên không trung. Mặc dù thức trảm luân hồi của Lâm Dạ vô cùng mạnh mẽ, nhưng do thực lực đã suy giảm nghiêm trọng, một kiếm này cuối cùng vẫn không địch lại được sức mạnh hợp lực của chư thần. Hơn nửa số thần kỹ đã xuyên thủng kiếm quang, lao thẳng về phía hắn. Phải chết sao? Nhìn những đòn tấn công bằng sấm sét, hỏa vũ, gió lốc, khí lạnh đang bao trùm trời đất trước mặt, Lâm Dạ không khỏi siết chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Nếu chư thần không cùng lúc giáng lâm, nếu đấu một chọi một, hắn chẳng hề sợ hãi. Cho dù họ có cùng lúc giáng lâm, nếu không vô hiệu hóa hồn hoàng của hắn, hắn vẫn có thể tung hoành ngang dọc giữa những đòn tấn công này, có thể chiến có thể lui. Tiếc là những thần linh này chẳng hề có chút thần đức. Đông Nhi, Nana, Tuyết Nhi, còn cả Trúc Thanh nữa, xin lỗi nhìn những đòn tấn công gào thét trên trời, Lâm Dạ đau đớn nhắm mắt lại. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, miếng ngọc bội bên hông hắn đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dưới ánh sáng đó, tất cả dường như đều rơi vào tĩnh lặng. Ngay khi vạn vật rơi vào trạng thái bất động, miếng ngọc bội tỏa sáng rực rỡ đột nhiên rời khỏi hông Lâm Dạ, lơ lửng trước mặt hắn. Nó biến thành một viên ngọc châu với những đường vân kỳ dị, rồi một luồng sáng từ ngọc châu bắn ra, bao phủ lấy Lâm Dạ, thu hắn vào bên trong. Ngay sau đó, Ngọc Châu lập tức phá vỡ hư không, biến mất không dấu vết. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Ngọc Châu lại phá vỡ hư không quay trở lại. Mặc dù thời gian dường như chỉ trôi qua trong nháy mắt, nhưng khái niệm thời gian luôn là tương đối. Ở đại lục đấu la, mọi thứ dường như chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng Ngọc Châu đã đưa Lâm Dạ đến một thế giới khác, và ở đó, hắn đã trải qua vô số năm. Sau khi trở về, Ngọc Châu lại tỏa ra một luồng sáng, phóng ra một thanh niên mặc áo bào đen hoa lệ với những đường vân vàng, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất vẫn có chút lạnh lùng. Người đó chính là Lâm Dạ, nhưng Lâm Dạ của bây giờ đã hoàn toàn khác trước. Cuối cùng cũng trở về. Trở lại nơi cũ, nhìn lồng ánh sáng bảy màu xung quanh, những vị thần đang bất động, và những đòn tấn công hủy diệt vẫn đang lơ lửng trên không, trong mắt Lâm Dạ thoáng qua một tia hoài niệm. Sau khi bị Ngọc Châu của cha, hay Thời Không Châu, đưa đi, hắn đã đến một thế giới tên là Đấu Phá Thương Khung. Ở đó, con người không có võ hồn mà tu luyện một hệ thống sức mạnh cường hãn gọi là đấu khí. Với hệ thống đấu khí, Lâm Dạ cảm thấy một đấu vương, chỉ là cấp độ trung bình, cũng có thể đánh bại hầu hết các phong hào đấu la, kể cả cực hạn đấu la. Còn cường giả đỉnh cao của thế giới Đấu Phá Thương Khung, đấu tôn có thể xé rách hư không, đấu thánh có thể tạo ra thế giới, những cường giả đó đều có thể dễ dàng chém giết chư thần. Khi đến thế giới Đấu Phá Thương Khung, dưới sự giúp đỡ của khí linh Thời Không Châu là Tiểu Ngọc, Lâm Dạ đã một lần nữa thành lập võ hồn điện, thu thập tín ngưỡng và ngưng tụ thần vị cấp cao nhất cho cả ba võ hồn của mình. Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, thần vị tạo hóa chi thần. Hiên Viên Kiếm võ hồn, thần vị vô thượng thiên đế. Phệ Hồn Tổ Long võ hồn, thần vị diệt thế long thần. Ba đại võ hồn lần lượt đại diện cho sáng tạo, trật tự và hủy diệt. Sau vô số năm phấn đấu ở thế giới Đấu Phá Thương Khung, Lâm Dạ cuối cùng đã bước lên đỉnh cao của hệ thống tu luyện đấu khí, trở thành đấu đế chí cao vô thượng. Bây giờ, không chỉ những vị thần trước mắt không đáng để bận tâm, mà ngay cả thần giới trong truyền thuyết, hắn cũng tự tin có thể hủy diệt. Đó chính là sức mạnh của đấu đế, một quyền đủ để tạo ra hố đen, hủy diệt thế giới dễ như trở bàn tay. Tiểu Ngọc, kết thúc trạng thái thời gian ngưng động đi. Nhìn cảnh vật bất động trước mặt, Lâm Dạ chậm rãi nói trong lòng. Lúc trước, đối mặt với đòn tấn công của chư thần, khí linh Tiểu Ngọc đã kích hoạt thời gian ngưng động, cứu hắn và đưa hắn đi. Sau khi hắn trở thành đấu đế, Tiểu Ngọc đã hoàn toàn hồi phục và đưa hắn trở lại đúng thời điểm đó. Để cho hắn có thời gian chuẩn bị, Tiểu Ngọc lại một lần nữa kích hoạt thời gian ngưng động. Nhưng bây giờ, hắn đã sẵn sàng. Nghe lời Lâm Dạ, Thời Không Châu trong cơ thể hắn lập tức giải trừ thời gian ngưng động. Trong nháy mắt, mọi thứ trước mặt lại tiếp tục chuyển động. Tia sét hủy diệt màu tím đen, những cơn mưa lửa nóng bỏng, những cơn lốc gào thét và luồng khí lạnh đóng băng tất cả mọi thứ lại tiếp tục lao về phía Lâm Dạ. Nhưng lần này, sắc mặt Lâm Dạ vẫn lạnh lùng, không hề sợ hãi. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Nhìn những đòn tấn công thần kỹ đang bao trùm trời đất, Lâm Dạ lập tức gầm lên một tiếng, giơ tay phải lên. Nhất thời, đấu khí trong cơ thể hắn tuôn ra, tập trung vào tay phải, khiến nó tỏa ra thần quang bảy màu chói lọi, toàn bộ bàn tay trở nên trong suốt như ngọc. Giữa hào quang bảy màu, một điểm sáng đen nhỏ như hạt đậu nhanh chóng hiện ra, rồi đột ngột hóa thành một vòng sáng đen. Dưới một lực hút kinh khủng, vòng sáng đen lập tức khuếch trương ra xung quanh. Vù vù vù. Vòng sáng đen khuếch trương với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã hóa thành một vòng sáng có đường kính hơn vạn mét, nuốt chửng và chôn vùi tất cả những đòn tấn công thần kỹ mà nó chạm vào, dù là tia sét hủy diệt của hủy diệt chi thần, thần hỏa của hỏa thần hay khí lạnh của băng thần. Nhưng ngay khi vòng sáng đen sắp chạm tới chư thần, Lâm Dạ đột ngột giải trừ Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Giết chết chư thần, hắn có thể làm bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Khi Lâm Dạ hạ tay phải xuống, vòng sáng đen trên không trung lập tức tan biến như chưa từng xuất hiện. Nhưng khi thấy những đòn tấn công của mình bị một luồng hắc quang đột nhiên xuất hiện nuốt chửng, và cảm nhận được mối đe dọa chí mạng vừa rồi, chư thần không khỏi co rụt đồng tử, khó khăn nuốt nước bọt. Luồng hắc quang vừa rồi, rốt cuộc là thứ gì? Chư thần, đã lâu không gặp. Sau khi giải trừ Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, Lâm Dạ nhìn hủy diệt chi thần và các vị thần khác, thản nhiên nói. Đã lâu không gặp. Nghe vậy, sắc mặt hủy diệt chi thần tối sầm lại, cảm thấy Lâm Dạ đang sỉ nhục mình. Rõ ràng vừa rồi vẫn ở đây, sao lại là đã lâu không gặp? Kẻ nghịch thần, ngươi quả là có bản lĩnh. Không ngờ đến mức này mà ngươi vẫn có thể hóa giải đòn tấn công của chúng ta. Xem ra đó là con át chủ bài mà cha ngươi để lại cho ngươi. Hủy diệt chi thần không tin rằng đó là sức mạnh của Lâm Dạ. Nếu hắn có bản lĩnh đó, đã không bị họ vây khốn. Vì vậy, đó chỉ có thể là con át chủ bài mà kẻ nghịch thần Lâm Thiên để lại cho con trai mình. Nhưng giờ đây, Lâm Dạ đã bị vây khốn, không có sức mạnh của hồn hoàng, chỉ dựa vào con át chủ bài đó thì có thể cầm cự được bao lâu. Chẳng qua chỉ là con cá trong chậu đang dãy chết mà thôi. Nhưng chỉ dựa vào đó, hôm nay ngươi vẫn không thoát khỏi kiếp nạn này. Kẻ nghịch thần, hãy cảm nhận sức mạnh tối thượng của chúng ta đi. Thiện lương, tà ác, tu la, sinh mệnh, chuẩn bị dùng tam giới thẩm phán chi kiếm. Hủy diệt chi thần gầm lên, rồi đột nhiên lao lên trời, hóa thành một thanh cự kiếm màu đen tím khổng lồ. Ngay sau đó, Tu La Thần, Thiện Lương Chi Thần, Tà Ác Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần cũng lao lên, lần lượt hóa thành những thanh cự kiếm màu huyết sắc, bạch sắc, hắc sắc và lục sắc. Năm thanh cự kiếm với màu sắc khác nhau gặp nhau trên không trung, dung hợp lại thành một thanh ngũ sắc cự kiếm dài ngàn mét. Ầm. Khi thanh ngũ sắc cự kiếm ngưng tụ, một luồng năng lượng mãnh liệt bùng nổ. Trong một tiếng nổ kinh thiên động địa, một cột sáng ngũ sắc khổng lồ phóng lên trời, xuyên thẳng qua mây. Đồng thời, thần quang ngũ sắc cuồn cuộn từ thanh cự kiếm bộc phát, quét sạch toàn bộ vạn thần đại trận. Bên trong vạn thần đại trận, năm thanh cự kiếm do Hủy Diệt Chi Thần, Tu La Thần, Thiện Lương Chi Thần, Tà Ác Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần hóa thành đã dung hợp, tạo nên một thanh ngũ sắc cự kiếm khổng lồ. Ngay lập tức, một tiếng ầm vang dội, cột sáng ngũ sắc phóng thẳng lên trời, thần quang ngũ sắc cuồn cuộn quét sạch đất trời. Kẻ nghịch thần, nhận lấy chiêu này. Tam giới thẩm phán chi kiếm. Từ trên cao, tiếng hét của Hủy Diệt Chi Thần vang vọng, thanh ngũ sắc cự kiếm dài ngàn mét mang theo cuồng phong và khí thế hủy diệt tất cả, đột ngột chém xuống. Nhưng nhìn thanh tam giới thẩm phán chi kiếm đang chém xuống, sắc mặt Lâm Dạ vẫn không hề thay đổi. Yếu. Thật sự quá yếu. Lâm Dạ khẽ lắc đầu. Cái gọi là tam giới thẩm phán chi kiếm này, còn không bằng một đấu kỹ thiên giai cấp thấp của thế giới đấu phá thương khung, thậm chí còn thua cả một số đấu kỹ địa giai cao cấp lợi hại. Những kẻ tự xưng là thần này, dùng quy tắc hồn hoàng để hạn chế sự sáng tạo của các hồn sư, giờ xem ra, bản thân họ cũng chỉ là một đám phế vật. Chẳng trách lại sợ người khác vượt qua mình. Sống nhiều năm như vậy, thủ đoạn lấy ra cũng chỉ có thế này sao? Thật nực cười. Khóe miệng Lâm Dạ nhếch lên một nụ cười trào phúng. Đấu đế chân thân, xuất hiện. Hắn lạnh lùng quát lên, đột ngột giơ tay phải. Gầm. Ngay lập tức, trong tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, một con chân long đen kịt với kích thước không thể tưởng tượng nổi đột nhiên hiện ra sau lưng Lâm Dạ. Thân rồng dài hơn trăm vạn mét, to lớn như một ngọn núi khổng lồ, uốn lượn vút lên trời. Cái đầu rồng to như một ngọn núi nhỏ lập tức chọc thủng lồng ánh sáng bảy màu của vạn thần đại trận, cao ngất tận trời xanh. Con hắc long này không phải ai khác, chính là phệ hồn tổ long võ hồn của Lâm Dạ. Ở thế giới đấu phá thương khung, để phát huy tối đa tác dụng của nó, Lâm Dạ đã luyện chế phệ hồn tổ long võ hồn thành đấu đế chân thân độc hữu của cường giả đấu đế. Khi phệ hồn tổ long võ hồn chọc thủng vạn thần đại trận, các vị thần đang duy trì đại trận đều bị phản phệ, phun ra một mụn máu tươi chứa thần lực, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Chỉ có năm đại thần vương, vì đang thi triển tam giới thẩm phán chi kiếm mà đã thoát khỏi liên kết với đại trận, mới may mắn thoát nạn. Đây rốt cuộc là thứ gì? Khi thấy đấu đế chân thân phệ hồn tổ long võ hồn mà Lâm Dạ triệu hồi, thân rồng dài hơn trăm vạn mét che khuất cả bầu trời, cái đầu to như một ngọn núi nhỏ, thanh tam giới thẩm phán chi kiếm dài ngàn mét còn không bằng một chiếc vảy của nó. Năm đại thần vương đồng thời kinh hãi tột độ, linh hồn như muốn run rẩy. Nhưng dù trong lòng run rẩy, tam giới thẩm phán chi kiếm một khi đã thi triển thì không thể dừng lại. Thanh ngũ sắc cự kiếm vẫn mang theo cuồng phong và tiếng gào thét thê lương, chém xuống Lâm Dạ. Một đòn tấn công thật nực cười. Đối mặt với thanh cự kiếm từ trên trời chém xuống, Lâm Dạ chỉ khinh thường cười, trong lòng khẽ động. Con phệ hồn tổ long võ hồn che trời sau lưng hắn chỉ nhẹ nhàng vung đuôi, quật thẳng vào thanh ngũ sắc cự kiếm. Rắc. Ngay lập tức, thanh ngũ sắc thần kiếm bị đuôi rồng quật trúng, vỡ tan thành từng mảnh, cuối cùng giải thể thành năm luồng sáng, mang theo khí thế thảm thiết, như những viên thiên thạch, rơi xuống mặt đất trong những tiếng nổ ầm. Vang trời! Trời ơi! Chúng ta rốt cuộc đã chọc phải thứ gì vì vạn thần đại trận bị phá, các thần linh đều bị phản phệ, rơi xuống mặt đất. Khi nhìn lên con hắc long không thấy điểm cuối trên trời, chỉ thấy cái đầu rồng và đôi mắt khổng lồ, vô số thần linh sợ hãi run rẩy, giọng nói cũng run lên. Lâm Dạ lơ lửng trên không. Sau lưng là con hắc long đen kịt đang xoay quanh, đôi mắt khổng lồ của nó lạnh lùng nhìn xuống mặt đất như một vị long đế đang tuần tra lãnh địa. Hắn thản nhiên nói, chư thần, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Lấy bản lĩnh thật sự của các ngươi ra đi. Chỉ bằng những thứ vừa rồi, các ngươi ngay cả một sợi tóc của ta cũng không làm tổn thương được. Bản lĩnh thật sự ư, để đối phó với ngươi, chúng ta không chỉ dùng bản lĩnh thật sự, mà đã dùng hết mọi thủ đoạn rồi. Vô số thần linh gào thét trong lòng. Để đối phó với Lâm Dạ, thần giới đã dốc toàn bộ lực lượng, cử gần như tất cả các thần linh xuống, còn hao tổn lượng lớn bản nguyên của thần giới để trấn áp quy tắc vũ trụ, chỉ để họ có thể phát huy toàn lực. Nhưng họ nằm mơ cũng không ngờ, tại sao một con người yếu đuối trước đó lại đột nhiên biến thành một con ác long kinh khủng như vậy. Con hắc long che trời đó, cao ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn mét, còn khoa trương hơn cả long thần năm xưa gấp ngàn vạn lần. Kẻ địch như vậy, làm sao họ có thể chiến thắng được? Chẳng lẽ con người này từ trước đến nay vẫn luôn che giấu thực lực? Lúc này, Hủy Diệt Chi Thần, kẻ vừa bị một cú quật đuôi của phệ hồn tổ long võ hồn đánh bay, khó khăn bò ra khỏi lòng đất. Áo bào của hắn đã rách nát, trên người đầy những vết rạn như đồ sứ, máu tươi không ngừng chảy ra. Mái tóc bạc mượt mà giờ đây rối bù như cỏ dại, đôi mắt tím cũng rỉ máu. Hắn nhìn Lâm Dạ, không cam lòng gầm lên, chết tiệt. Ngươi rốt cuộc là ai, rõ ràng vừa rồi ngươi còn yếu ớt như vậy, tại sao đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ đến thế? Ta là ai ư, ta chính là kẻ nghịch thần mà các ngươi đang truy sát đó. Lâm Dạ cười lạnh châm chọc. Sao nào, các ngươi truy sát người khác, chiếm hết ưu thế thì là bình thường, bây giờ rơi vào thế yếu, gặp kẻ địch không thể chiến thắng thì lại không thể tin vào sự thật sao? Cái gọi là thần, thật đúng là không bằng cả phàm nhân, các ngươi cũng xứng được gọi là thần sao, thật nực cười. Hắn nói tiếp, ngươi biết tại sao ta vẫn chưa giết các ngươi không? Ta chính là muốn giữ lại mạng của các ngươi, để các ngươi tận mắt chứng kiến. Lời tiên tri của thần giới các ngươi không phải nói ta sẽ nuốt chửng thần giới sao? Hôm nay, ta, Lâm Dạ, sẽ để cho lời tiên tri đó của thần giới các ngươi trở thành sự thật. Nghe lời Lâm Dạ, sắc mặt chư thần không khỏi biến đổi, ai nấy đều trở nên trắng bệch. Hoang đã. Lời tiên tri. Lời tiên tri nói rằng thần giới sẽ bị một con hắc long nuốt chửng, nhưng trước đây, võ hồn hắc long của con người này còn lâu mới to lớn như bây giờ, căn bản không thể nào nuốt chửng thần giới được. Phải đợi đến khi chúng ta truy sát hắn, đến tận bây giờ, võ hồn hắc long của hắn mới trở nên khổng lồ như vậy. Chẳng lẽ chính chúng ta đã một tay tạo ra lời tiên tri này? Nghĩ đến đây, tất cả các thần linh đều như rơi vào hầm băng, trái tim chìm xuống đáy vực. Phá cho ta. Nhưng Lâm Dạ chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ của chư thần. Dựa vào cảm ứng của thần vị đối với thần giới và năng lực không gian của đấu đế, hắn cười lạnh, lập tức điều khiển phệ hồn tổ long võ hồn sau lưng. Trong một tiếng rồng ngâm, đôi vuốt của nó đột nhiên xé toạc không gian, tạo ra một vết nứt đen kịch khổng lồ. Phía bên kia vết nứt, hiện ra một quang cầu mênh mông vô tận, bên trong là một thế giới. Đó chính là thần giới. Dừng lại, con người đáng chết, mau dừng lại cho ta. Thấy Lâm Dạ thật sự tìm được vị trí của thần giới và chuẩn bị điều khiển con hắc long sau lưng tiến vào vết nứt, Hủy Diệt Chi Thần ở dưới đất hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng gầm thét. Nhưng Lâm Dạ chẳng hề để tâm, hắn trực tiếp điều khiển phệ hồn tổ long võ hồn, trong một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, lao đầu vào vết nứt không gian. Không. Thấy con hắc long che trời đó đã chui đầu vào vết nứt, mà phía bên kia lại chính là thần giới, Hủy Diệt Chi Thần không khỏi quỳ sụp xuống đất, ôm đầu, thống khổ gào thét. Lúc này, Sinh Mệnh Nữ Thần, Thiện Lương Chi Thần, Tà Ác Chi Thần và Tu La Thần cũng gắng gượng bò ra khỏi lòng đất, khó khăn đi đến bên cạnh Hủy Diệt Chi Thần. Vốn dĩ thi triển Tam Giới Thẩm Phán Chi Kiếm đã tiêu hao gần hết thần lực của năm người, giờ đây thần thể lại bị trọng thương, họ căn bản không còn sức chiến đấu, không thể nào ngăn cản Lâm Dạ nuốt chửng thần giới. Chúng ta đã dốc toàn lực để ngăn cản lời tiên tri, kết quả lại chính là người tạo ra nó. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của chúng ta sao? Vận mệnh ha ha, thật đúng là khiến người ta không thể nhìn thấu. Trong khoảnh khắc cuối cùng, nhìn con hắc long kinh khủng trên trời, Thiện Lương Chi Thần ngồi bệt xuống đất, nở một nụ cười tự giễu. Sinh Mệnh Nữ Thần cũng không khỏi thở dài, ngồi xuống bên cạnh trượng phu của mình, Hủy Diệt Chi Thần. Bà nhìn lên con hắc long che trời và Lâm Dạ, trong lòng đầy chua xót. Thực ra, ban đầu, khi lời tiên tri còn nhắm vào kẻ nghịch thần, thần giới đã chuẩn bị cử thần giáng lâm để ngăn cản, chính bà đã từng cố gắng ngăn lại. Lý do của bà là, chỉ cần không xung đột với kẻ nghịch thần, đối phương hoàn toàn không có lý do để ra tay với thần giới. Có lẽ chính vì họ ra tay trước, kết thù với kẻ nghịch thần, mới dẫn đến việc đối phương dùng võ hồn hắc long nuốt chửng thần giới. Nhưng lúc đó, chư thần đều cao ngạo tự đại, cho rằng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bây giờ xem ra, cuối cùng vẫn là bà đã đúng. Nhưng tất cả đã quá muộn. Trên bầu trời, vệ hồn tổ long võ hồn đã lao vào vết nứt không gian. Phía bên kia, thần giới như một quang cầu khổng lồ đã hiện ra rõ mồn một. Mặc dù thân thể vệ hồn tổ long dài trăm vạn mét, nhưng so với thần giới, nó vẫn nhỏ bé. Nhưng người xưa thường nói, rắn nuốt voi. Rắn còn có thể nuốt voi, vệ hồn tổ long còn vượt xa rắn, việc nuốt chửng thần giới hoàn toàn không thành vấn đề. Gầm. Dưới sự điều khiển của Lâm Dạ, vệ hồn tổ long võ hồn phát ra một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, rồi đột nhiên há to cái miệng lớn như chậu máu. Cái miệng khổng lồ đó trong nháy mắt biến thành một hố đen, tỏa ra lực hút kinh khủng, kéo thần giới đang lơ lửng trong hư không về phía mình. Bên trong thần giới, các thần quan và tuần tra giả còn ở lại thấy thần giới đang bay về phía cái miệng khổng lồ của một con hắc long, không khỏi hoảng sợ kêu gào. Nhưng đã không còn lối thoát. Thần giới, như một quả cầu ánh sáng màu vàng, dưới thần thông thôn phệ của phệ hồn tổ long võ hồn, cuối cùng vẫn bay vào miệng nó, rồi bị nó nuốt chửng như một món điểm tâm nhỏ. Thần thông thôn phệ của phệ hồn tổ long võ hồn đi kèm với đại đạo lò luyện. Cho dù là thần giới, ngay khi rơi vào bụng nó cũng bị tiêu hóa gần hết. Lúc này, Các vị thần trên đại lục Đấu La cũng lập tức cảm nhận được sự tiêu vong của thần giới, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Không! Không! Không! Vì thần giới tiêu vong, quy tắc của đại lục Đấu La vốn bị trấn áp lập tức giáng lâm trở lại. Nhưng các thần linh đã bị trọng thương, thần lực hao hết, quyền năng mất linh, không thể nào chống lại sự phản vệ của quy tắc vũ trụ. Trong những tiếng kêu thảm thiết, thần thể của tất cả các thần linh bắt đầu tan rã, biến thành vô số điểm sáng, nhanh chóng tiêu tan trong khu rừng rậm này. Hủy diệt, chúng ta sai rồi. Nhìn hủy diệt chi thần vẫn đang quỳ trên đất gào thét, cơ thể hắn bắt đầu tiêu tan, sinh mệnh nữ thần thở dài. Cơ thể bà cũng đang dần dần tan biến. Có lẽ, kết thúc một sinh mệnh vĩnh hằng như vậy cũng không tệ. Bà ngước nhìn bầu trời xanh thẳm lần cuối, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, cùng hủy diệt chi thần biến mất khỏi thế giới này. Sau khi nuốt chửng thần giới, Lâm Dạ thu hồi phệ hồn tổ long võ hồn. Nhìn xuống khu rừng bên dưới, các vị thần đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những dấu vết phá hoại do thần kỹ của họ gây ra. Đối với điều này, lòng hắn không chút gợn sóng. Bởi vì trong mắt hắn, những thần linh đó chỉ là ngụy thần, không xứng đáng được gọi là thần, hủy diệt là đáng. Lâm Dạ! Lâm Dạ! Ngay lúc đó, từ xa vọng lại những tiếng gọi mừng rỡ. Lâm Dạ quay đầu nhìn lại, thấy một con hắc long khổng lồ đang bay tới. Trên lưng rồng, có mấy bóng người quen thuộc. Đứng đầu là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, sau đó là dì Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết và Chu Trúc Thanh, cùng với Mạnh Y Nhiên, Ninh Vinh Vinh và Độc Cô Nhạn. Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Dạ, trên gương mặt xinh đẹp đều tràn ngập niềm vui. Lâm Dạ! Khi con hắc long bay tới, Thiên Nhận Tuyết, người có khả năng bay, đã không thể chờ đợi được nữa, lập tức võ hồn phụ thể, vỗ ba cặp cánh vàng, hóa thành một luồng kim quang, lao vào lòng Lâm Dạ, giọng nói run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở. Lâm Dạ, thấy huynh không sao thật là tốt quá. Sau khi con hắc long bay tới, Cổ Nguyệt Na nhìn Lâm Dạ, không thấy chư thần đâu, liền hỏi, Lâm Dạ, những vị thần đó đâu rồi? Không có gì, họ đã bị ta giết chết, thần giới cũng đã bị ta hủy diệt rồi. Đợi võ hồn điện thống nhất đại lục, chúng ta sẽ thiết lập truyền linh tháp. Theo như giao ước của chúng ta, sau này chúng ta sẽ tìm cách mở rộng hệ thống hồn linh, từ đó con người sẽ không săn giết hồn thú của các ngươi nữa. Hy vọng tương lai, hồn thú nhất tộc có thể cùng con người chung sống hòa bình. Lâm Dạ nhìn Cổ Nguyệt Na, cười nhạt nói. Thần giới đã bị hủy diệt. Cổ Nguyệt Na vẫn có chút không tin, nhưng khi cẩn thận cảm nhận, bà phát hiện quả thực không còn cảm nhận được sự tồn tại của thần giới nữa. Bà không khỏi cảm khái, vậy thì đây chắc chắn sẽ là một thời đại hoàn toàn mới. Lâm Dạ cũng mỉm cười, đúng vậy, đây chắc chắn sẽ là một thời đại mới. Bây giờ hắn đã có sức mạnh vô địch, việc thống nhất đại lục Đấu La, giúp con người và hồn thú chung sống hòa bình đối với hắn là vô cùng đơn giản. Và đây chỉ là sự khởi đầu. Bởi vì có thời không châu, hành trình của hắn trong tương lai không chỉ ở đại lục Đấu La, mà còn ở chư thiên vạn giới. Hắn sẽ không chỉ giúp con người và hồn thú trên đại lục Đấu La chung sống hòa bình, mà còn biến đại lục Đấu La thành một thế giới cao cấp hơn cả thần giới. Tương lai, hắn sẽ thông qua thời không châu xuyên qua chư thiên vạn giới, đi tìm cha mẹ, và sẽ thu thập các phương pháp tu luyện của các thế giới khác, để những người bên cạnh cùng hắn vĩnh hằng bất hủ. Sau khi dùng chiêu thứ 6 của Hiên Viên Kiếm là Trảm Luân Hồi để đối đầu với thần kỹ liên thủ của các vị thần nhưng thất bại, Lâm Dạ nhìn vô số thần kỹ đang rập trời kín đất ập đến. Nào là lôi đình hủy diệt màu tím đen, nào là hỏa vũ đốt cháy thế gian tỏa ra nhiệt độ kinh hoàng, rồi cả hàng khí lạnh thấu xương có thể đóng băng vạn vật, hắn đau đớn nhắm nghiền hai mắt, lặng lẽ chờ đợi cái chết. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sau một cảm giác mất trọng lượng kỳ lạ, hơi nóng bỏng và cái lạnh cắt da đột nhiên biến mất, cái chết trong dự đoán cũng không hề ập tới. Điều này khiến Lâm Dạ không khỏi ngơ ngác mở mắt ra. Chuyện gì thế này? Sao ta lại chưa chết? Vừa mở mắt, hắn liền kinh ngạc phát hiện mình đang đứng trong một không gian hư vô, đen kịt một màu, còn các vị thần lúc nãy đã biến mất không thấy tăm hơi. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ta lại ở đây? Đây là đâu? Nhìn bốn phía hư vô đen kịt mênh mông, Lâm Dạ kinh ngạc hét lớn. Hắn không hiểu sao mình không chết mà lại xuất hiện ở một nơi xa lạ thế này. Hoang đã. Dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt Lâm Dạ bỗng cứng lại, hắn hình như nhận ra nơi này. Cái màu đen kịt và sự hư vô này chẳng phải là không gian trong miếng ngọc bội của hắn sao? Chủ nhân, cuối cùng người cũng đoán ra rồi. Nơi này chính là không gian bên trong miếng ngọc bội mà người đeo đấy. Suy nghĩ của Lâm Dạ dường như đã kích hoạt thứ gì đó. Trong không gian hư vô đen kịt, đột nhiên vang lên một tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Sau đó, vô số đốm sáng màu bạc đột nhiên hiện ra, nhanh chóng ngưng tụ trước mặt Lâm Dạ thành hình một cô bé tóc bạc, gương mặt tinh xảo đáng yêu như búp bê. Ngươi là ai? Sao lại gọi ta là chủ nhân? Ta không quen ngươi, cũng không thể là chủ nhân của ngươi. Thấy cô bé tóc bạc trước mặt, Lâm Dạ khẽ nhíu mày. Ai nói chứ? Người chính là chủ nhân của người ta mà. Từ lúc người mới sinh ra, người ta đã nhận người làm chủ rồi. Bấy lâu nay, người ta vẫn luôn ở bên cạnh người đó. Nghe Lâm Dạ nói vậy, cô bé tóc bạc khoanh tay, biểu môi đáp. Từ lúc ta sinh ra đã ở bên ta ư? Lâm Dạ chỉ vào mình, lòng đầy kinh ngạc. Từ khi sinh ra đã theo mình, chẳng lẽ là do phụ thân để lại? Nhưng hắn không nhớ phụ thân từng để lại cô gái này bên cạnh mình. Hoang đã. Cô gái. Tại sao mình lại nghĩ đây là một cô gái? Lâm Dạ bất giác giật giật khóe miệng. Hắn dường như đã rơi vào một lối mòn suy nghĩ, cô bé này tuy có hình thái giống hồn linh, nhưng xem ra chưa chắc đã là người. Loại trừ khả năng là người, kết hợp với lời cô bé nói, lại thêm đây là không gian của miếng ngọc bội, trong đầu Lâm Dạ lập tức lóe lên một tia sáng. Ngươi là miếng ngọc bội mà phụ thân để lại cho ta. Đột nhiên, vô số manh mối trong đầu kết nối lại, Lâm Dạ không khỏi chỉ vào cô bé tóc bạc, kinh hãi thốt lên. Chủ nhân đoán đúng rồi. Nghe Lâm Dạ đoán ra thân phận của mình, cô bé tóc bạc lập tức vui vẻ ôm lấy cánh tay hắn, cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn vào người hắn, vô cùng hưởng thụ mùi hương trên cơ thể chủ nhân. Ta chính là miếng ngọc bội của chủ nhân đó. Cô bé tóc bạc vui vẻ nói. Khi chủ nhân mới sinh ra, phụ thân của người đã để ta nhận người làm chủ. Nhưng phụ thân người muốn rèn luyện người, nên không cho phép ta gặp người trừ khi người gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không, ta đã sớm được gặp chủ nhân rồi. Nói đến cuối, cô bé không khỏi giận dỗi chu môi. Lại thật sự là ngọc bội ư? Nghe lời cô bé tóc bạc, Lâm Dạ vẫn có chút không tin nổi. Hồn thú có thể biến thành hình thái hồn linh thì hắn có thể hiểu, vì hồn linh có linh hồn. Nhưng một miếng ngọc bội cũng có thể có hình thái như hồn linh sao? Đây gọi là gì, khí linh chăng? Thật không thể tin nổi. Vậy đây là đâu? Vừa rồi ta còn đang ở trong cái vạn thần đại trận gì đó, là ngươi đã đưa ta đi à? Tỉnh lại từ cơn chấn động, Lâm Dạ hít sâu một hơi, hỏi cô bé bên cạnh. Đây là không gian bên trong thời không châu à, vừa rồi đúng là ta đã cứu chủ nhân đó. Ta đã phải dùng hết thời không chi lực tích lũy bao năm mới phát động được thời gian đình chỉ, đưa chủ nhân vào không gian của thời không châu. Bây giờ chúng ta đang ở trong hư không? Cô bé rất tự hào nói. Thời gian đình chỉ. Nghe lời cô bé, Lâm Dạ không khỏi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Hắn biết việc điều khiển thời gian là có thể làm được, ví dụ như chiêu thứ 8 của Hiên Viên kiếm pháp là nghịch lưu quan có thể nghịch chuyển thời gian. Nhưng thời không chi lực thực sự quá mức huyền ảo. Ngay cả với thực lực hiện tại của hắn, hắn cũng chưa thể chạm tới ngưỡng cửa của nghịch lưu quan. Ấy vậy mà tiểu gia hỏa trước mắt này lại có thể thi triển năng lực thời gian tương tự nghịch lưu quan là thời gian đình chỉ, thật khiến người ta khó tin. À phải, hư không là gì? Đột nhiên nhớ ra điều gì, Lâm Dạ nghi hoặc hỏi. Hư không à, cái này người ta cũng không biết giải thích thế nào nữa. Nhưng chủ nhân có thể xem hư không là một đại dương vô tận, còn các vị diện như đấu la đại lục của chủ nhân là những hòn đảo trong hư không đó. Trong hư không có vô số thế giới như vậy. Nghe Lâm Dạ hỏi, cô bé có chút bối rối gãi đầu, rồi giang hai tay ra, vừa khoa tay múa chân vừa giải thích. Đây là biển thế giới sao? Trong đầu Lâm Dạ lập tức hiện lên cái tên này, lòng dấy lên một tia kinh hãi. Mặc dù hắn biết ngoài đấu la đại lục ra còn có vô số thế giới khác, nhưng không ngờ bây giờ mình lại đang trên đường đến một thế giới khác. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Nhìn cô bé trước mặt, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Chúng ta đang đến thế giới đấu phá thương khung đó. Cô bé tóc bạc vui vẻ cười nói. Thế giới đấu phá thương khung. Nghe cái tên này, Lâm Dạ có chút ngẩn người, hắn hoàn toàn không đoán ra được cái tên này có ý nghĩa gì. Tên của một thế giới, không phải nên giống như đấu la đại lục, dùng tên đại lục của thế giới đó để đặt sao? Thế giới đấu phá thương khung là một thế giới rất lợi hại đó. Mặc dù vì là trời tròn đất vuông, diện tích không lớn bằng vị diện đấu la đại lục của chủ nhân, nhưng hệ thống tu luyện trong thế giới đấu phá thương khung lại rất mạnh. Nếu chủ nhân có thể trở thành cường giả mạnh nhất ở thế giới đấu phá thương khung, khi quay về vị diện đấu la đại lục, đảm bảo có thể đánh tan mấy tên thần linh đáng ghét kia trong vài phút, thậm chí nuốt chửng cả thần giới. Như hiểu rõ sự nghi hoặc của Lâm Dạ, cô bé tóc bạc vừa giải thích vừa giơ nắm đấm nhỏ trắng nõn đầy khí thế, như thể đã thấy cảnh Lâm Dạ đại hiển thần uy trong tương lai. Lợi hại đến vậy sao? Lâm Dạ hơi kinh ngạc. À phải, vẫn chưa biết tên của ngươi. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, Lâm Dạ nhìn về phía cô bé, hỏi. À, cái đó người ta vẫn chưa có tên. Lời của Lâm Dạ khiến cô bé ngẩn ra, rồi như quả bóng xì hơi, lơ lửng giữa không trung, dùng ngón tay xinh xắn quấn lấy mái tóc bạc, có chút thất vọng nói. Vậy để ta đặt tên cho ngươi nhé. Lâm Dạ suy nghĩ một lát, không khỏi có chút thương cảm. Được. Được ạ. Nghe Lâm Dạ nói, Cô bé vô cùng vui mừng. Bản thể của ngươi là ngọc bội của ta, vậy hay là gọi Tiểu Ngọc đi. Tên ở nhà là Tiểu Ngọc, còn tên thật thì theo họ ta, gọi là Lâm Ngọc, thế nào? Lâm Dạ trầm ngâm một lát, rồi nhìn cô bé tóc bạc nói. Tuyệt quá! Tuyệt quá! Sau này ta tên là Tiểu Ngọc. Cô bé tóc bạc tên Tiểu Ngọc vô cùng vui sướng và kích động, cười rạng rỡ, xoay mấy vòng trên không. Nhưng đột nhiên, cô bé đang vui vẻ bỗng dừng lại, sắc mặt có chút hoảng sợ. Sao vậy? Thấy Tiểu Ngọc khác thường, Lâm Dạ hơi nghi hoặc hỏi. Chủ nhân! Chúng ta hình như gặp phải thời không loạn lưu rồi. Giọng Tiểu Ngọc mang theo tiếng nức nở. Thời không loạn lưu. Nghe lời Tiểu Ngọc, dù Lâm Dạ không rõ đây là cái gì, nhưng sự kết hợp giữa loạn lưu và thời không, cộng thêm vẻ mặt hoảng sợ của cô bé, lòng hắn chợt chùng xuống. Chủ nhân, người chuẩn bị đi. Lát nữa ta sẽ điều khiển thời không châu cố gắng tránh thời không loạn lưu, nhưng trên đường có thể vẫn sẽ có thời không chi lực tràn vào không gian này, ngài phải cẩn thận né tránh. Dường như đã đưa ra quyết định gì đó, Tiểu Ngọc cắn răng, dặn dò Lâm Dạ. Rồi không đợi hắn hỏi thêm, Lâm Dạ chỉ cảm thấy cả không gian rung chuyển dữ dội. Trong phút chốc, trời đất như đảo lộn, hắn đứng không vững. Giữa những cơn rung lắc kịch liệt, không gian vốn đen kịt hư vô đột nhiên xuất hiện vô số khe hở. Từng luồng năng lượng màu bạc như khí lưu lập tức từ khe hở tràn vào, giống như bão táp, với tốc độ kinh người lao về phía Lâm Dạ. Nhìn thấy luồng năng lượng màu bạc, sắc mặt Lâm Dạ đại biến, một cảm giác nguy hiểm chết người dâng lên trong lòng. Không ổn. Dưới cảm giác nguy hiểm chết người, Lâm Dạ vội vàng né tránh. Nhưng tốc độ của thời không chi lực màu trắng bạc quá nhanh, dù đã né được phần lớn, vẫn có một phần năng lượng màu bạc trong nháy mắt xuyên vào cơ thể hắn. Trong phút chốc, Lâm Dạ chỉ cảm thấy một cơn đau nhói từ bên trong, cửu dương chân khí trong cơ thể hoàn toàn không thể ngăn cản, cả người hắn lập tức ngất đi. Không biết đã trôi qua bao lâu. Ý thức của Lâm Dạ vốn còn mơ hồ, chìm nổi trong một vùng hỗn độn tối tăm, nhưng đột nhiên, trước mắt xuất hiện một tia sáng, rồi nhanh chóng lan rộng ra. Điều này khiến ý thức của hắn lập tức tỉnh táo lại. Cùng lúc ý thức tỉnh táo, trong một căn phòng sạch sẽ gọn gàng, bài trí cổ kính, Lâm Dạ đột nhiên mở bừng mắt, bật người ngồi dậy trên giường. Đây là đâu? Lâm Dạ có chút mông lung. Hắn nhìn quanh căn phòng tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ, các bài trí có phần tương tự những căn phòng ở Đấu La Đại Lục, nhưng lại có rất nhiều điểm khác biệt. Điều này khiến trong lòng Lâm Dạ không khỏi nảy sinh một ý nghĩ. Lẽ nào mình đã đến thế giới gọi là đấu phá thương khung rồi sao? Ngay lúc Lâm Dạ đang thầm nghĩ, một thiếu nữ mặc váy dài màu hồng đi ngang qua cửa. Khi thấy Lâm Dạ tỉnh lại, thiếu nữ đầu tiên là sững người, sau đó lập tức quay người chạy ra ngoài phòng. Tiểu thư! Tiểu thư! Hắn tỉnh rồi! Hắn tỉnh rồi! Nghe tiếng thiếu nữ vọng vào từ ngoài phòng, Lâm Dạ lập tức hiểu ra. Trước đó hắn bị thương, xem ra bây giờ đã được người ta cứu. Và không lâu sau khi tiếng thiếu nữ vang lên, ngoài phòng liền truyền đến tiếng bước chân, rồi một cô gái xinh đẹp bước vào. Đó là một nữ tử trong khoảng hơn 20 tuổi, lớn hơn Lâm Dạ một chút. Nàng mặc một bộ váy trắng, dung mạo thanh tú, vóc dáng lồi lõm có thừa. Dù vòng một không quá đầy đặn nhưng đường cong lại vô cùng hoàn mỹ, khí chất cũng rất thân thiện. Ngươi đã tỉnh. Thấy Lâm Dạ tỉnh lại, nữ tử váy trắng lập tức nở một nụ cười dịu dàng. Vâng, cảm ơn cô đã cứu tôi. Lâm Dạ gật đầu, rồi cất lời cảm tạ. Không cần cảm ơn, ta là y sư, cứu người chữa thương là bổn phận của ta. Trước lời cảm ơn của Lâm Dạ, nữ tử cười nhẹ lắc đầu. À phải. Ta tên Tiểu Y Tiên, còn chưa biết tên của ngươi. Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, chắc là vừa mới trưởng thành nhỉ. Nhỏ như vậy, cũng không phải đấu giả, sao lại ngất xỉu trong ma thú sơn mạch, mà vết thương còn rất nghiêm trọng nữa. Nếu không phải ta ra ngoài dẫn người đi hái thuốc phát hiện ra ngươi, chắc ngươi đã thành bữa ngon cho ma thú rồi. Nhìn Lâm Dạ, nữ tử đầu tiên tự giới thiệu, sau đó quan tâm hỏi han. Tiểu Y Tiên. Nghe tên nữ tử, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Hắn vừa nghe liền biết đây hẳn không phải là tên thật, mà là một danh hiệu, nhưng bận tâm chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Điều hắn để ý là ma thú, đây là hồn thú của thế giới đấu phá thương khung này sao? Ta không biết, ta dường như chẳng nhớ gì cả. Ta chỉ biết mình tên Lâm Dạ. Còn ma thú hay ma thú sơn mạch gì đó, ta hoàn toàn không có ấn tượng. Sau một hồi im lặng, Lâm Dạ cười khổ nói. Đối với thế giới đấu phá thương khung, hắn hoàn toàn không rõ tình hình, mà bây giờ cũng không tiện liên lạc với khí linh Tiểu Ngọc. Bởi vì không có cách nào liên lạc với khí linh của Ngọc Bội là Tiểu Ngọc, Lâm Dạ tự nhiên chỉ có thể dùng cớ mất trí nhớ. Dù sao chỉ cần hắn khăng khăng là mình mất trí nhớ, tự nhiên không cần giải thích lai lịch của mình, tại sao lại bị thương và xuất hiện ở ma thú sơn mạch. Ngược lại, còn có cớ để tìm hiểu về thế giới đấu phá thương khung từ vị Tiểu Y Tiên này. Mất trí nhớ sao? Nghe lời Lâm Dạ, Tiểu Y Tiên không khỏi trầm tư. Mặc dù lúc nhặt được Lâm Dạ, qua kiểm tra phát hiện vết thương của hắn không hề liên quan đến đầu, theo lý thì không nên mất trí nhớ, nhưng chuyện này cũng không thể nói chắc được. Vừa rồi nàng nhắc đến ma thú sơn mạch, thiếu niên tên Lâm Dạ trước mắt rất nghi hoặc, dường như thật sự không biết ma thú sơn mạch. Có lẽ là mất trí nhớ thật. Nếu ngươi đã mất trí nhớ, vậy thì cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Vết thương của ngươi vẫn chưa lành, mỗi ngày ta sẽ cho người mang thuốc đến cho ngươi. Ngươi không cần vội ra ngoài, cứ ở đây chữa lành vết thương rồi hãy nói. Suy nghĩ một lát, Tiểu Y Tiên liền hướng về phía Lâm Dạ cười dịu dàng. Hết chương 576. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.